Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh giới vây công ngươi. Tình huống như vậy sẽ hết sức không ổn, về sau thật sự sẽ rất kinh khủng. Vệ Tông chỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy tê cả da đầu. Nếu thật đến tình cảnh đó, lôi đài này e rằng sẽ tiến đến một giai đoạn vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, theo lý thuyết, lôi đài này cơ bản tương đương với bị phế bỏ. Cường giả bát tinh cấp bậc hoặc cao hơn nữa đi lên lôi đài cũng không có một chút tác dụng nào. Không có cách nào giúp họ tăng cao thực lực, mà cường giả thất tinh cảnh giới sau khi đến đây cũng chỉ có thể chịu chết. Căn bản không có cách nào vượt qua lôi đài này, cho nên, lôi đài này về cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng không thể cung cấp khả năng tăng cao thực lực nữa. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cũng bỏ ý nghĩ này. Hiện tại xem ra, lôi đài vẫn rất hữu dụng, dù sao cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Vệ Tông là người có được nhiều lợi ích nhất. Bởi vì con mắt thứ ba xuất hiện, Vệ Tông gặp phải pho tượng có cường độ cao hơn. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông đánh bại pho tượng, phần thưởng nhận được là lớn nhất, giúp Vệ Tông nâng cao được nhiều thực lực hơn. Chương 4027, phân biệt. Cho nên, lần này Vệ Tông thu hoạch là nhiều nhất, biên độ tăng lên thực lực cũng lớn nhất. So sánh mà nói, Đế Lâm có chút thảm rồi. Hắn thực tế không có thu hoạch gì lớn, dù sao bản thân hắn đã là cường giả đỉnh phong thất tinh cảnh giới. Bước tiếp theo là bát tinh cảnh giới, lôi đài này dù thần kỳ, nhưng với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì lớn. Cho nên, lần này Đế Lâm mang theo hai người đến bí cảnh này. Chủ yếu vẫn là để thành toàn cho Vệ Tông và thiếu nữ kia. Giúp họ tăng cao thực lực. Còn Đế Lâm, hoàn toàn chỉ đóng vai trò bảo vệ. Dù sao, nếu không có Đế Lâm hỗ trợ, ngay từ đầu, bọn họ đã khó khăn với thần ma pho tượng trong miếu rồi. Cho nên, Đế Lâm mang theo Vệ Tông và thiếu nữ đến đây. Mục đích chủ yếu vẫn là để giúp đỡ họ. Thực tế, đối với Đế Lâm, mảnh bí cảnh này không quan trọng như vậy. Đến mức này, Vệ Tông cũng rất rõ ràng cảm nhận được điều đó, thế là ánh mắt nhìn về phía Đế Lâm lộ ra một tia cảm kích. Bây giờ, hắn cũng coi như đã hoàn toàn hiểu ra, Đế Lâm thật sự coi mình là người nhà, thậm chí coi hắn là người quan trọng như muội muội của mình. Như vậy mới có thể giúp đỡ hắn nhiều như vậy, bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng không có gì để nói, dù sao hắn không phải loại người, bụng đói có người mời ăn lại từ chối, ngược lại, đã nhận ân tình của người ta thì sau này sẽ báo đáp đàng hoàng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng cũng hơi suy tư một chút, liền hiểu rõ mình sau này nên làm gì. Còn lần này, sau khi rời khỏi bí cảnh, Đế Lâm và cô gái kia phải trở về gia tộc, Đế Lâm có chuyện quan trọng hơn phải làm, còn thiếu nữ, đơn giản là cần trở về củng cố lại cảnh giới của mình. Dù sao, dù đã để thăng rất nhiều trong bí cảnh, củng cố cảnh giới cũng rất quan trọng, cho nên, thiếu nữ và Đế Lâm lúc này cũng nhìn về phía Vệ Tông. Hỏi hắn có muốn cùng họ trở về đế gia, đến gia tộc tĩnh dưỡng hay không? Tuy nhiên, cuối cùng Vệ Tông vẫn từ chối, không phải vì hắn cảm thấy đế gia có gì không tốt, mà vì bản thân Vệ Tông, dù sao, hắn vẫn chưa phải là người của đế gia, cứ ở trong gia tộc mãi cũng không hay. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Vệ Tông vẫn không quên, sư phụ từng nói mình đến đây sẽ có một cơ duyên lớn đang chờ đợi. Dù nói bây giờ đã có không ít thu hoạch, nhưng mảnh bí cảnh này nhìn thế nào cũng không thể tính là cơ duyên lớn gì. Cho nên, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình nên tiếp tục xông xáo trong thế giới này. Xem khi nào có thể gặp được đại cơ duyên thực sự của mình. Vì Vệ Tông không có ý định trở về đế gia, ba người giờ phải mỗi người đi một ngả. Bất quá, chỉ là tạm thời mỗi người đi một ngả mà thôi. Dù là Vệ Tông hay Đế Lâm, hay là thiếu nữ kia, họ vẫn có rất nhiều cơ hội gặp lại. Chỉ là bây giờ tạm thời phải phân biệt một thời gian. Ba người đều là những người không câu nệ, ngược lại sẽ không như người bình thường, cảm thấy sầu não khi chia tay. Bởi vì đối với họ, việc tạm thời chia tay không quan trọng đến vậy. Bởi vậy, khi đã quyết định rời đi, cũng không còn gì để nói. Ba người tạm biệt nhau một tiếng rồi Vệ Tông liền chia tay Đế Lâm và thiếu nữ. Mỗi người đi một ngả, hai người họ về gia tộc, còn Vệ Tông bây giờ đang suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì. Thực tế, bây giờ Vệ Tông vẫn còn hơi mê mang, hắn không biết cái gọi là cơ duyên rốt cuộc ở đâu. Còn dạng đại cơ duyên nào đang đợi mình, dù sư phụ từng thề son sắt khẳng định có cơ duyên đang đợi mình. Nhưng cơ duyên đó rốt cuộc là gì thì ngay cả sư phụ cũng không nói rõ được. Nên Vệ Tông lúc này cũng không hiểu ra sao. Bởi vậy, Vệ Tông thở dài, cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa về điều này nữa. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đối với mình, việc củng cố cảnh giới bây giờ mới là quan trọng nhất. Đừng nhìn lúc này Vệ Tông có vẻ đã đạt được rất nhiều, nhưng những thu hoạch này vẫn chưa thể hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của mình. Nếu không thể chuyển hóa hoàn toàn, thì thu hoạch lớn đến đâu cũng vô dụng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định tìm một nơi bế quan, đem tất cả cảm ngộ trong bí cảnh lĩnh ngộ tỉ mỉ. Sau đó xem rốt cuộc mình có thể chuyển hóa chúng thành sức mạnh của mình hay không. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, muốn lĩnh ngộ triệt để cũng không đơn giản như vậy. Dù sao, trên lôi đài, Vệ Tông lúc đó thật sự rất hạn chế về thời gian. Những cảm ngộ mà Vệ Tông lĩnh hội trên lôi đài thực tế không nhiều. Cho nên, đối với Vệ Tông, việc lĩnh ngộ sau khi xuống lôi đài vẫn là quan trọng nhất. Bây giờ, Vệ Tông từng chút một hồi tưởng lại toàn bộ cảm ngộ, những gì mình đã tăng lên trên lôi đài, sau đó từng chút một cố gắng lĩnh ngộ hết tất cả. Đây là một quá trình rất chậm rãi, dù Vệ Tông có ngộ tính thiên tài, cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Vệ Tông hiểu rõ điều này, muốn lĩnh ngộ toàn bộ sức mạnh kinh khủng này đâu có đơn giản như vậy. Dù là Vệ Tông, thời gian tiêu tốn cũng khó mà tưởng tượng được. Vệ Tông bây giờ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một quá trình dài. Mặc dù hiệu quả của lôi đài rất mạnh mẽ, nhưng trông chờ vào việc thông qua một lần lôi đài là có thể dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì thật sự là quá chủ quan. Vệ Tông đương nhiên không nghĩ đơn giản như vậy, hắn rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, đồng thời cũng rất rõ việc tăng lên từ thất tinh cảnh giới lên một mức thực chất khó khăn đến mức nào, cho nên, ngay từ đầu, Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một thời gian dài. Bởi vậy, trong quá trình Vệ Tông từng chút một cảm ngộ, thời gian chậm rãi trôi qua như nước chảy, rất nhanh, một năm đã trôi qua. Trong một năm này, Vệ Tông cũng coi như là đã củng cố hoàn toàn cảnh giới của mình. Bây giờ, Vệ Tông đã thật sự tiến vào cảnh giới cường giả thất tinh thâm niên. Mặc dù vẫn chưa bằng Đế Lâm ở đỉnh phong thất tinh, nhưng như vậy đã đủ kinh khủng. Phải biết, người bình thường muốn tăng lên đến thất tinh cảnh giới tự thân, ít nhất phải tiêu tốn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Còn Vệ Tông, chỉ thông qua một lần bí cảnh như vậy mà trực tiếp tiết kiệm thời gian của người khác đến hàng vạn năm, điều này đã đủ kinh khủng. Cho nên, Vệ Tông không có gì không hài lòng, thậm chí có thể nói là hết sức vui mừng. Hiện tại, hắn đã có thể xem là nhân vật số một trong số những cường giả thất tinh. Bản thân cũng được xem là một trong những người khá mạnh, không thể so sánh với những người mới bước vào thất tinh cảnh giới. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chậm rãi mở mắt, cũng cảm nhận được một chút cảm giác cảnh còn người mất. Một năm thời gian cứ thế trôi qua, Vệ Tông cảm thụ một chút sức mạnh của mình, rồi hơi nhếch khóe miệng, thu hoạch trong năm này còn lớn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Mà cơ duyên như vậy cũng không tính là đại cơ duyên. Bây giờ Vệ Tông cũng bắt đầu tưởng tượng, cơ duyên lớn thực sự mà mình muốn gặp rốt cuộc là gì. Chương 4028, bước kế tiếp. Cơ duyên chân chính rốt cuộc là gì đây? Vệ Tông bây giờ cũng hoàn toàn đoán không được, lúc này, trong đầu vẫn đang suy tư điều gì mới là cơ duyên. Trong thế giới này, mình thực sự đã có rất nhiều thu hoạch, nhưng vẫn không có thu hoạch nào xứng đáng để gọi là đại cơ duyên thực sự. Dù sao, một cường giả đỉnh phong bát tinh như sư phụ mình còn cho là đại cơ duyên, thì đối với Vệ Tông mà nói, nó có thể cực kỳ quan trọng. Thậm chí Vệ Tông hoài nghi, cái gọi là đại cơ duyên này có thể liên quan đến việc mình đột phá lên bát tinh cảnh giới. Thậm chí có thể nói là chìa khóa để đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nếu đúng như vậy, thì nó chắc chắn có thể được gọi là một đại cơ duyên cực kỳ quan trọng. Ngay cả một cường giả như sư phụ mình cũng cho rằng đó là cơ duyên rất quan trọng. Vệ Tông cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng đó, nếu không, Vệ Tông thực sự không nghĩ ra cái gọi là đại cơ duyên đang chờ mình là gì. Đến mức phải đến đao giới, điều duy nhất Vệ Tông có thể nghĩ đến để giải thích là điều này. Bởi vậy, nếu bây giờ đại cơ duyên còn chưa đến, thì Vệ Tông cũng không nóng vội. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Vệ Tông, dù có gặp được cái gọi là đại cơ duyên đó, chắc chắn cũng không thể đạt được ngay. Dù sao, bây giờ Vệ Tông vẫn chưa đột phá đến đỉnh phong thất tinh. Hắn vẫn đang ở cảnh giới thâm niên thất tinh, chưa được coi là đỉnh phong thất tinh. Nếu đến đỉnh phong thất tinh, có lẽ cơ duyên sẽ tự tìm đến, giờ cơ duyên đến cũng vô dụng thôi. Vệ Tông cũng không thể đột phá lên bát tinh cảnh giới được. Thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ, cho nên khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, không bận tâm đến cái gọi là cơ duyên nữa. Ít nhất, đối với Vệ Tông bây giờ, cơ duyên không quan trọng đến vậy. Điều quan trọng cần làm là giữ tâm thái bình tĩnh, những thứ khác mặc kệ, cứ giữ tâm bình lặng là đủ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn rời khỏi nơi bế quan, lại đi ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi Đế Lâm và thiếu nữ kia, Vệ Tông bây giờ lại chỉ còn một mình. Lúc này, hắn cũng có chút đau đầu, bây giờ mình nên đi làm gì đây? Chẳng lẽ lại đi tìm tòi trong một bí cảnh khác sao? Vệ Tông bây giờ cũng biết, việc đi tìm tòi trong bí cảnh không phải lần nào cũng có thu hoạch tốt như vậy. Lần đầu tiên hắn đi vào bí cảnh, có được thu hoạch lớn là vì hắn gặp may, vừa hay có bí pháp tương ứng để có thể tiến vào sâu bên trong, tìm được những thứ mà người khác không tìm thấy. Còn lần thứ hai, là hoàn toàn nhờ vào mặt mũi của Đế Lâm và cô gái kia. Đó là bí cảnh riêng của Đế gia, để cho Vệ Tông vào, đúng là có được thu hoạch lớn, nhưng tình huống này có thể có một lần, hai lần, chứ không thể liên tục. Vệ Tông không cho rằng mình tùy tiện tìm một bí cảnh là có thể gặp may mắn như vậy. Nên bây giờ Vệ Tông cũng rất đau đầu. Thực tế, hắn rất rõ việc tiếp tục đi vào bí cảnh chi phí và hiệu quả có hơi thấp. Một mặt, trong bí cảnh rất nguy hiểm, rất nhiều bí cảnh, dù là cường giả thất tinh, thậm chí là cường giả cấp cao hơn đi vào, cũng có thể bị mắc kẹt bên trong, bị vây ở đó cả đời không ra được. Tình huống này cũng rất thường gặp. Trên thực tế, có rất nhiều cường giả xa vào bên trong bí cảnh, cũng không thể đi ra được nữa. Mà ngoài ra, coi như gắng gượng vượt qua nguy hiểm trong bí cảnh, cũng không chắc tìm được nhiều đồ tốt. Hiện tại, tình thế trở nên lúng túng, những nơi nguy hiểm trong bí cảnh thì không có nhiều đồ tốt, Còn những nơi không nguy hiểm thì cơ bản không tìm thấy vật gì giá trị. Bởi vì đều đã bị người trước vơ vét hết. Cho nên, bí cảnh bây giờ đối với Vệ Tông mà nói không phải là một lựa chọn tốt. Chí ít có thể nói là một lựa chọn tốn kém mà hiệu quả thấp. Vì vậy, sau khi đến nơi này, trong mắt Vệ Tông lại thoáng lóe lên một tia sáng. Tiếp tục xông xáo bí cảnh bây giờ dường như không có ý nghĩa gì lớn. Do đó, Vệ Tông quyết định tiếp tục đi dạo thế giới một vòng. Xem có còn kỳ ngộ nào khác đang chờ mình không? Tuy nhiên, Vệ Tông chợt nhớ ra một chuyện. Đó là khi Đế Lâm chia tay với Vệ Tông, hắn đã nhắc đến việc Đế gia sẽ tổ chức một cuộc luận võ vô cùng thịnh đại trong một thời gian tới. Và lần luận võ này hoàn toàn khác với những lần trước. Những cuộc luận võ thông thường chỉ có cường giả dưới thất tinh tham gia, còn cường giả trên thất tinh thường không tham dự. Một phần vì họ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đa phần bế quan hoặc xông xáo trong các bí cảnh, không có nhiều thời gian tham gia những cuộc luận võ như vậy. Mặt khác, cường giả trên thất tinh thường có địa vị và thân phận cao, không muốn đánh nhau sống chết, không thể giống như những người cấp thấp, lên lôi đài luận võ cho người ta xem. Họ có lòng tự trọng và sĩ diện, là những nhân vật có tầm cỡ, sao có thể tùy tiện tham gia luận võ. Nhưng lần này thì khác, Đế gia đã bỏ ra rất nhiều đồ vật giá trị, thậm chí có những thứ vô cùng chân quý để tổ chức lần luận võ này. Vệ Tông thực sự không rõ cụ thể là gì, Đế Lâm chỉ kể cho Vệ Tông nghe chuyện này và dặn Vệ Tông chuẩn bị cẩn thận. Vì lần luận võ này rất quan trọng, tốt nhất Vệ Tông nên tham gia. Nghe lời Đế Lâm, Vệ Tông cũng rơi vào một chút trầm tư. Thực tế, Vệ Tông không hề mâu thuẫn gì về chuyện này, hắn tò mò về phần thưởng thực sự là gì. Nghe Đế Lâm nói phần thưởng lần này vô cùng chân quý, nhiều người trước đây không thèm tham gia loại tỷ võ này, nay cũng đều rất động lòng, muốn đến tham dự. Vệ Tông hiện đã đạt đến cảnh giới thâm niên thất tinh, không tính là yếu trong cảnh giới này, nên nếu có thể giành được phần thưởng cuối cùng, đó sẽ là một tin tốt cho Vệ Tông. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Thực tế, Vệ Tông vẫn có chút tự tin có thể giành được phần thưởng cuối cùng. Bởi vì Đế Lâm sẽ không tham gia cuộc tỷ thí này. Dù sao, chính hắn cũng là cường giả của Đế gia. Nếu là một cường giả thất tinh đỉnh phong của Đế gia mà tham gia rồi giành được vị trí quán quân, thì phần thưởng cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn. Như vậy sẽ làm thay đổi bản chất của sự việc. Mọi người sẽ cảm thấy, cái gọi là phần thưởng thực chất chỉ là một chiêu trò. Cuối cùng phần thưởng vẫn là của người nhà, còn cái gọi là luận võ chỉ là để người khác có cảm giác được tham gia mà thôi. Quán quân đã định trước rồi. Dù cho Đế Lâm có giành được quán quân bằng thực lực thuần túy, người khác vẫn sẽ không phục, không tán thành điều đó. Vì vậy, Đế gia chắc chắn sẽ không để những cường giả đỉnh cấp thực sự của gia tộc tham gia vào lần luận võ này. Ngược lại, những người vừa mới lên thất tinh có thể tham gia, dù sao họ cũng không thể đạt được thứ hạng gì. Cùng lắm là họ sẽ cảm ngộ được một vài thủ đoạn của các cường giả khác trong lần luận võ này, cảm nhận xem cảnh giới thất tinh chiến đấu như thế nào. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chương 4029, tin tức. Vệ Tông không có nhiều hạn chế như vậy. Dù quan hệ của Vệ Tông với Đế gia rất mật thiết, nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn không phải người của Đế gia. Cho nên, việc Vệ Tông tham gia lần luận võ này là hoàn toàn hợp lệ. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Theo lời Đế Lâm, phần thưởng cuối cùng của lần luận võ này là một đại cơ duyên có thể giúp tăng cường cảnh giới. Đế Lâm có vẻ thần bí và không trực tiếp nói cho Vệ Tông biết cơ duyên đó là gì. Nhưng Vệ Tông tin tưởng lời Đế Lâm nói, đối với một thế lực cổ xưa và hùng mạnh như Đế gia, có danh tiếng vang dội khắp chư thiên vạn giới, nội tình của họ vô cùng thâm hậu, thứ gì cũng có, nên Vệ Tông hoàn toàn tin tưởng. Vệ Tông cảm thấy phần thưởng này mình nhất định phải có. Nếu thực sự có một cơ duyên khủng bố như vậy, mình nhất định phải nắm lấy. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại thoáng lóe lên tia sáng. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến trình độ thâm niên thất tinh, không hề yếu trong cảnh giới này, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Ngoại trừ những cường giả thất tinh đỉnh phong, Vệ Tông không sợ bất kỳ ai, thậm chí, ngay cả khi đối mặt với cường giả thất tinh đỉnh phong, Vệ Tông cảm thấy, chỉ cần không phải dạng tồn tại kỳ dị khủng bố như Đế Lâm, thì Vệ Tông vẫn có khả năng chiến đấu với những người khác. Không nói đến những thứ khác, riêng cảnh giới của Vệ Tông đã đạt đến thất tinh thâm niên. Ngoài ra, thể phách của Vệ Tông cũng gần với trạng thái thất tinh đỉnh phong. Cho nên, với thể phách mạnh mẽ, cảnh giới không tầm thường, thêm vào việc là một kiếm tu với lực phá hoại cường đại, cùng với việc tu luyện quy tắc giết hại, tất cả những điều này đủ để Vệ Tông có tư cách so tài với cường giả thất tinh đỉnh phong. Dĩ nhiên, đó chỉ là có tư cách so tài, còn có thể thắng hay không còn phải xem tình hình thực tế. Đây mới là điều quan trọng nhất, Vệ Tông hiện tại không cho rằng mình có thể đánh bại cường giả thất tinh đỉnh phong. Nhưng cũng không sợ, đó là suy nghĩ của Vệ Tông hiện tại, không quá tự cao cũng không tự ti. Vệ Tông đã hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ sức mạnh của mình hơn, nên cảm thấy mình đã thực sự đạt đến đỉnh cao. Sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông biết rằng, theo lời Đế Lâm thì cuộc luận võ này sẽ diễn ra trong khoảng hơn một năm tới. Vệ Tông đã bế quan hơn một năm, theo lý thì cuộc luận võ này sắp diễn ra, nhiều nhất chỉ còn vài tháng nữa. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy có chút hưng phấn, không biết mình sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ, vì cuộc tỷ võ lần này không chỉ có người của đao giới tham gia, mà còn có cường giả từ các thế giới khác cũng đang trên đường đến để tranh tài. Dĩ nhiên, không chỉ có tỷ thí của thất tinh, mà còn có tỷ thí của những người dưới thất tinh, nhưng tỷ thí của những người dưới thất tinh không quan trọng bằng tỷ thí của những người thất tinh. Đó mới là điều đáng xem, tỷ thí cấp cao hơn thì không có, vì những người có cấp bậc cao hơn đều là những tồn tại siêu phàm. Dù là bát tinh hay cửu tinh, họ đều là những nhân vật đỉnh cấp, đến cảnh giới này, việc đề thăng cảnh giới không còn phụ thuộc vào cơ duyên nữa. Vì vậy, cơ duyên không còn quan trọng như trước nữa, những người bị cơ duyên hấp dẫn đến cuối cùng vẫn chỉ là những người có cấp bậc thất tinh. Theo lý thuyết, đối thủ mạnh nhất mà Vệ Tông phải đối mặt là những tồn tại thất tinh đỉnh phong. Chỉ cần đánh bại được đối thủ thất tinh đỉnh phong, Vệ Tông sẽ có hy vọng lớn giành được phần thưởng cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại thoáng lóe lên một tia sáng, trong lòng hắn vẫn có một sự tự tin nhất định, nếu Vệ Tông có thể nâng cấp lên thất tinh đỉnh phong, thì khả năng giành được phần thưởng cuối cùng sẽ càng lớn hơn. Tuy nhiên, vấn đề là nếu Vệ Tông không giành được phần thưởng, thì hắn cũng không có cách nào nâng cấp lên thất tinh đỉnh phong. Nhưng nếu không đạt đến thất tinh đỉnh phong, thì Vệ Tông lại càng khó giành được phần thưởng quan trọng nhất. Vì vậy, Vệ Tông rơi vào một vòng lặp vô hạn. Tuy nhiên, Vệ Tông chỉ mất một thời gian ngắn để lắc đầu, thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn này. Trên thực tế, Vệ Tông cũng đã kịp phản ứng, suy nghĩ nhiều bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất đối với hắn là tìm cách giành được phần thưởng cuối cùng, giành được vị trí quán quân, còn những chuyện lộn xộn khác, bây giờ không cần quan tâm đến. Vì vậy, sau khi thở ra một hơi thật dài, Vệ Tông lại trở nên bình tĩnh trở lại. Dù thế nào, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là tranh thủ khoảng thời gian còn lại để tăng cường thực lực của mình. Cảnh giới của Vệ Tông không thể tăng lên nhanh chóng được nữa. Muốn nhanh chóng đề thăng trong tình trạng này là không thực tế. Điều Vệ Tông cần làm không phải là đề thăng cảnh giới mà là trong vài tháng tới, tiếp tục rèn luyện thủ đoạn của mình, nhanh chóng nắm bắt được tất cả sức mạnh của mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Dù đã tăng thực lực đến tình trạng này, nhưng sức mạnh của Vệ Tông vẫn chưa được khai phá hết. Thủ đoạn vẫn chưa được hoàn thiện, so với những lão quái vật sống lâu năm, Vệ Tông vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu và khả năng ứng phó tình huống. Vấn đề mấu chốt của Vệ Tông bây giờ là phải bổ sung các thiếu sót, vì không ai biết những lão quái vật đó có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu Vệ Tông cứ xông lên đánh với họ như vậy, người chịu thiệt chắc chắn là Vệ Tông, họ đã sống rất nhiều năm, có thể dùng nhiều thủ đoạn để ứng phó với mọi tình huống. Còn Vệ Tông, dù có lực sát thương rất mạnh, nhưng thủ đoạn vẫn còn quá đơn giản, khi đối mặt với tình huống phức tạp, có thể sẽ không kịp phản ứng. Vì vậy, Vệ Tông muốn sớm bù đắp các thiếu sót của mình. Tuy nhiên, Vệ Tông không vội, vì hắn có vô số ký ức, những ký ức đó giống như một kho báu phong phú, trong trí nhớ có đủ thứ. Vệ Tông cần lấy ra những thông tin liên quan đến thủ đoạn ứng phó ở cảnh giới thất tinh, sau đó kết hợp với sức mạnh của mình, như vậy là đủ rồi. Dù sao, những đoạn ký ức trong trí nhớ là vô cùng nhiều, Vệ Tông không thể lĩnh hội hết được, chỉ có thể chọn một phần hữu ích để bổ sung cho bản thân. Như vậy là đã hoàn toàn đầy đủ. Chương 4030, Thịnh hội. Cho nên, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn đang cố gắng hết sức để hấp thụ các đoạn ký ức của mình. Những ký ức liên quan đến tu luyện là vô cùng nhiều. Trước đây, Vệ Tông có nhiều chỗ hoàn toàn không hiểu được, vì những ký ức đó quá cao siêu khó lường. Đến bây giờ, Vệ Tông vẫn không hiểu vì sao trong đầu mình lại có nhiều ký ức cao siêu như vậy. Dù đã là một cường giả thất tinh, nhưng Vệ Tông vẫn không tìm được nguồn gốc của những ký ức này. Theo lý, một cường giả thất tinh đã đủ mạnh, hơn nữa đến cảnh giới thất tinh thì không còn luân hồi. Vậy tại sao trong đầu mình vẫn có thể xuất hiện nhiều ký ức như vậy? Nếu là ký ức kiếp trước thì không đúng lắm, vì ký ức mà cường giả thất tinh không hiểu thì chắc chắn là của một tồn tại cấp cao hơn. Cường giả cấp cao hơn thì làm sao có chuyện luân hồi chuyển thế được. Vì vậy, Vệ Tông thật sự cảm thấy mình có phải bị người ta đoạt xác hay không? Hoặc có lẽ ký ức của mình trước đây bị phong ấn. Thực ra mình là một tồn tại mạnh mẽ đến cực hạn. Vệ Tông cũng từng nghe nói về việc có một tồn tại như vậy biến mất. Nhưng Vệ Tông không thể tìm thấy một nhân vật như thế khi đi hỏi thăm. Cho nên, Vệ Tông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau đó, Vệ Tông không còn xoắn suýt nữa. Dù sao, ký ức này ở trong đầu mình cũng không có gì xấu. Với tình trạng này, cho dù có gì xấu thì Vệ Tông cũng không kịp loại bỏ nó hoàn toàn. Hơn nữa, nhờ những ký ức này mà Vệ Tông mới có thể đi được xa đến vậy. Nếu không có những ký ức trong đầu, có lẽ Vệ Tông đã chết từ lâu, không thể đạt được sự mạnh mẽ như bây giờ. Ít nhất trước mắt, những ký ức trong đầu đối với Vệ Tông là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông không còn xoắn suýt về những điều đó nữa, vì nó không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ muốn làm vẫn là tiếp tục lấy ký ức trong đầu mình ra, sau đó tiêu hóa hấp thu. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng hấp thu một đoạn ký ức trong đầu mình về các loại thủ đoạn liên quan đến thất tinh cảnh giới. Trong quá trình hấp thu không ngừng của Vệ Tông, thời gian cũng từng chút trôi qua. Rất nhanh, Vệ Tông đã vận dụng được 7-8 phần các thủ đoạn mà bản thân có thể lý giải và hấp thu trong đầu. Bây giờ, Vệ Tông đã có không ít thủ đoạn để sử dụng, so với trước đây chỉ có một vài thủ đoạn đơn nhất. Bây giờ Vệ Tông có thể nói là có đủ loại át chủ bài. Đối mặt với cường giả mạnh đến đâu, Vệ Tông cũng sẽ không cảm thấy bó tay bó chân như trước. Chưa nói đến những cái khác, bây giờ dù là đặt một cường giả thất tinh đỉnh phong trước mặt Vệ Tông e rằng cũng không quá sợ hãi, dù sao, cường giả thất tinh đỉnh phong so với Vệ Tông cũng chỉ cao hơn một chút về cảnh giới. Bàn về thủ đoạn phong phú thì chưa chắc đã so được với Vệ Tông. Những ký ức trong đầu Vệ Tông đều đến từ những cấp bậc cao hơn. Vệ Tông hấp thụ được một chút gia lông từ loại lực lượng kinh khủng này đã là rất đáng sợ rồi. Cho nên, Vệ Tông lúc này xem việc giành lấy vị trí thứ nhất trong lần tỷ võ này là một việc tất yếu. Đương nhiên, đây chỉ là Vệ Tông có lòng tin mà thôi, không có nghĩa là Vệ Tông chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Nhưng dù sao đi nữa, việc có đủ lòng tin trước khi tham gia lần luận võ này cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn việc bó tay bó chân, thấy ai cũng sợ, tự phụ không phải là một điều tốt, nhưng quá tự ti cũng không phải là một điều hay. Quan trọng nhất vẫn là có đủ tự tin. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, không nói đến những cái khác. Trong lòng hắn hiện tại đã có rất nhiều tự tin, khoảng cách luận võ còn khoảng một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không có cách nào tiếp tục tăng cao thực lực. Hắn đã nắm giữ gần như tất cả các thủ đoạn có thể nắm giữ. Vệ Tông vẫn còn một chút chưa hiểu rõ về những ký ức khác. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không hề nhàn rỗi, trực tiếp đến chỗ tỷ võ và ở lại tạm thời. Nơi tham dự tỷ võ này là một tòa thành thị nhỏ. Đương nhiên, trận luận võ cuối cùng chắc chắn không được tổ chức ở đây. Với một thành phố nhỏ như thế này, nếu các cường giả thất tinh buông tay đánh, tùy tiện một hai chiêu có thể phá hủy nó, biến thành một đống đổ nát, trận luận võ thật sự chắc chắn không thể diễn ra ở đây. Thực tế thì, thành phố nhỏ này chỉ là lối vào không gian luận võ. Các cường giả đế gia đã thiết lập sẵn không gian tỷ võ. Và lối vào thì nằm ở trong thành phố nhỏ này. Lúc này, bên trong thành phố nhỏ đã có rất nhiều cường giả tụ tập. Mục tiêu của họ chắc chắn chỉ có một, đến tham gia lần luận võ này. Thấy nhiều cường giả đến như vậy, Vệ Tông trong lòng cũng hơi xúc động, hắn cũng rất muốn xem thủ đoạn của những cường giả thất tinh khác. Cho nên, sau khi đến đây, Vệ Tông luôn chú ý đến những cường giả xuất hiện trong thành phố. Tuy nhiên, cường giả thất tinh không nhiều như vậy, phần lớn những người đến thành phố này đều là cường giả dưới thất tinh. Cường giả thất tinh giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đôi khi, có thể thấy một vài người tiến vào thành phố rồi biến mất ngay. Họ chắc chắn có thủ đoạn che giấu thân hình, Vệ Tông cũng vậy, sau khi đến đây, hắn cũng xóa đi hành tung của mình, nếu không, việc mình đến đây mà bị người khác nhìn trộm thì thật không hay. Vệ Tông làm như vậy, những cường giả thất tinh khác tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy, Vệ Tông cảm nhận được thực sự không có nhiều cường giả thất tinh. Hơn nữa cũng không có ai đặc biệt mạnh, khiến Vệ Tông cảm thấy đáng sợ. Đến cảnh giới này, số người có thể khiến Vệ Tông cảm thấy đáng sợ đã ngày càng ít đi. Cho nên, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn nhàn nhạt nhìn tình hình trong thành phố, lúc này, người đến càng lúc càng nhiều. Có một số cường giả thậm chí đến từ ngoại giới, Vệ Tông có thể nhận ra khí thức của họ có chút không hợp với thế giới này. Sức mạnh của họ cũng không tương thích lắm với sức mạnh ở đây. Rõ ràng là họ đến từ ngoại giới. Phải nói rằng, lần này đế gia đã đặt cược một ván bài lớn. Rất nhiều cường giả ngoại giới đã đến thẳng thế giới này để tham gia lần luận võ. Có thể nói, lần luận võ này là một sự kiện hiếm có trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, có lẽ không chỉ có cường giả thất tinh, mà thậm chí sẽ có những cường giả cấp bậc cao hơn đến. Đương nhiên, họ đến không phải để tỷ võ mà là để quan sát trận luận võ này. Cho nên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả đến, Vệ Tông trong lòng cũng có chút kích động. Đối với một đại hội lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Vệ Tông tham dự, mặc dù trước đây hắn đã trải qua không ít chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một đại hội lớn như thế này. Chương 4031, bắt đầu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó, tâm tình của hắn trở nên hoàn toàn bình tĩnh, mặc kệ ngoại giới như thế nào, Vệ Tông bây giờ đã giữ được bình tĩnh. Đối với Vệ Tông bây giờ, những chuyện khác đều không còn quan trọng, việc tăng cường thực lực không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Việc nâng cao thủ đoạn cũng đã đến giới hạn, nếu Vệ Tông muốn tiếp tục nâng cao một chút phần thắng của mình. Điều quan trọng nhất vẫn là tâm tình của hắn, Vệ Tông bây giờ đang cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Để tâm tình trở nên ổn định, giữ cho mình sự tập trung tuyệt đối, đây mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, những chuyện khác đều không quan trọng bằng, nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, sau đó hắn thở dài một hơi. Rồi hắn khẽ nhắm mắt lại, ngay khi Vệ Tông nhắm mắt, toàn bộ khí tức trên người hắn đều biến mất hết, giống như Vệ Tông đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Không ai có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Bây giờ, Vệ Tông ngậm phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người Vệ Tông dường như đã nhảy ra ngoài tam giới. Không nằm trong ngũ hành, lúc này, hắn đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này. Bây giờ, Vệ Tông gần phải dưỡng tinh thần cho tốt, đến khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ long trời lở đất, việc Vệ Tông biến mất cũng không gây chú ý cho ai. Dù sao, Vệ Tông vốn đã ẩn giấu hành tung của mình, những người khác căn bản không thể nhìn thấy Vệ Tông đang ở đâu. Ngay khi Vệ Tông giấu đi toàn bộ dấu vết của mình, người đến trong thành phố ngày càng nhiều, cường giả từ các nơi tụ hội về một chỗ, cường giả thất tinh cũng ngày càng nhiều, so với ban đầu chỉ có vài người thất tinh, bây giờ số lượng người đến đây đã tăng lên rõ rệt. Thậm chí, có thể thấy cả những người ở đỉnh phong thất tinh. Phải biết, cường giả đỉnh phong thất tinh không dễ gặp như vậy, họ thường là những người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi đã đạt đến cảnh giới này, việc họ cần làm thường là đột phá lên bát tinh, họ đang chuẩn bị cho việc đột phá lên bát tinh, vì vậy, bình thường không thể nhìn thấy bóng dáng của họ, nhưng bây giờ lại có cường giả đỉnh phong thất tinh xuất hiện. Điều này cho thấy phần thưởng của đế gia lần này thực sự quá phong phú. Đến mức những cường giả đỉnh cấp thực sự như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng bắt đầu dục dịch, nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến Vệ Tông. Thời gian cứ từng chút trôi qua, chưa đầy một tháng đã trôi qua nhanh chóng, lúc này, số cường giả đến thành phố này đã quá đông, tuy nhiên, rất nhiều cường giả thất tinh đã thành thật ẩn giấu khí tức của mình hoặc che giấu tung tích. Vì vậy, những người khác không thể cảm nhận được hiện tại trong thành phố có bao nhiêu cường giả thất tinh, nhưng chắc chắn số lượng không hề ít. Rất nhanh, thời gian tỷ võ chính thức sắp đến. Khi đến thời điểm này, trên bầu trời của tòa thành vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một cánh cửa kim quang rực rỡ. Ánh sáng từ cánh cửa này chiếu rọi, khiến cả thành phố nhỏ chìm trong ánh kim chói lóa. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cũng chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Tinh thần của Vệ Tông bây giờ trở nên càng thêm nội liễm. So với ban đầu, nhìn qua không có gì khác biệt lớn, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện lực lượng trong cơ thể Vệ Tông giống như một vực sâu không đáy. Cả người quả thực là thâm bất khả trắc. Bây giờ, Vệ Tông liếc nhìn cánh cửa vàng trên trời, hắn không hề do dự, chậm rãi rời khỏi nơi bế quan, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, cánh cửa vàng khẽ rung lên rồi từ từ mở ra, ngay sau đó, một luồng khí tức hết sức khủng khiếp truyền đến từ phía sau cánh cửa vàng. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông khẽ nghiêng đầu, hắn biết phía sau cánh cửa vàng này chính là nơi họ sẽ tham gia tỷ võ. Vì vậy, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước nhanh tới. Thực tế, không ít người cũng có hành động giống Vệ Tông. Vệ Tông còn cách cánh cửa vàng hơi xa, nhưng có một số người đã đến sớm hơn hắn và đã xông vào trước. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, cũng không thèm tranh giành với họ. Dù sao, việc tranh giành những thứ này bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều Vệ Tông cần làm là thuận theo tự nhiên. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nâng chân, từng bước một, rất vững vàng đi đến trước cánh cửa vàng. Rồi, không hề do dự, Vệ Tông bước thẳng vào. Sau khi Vệ Tông tiến vào bên trong cánh cửa màu vàng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đặt xuống dấu ấn trên người mình. Vệ Tông không hề ngạc nhiên khi cảm nhận được dấu ấn này, vì hắn hiểu ngay ý nghĩa của nó, dấu ấn này đại diện cho số thứ tự của hắn, khi hắn bước vào cánh cửa này, nó đã ghi lại số thứ tự của hắn, sau đó, sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định đối thủ của hắn. Phải nói, hiệu suất này thực sự rất cao, dù sao, đây đều là cường giả ở cảnh giới thất tinh, không thể chậm rãi bốc thăm để quyết định đối thủ, từng bước một dây dưa, điều đó thật sự vô nghĩa, cánh cửa vàng này vốn dĩ là dành cho những cường giả có trách nhiệm tham gia luận võ bước vào. Còn những cường giả đến xem trận đấu không cần thông qua cánh cửa này. Họ có những lối vào khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu. Sau đó, hắn cảm nhận được không gian xung quanh biến đổi điên cuồng. Trong khoảnh khắc, Vệ Tông đến một lôi đài cực lớn. Lôi đài này thực sự quá lớn. Vệ Tông không ở giữa lôi đài mà ở bên cạnh. Lúc này, Vệ Tông không nhìn thấy những người khác. Dường như hắn đang ở trong một không gian độc lập. Tuy nhiên, Vệ Tông có thể cảm nhận được khí tức từ nhiều không gian độc lập xung quanh. Những khí tức đó giống như hắn, đều là cường giả thất tinh. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lập tức hiểu ra, thì ra, khi hắn thông qua cánh cửa vàng, cánh cửa đó đã xác định sức mạnh của hắn, rồi đưa hắn đến lôi đài tỷ võ dành cho cường giả thất tinh. Không thể không nói, cánh cửa vàng này thực sự hết sức thông minh, đã trực tiếp phân chia xong cho họ. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng không có gì để nói. Đứng trong không gian độc lập này, hắn nhìn xuống lôi đài, ở bốn phía lôi đài là những hàng ghế cực lớn, rõ ràng, chúng được chuẩn bị cho những cường giả đến xem, càng lên cao, vị trí ghế càng sang trọng. Rõ ràng, những vị trí phía trên là dành cho những người thực sự mạnh. Vệ Tông tự hỏi liệu có cường giả cấp bậc cửu tinh đến quan sát hay không? Chương 4032, nội tình đế gia. Việc có cường giả cấp bậc cửu tinh đến hay không? Vệ Tông không biết, nhưng hắn biết rõ một điều là, những người quan sát trận chiến này chắc chắn có những người mạnh ở cấp bậc bát tinh. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lắc đầu, bây giờ nghĩ những điều này cũng vô ích. Điều mình cần làm vẫn là đánh bại tất cả các đối thủ và giành lấy phần thưởng cuối cùng. Đây mới là điều quan trọng nhất, những chuyện khác không liên quan gì đến Vệ Tông, dù là cường giả bát tinh hay cửu tinh, việc họ đến xem trận đấu này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Ít nhất là đối với Vệ Tông, họ không có cách nào tăng cường thực lực của hắn, nếu muốn tăng cao thực lực, có lẽ hắn vẫn cần phải tự đi tìm cơ duyên. Đối với Vệ Tông, việc giành vị trí số 1 để đạt được món bảo vật đó chính là cơ duyên mà hắn quan tâm. Vì vậy, mắt Vệ Tông lóe lên, hắn cẩn thận cảm nhận khí tức của những cường giả xung quanh, dường như đang cân nhắc xem ai sẽ trở thành đối thủ của mình. Tuy nhiên, đây không phải là những điều Vệ Tông nên tính toán, hoặc những điều này không có ý nghĩa quá lớn với hắn. Mảnh không gian này đã bắt đầu rút thăm, Vệ Tông có thể nhìn thấy cường giả bốn phía đến quan sát càng ngày càng nhiều. Rất nhanh những chỗ ngồi xung quanh đã gần như đầy người. Điều này cũng rất bình thường, Dù sao đám cường giả này đến dự thịnh hội lớn lần này, đã sớm đến thành phố này, bây giờ thấy luận võ cuối cùng bắt đầu, những cường giả kia không chút do dự, nhanh chóng đến các chỗ ngồi xung quanh, chuẩn bị xem tranh tài. Không thể không nói, việc các cường giả thất tinh cảnh giới giao đấu vẫn rất hiếm thấy. Dù sao thông thường, các cường giả thất tinh cảnh giới đã ít khi ra tay chiến đấu. Họ ra tay chiến đấu thường rất ít gặp, bởi vì đến cảnh giới này, cả hai đều trân trọng sinh mệnh của mình hơn. Hơn nữa cũng là những nhân vật lớn, tự nhiên không thể vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà giao chiến không chết không thôi. Khác với các cường giả cấp thấp, họ có thể tùy tiện đánh nhau vì bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ, những nhân vật lớn này không thể như trước kia, nên nhìn chung, việc các cường giả thất tinh cảnh giới chém giết lẫn nhau vẫn rất hiếm. Bình thường khó mà thấy được, lần này coi như là cho mọi người mở mang tầm mắt. Dù sao những trận chém giết giữa các cường giả thất tinh như vậy vẫn rất hiếm. Bởi vậy trong thời gian ngắn, xung quanh đã ngồi đầy người, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu trầm tư, không biết ai sẽ là đối thủ của mình. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng, vào một khoảnh khắc, đột nhiên một tiếng chuông lớn vang vọng khắp nơi. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi chấn động, hắn biết trận đấu đã bắt đầu, nhưng người đầu tiên ra sân không phải Vệ Tông mà là hai vị cường giả thất tinh trong bình thường. Không có gì đặc biệt, Vệ Tông không quen hai người này, thực lực của họ cũng sàn sàn nhau. Đều là những cường giả mới bước vào thất tinh cảnh giới không lâu. Những cường giả như vậy được xem là nhóm yếu nhất trong toàn bộ thất tinh cảnh giới. Thấy hai cường giả tương đối kém giao chiến, Vệ Tông thực sự không có hứng thú lắm, vì những trận chiến giữa họ cuối cùng cũng không mang lại kinh nghiệm gì cho Vệ Tông. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cảm thấy không thể xem thường người khác, những người có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới thường là nhân tài trong nhân tài. Có thiên phú đỉnh cấp thực sự, những người như vậy, biết đâu thật sự có đòn sát thủ hoặc át chủ bài. Vệ Tông không thể coi thường họ, không thể vì đối phương cảnh giới thấp hơn mình mà không coi ai ra gì. Đừng quên, nếu Vệ Tông không gặp mấy cơ duyên kia, bây giờ hắn cũng chỉ mới bước vào thất tinh cảnh giới. So với hai người trên lôi đài còn kém hơn, vì vậy, Vệ Tông không có gì đáng kiêu ngạo, chỉ là cơ duyên của hắn nhiều hơn, đẩy hắn đến cảnh giới này. Thế nên, Vệ Tông nhanh chóng bình tĩnh lại, dù thế nào, trước mắt, trận chiến giữa hai người, mình vẫn nên quan sát kỹ, nếu có thể quan sát được thủ đoạn của đối phương, đó sẽ là thu hoạch lớn của Vệ Tông. Coi như không thấy được thủ đoạn gì, hoặc không giúp gì cho mình, chỉ quan sát đối phương chiến đấu cũng có thể mở mang kiến thức. Dù sao, trong trời đất này, có rất nhiều sức mạnh khác nhau, ai dám nói mình không có ngày đụng phải thứ khắc chế sức mạnh của mình. Vì vậy, Vệ Tông ngần tiếp tục quan sát trận chiến giữa hai người. Rất nhanh, hai người trên lôi đài trực tiếp đánh nhau, đều là cường giả thất tinh, sức phá hoại của họ tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, trên lôi đài như thể ở trong một không gian nhỏ độc lập. Mặc kệ họ chiến đấu thế nào, đánh sống đánh chết ra sao, cũng không hề ảnh hưởng đến bên ngoài lôi đài. Ở trong võ đài này, hai người đã đánh đến trời long đất lở, hư không hỗn loạn, khắp nơi đều là những mảnh vỡ pháp tắc, đã chiến đấu đến mức độ như vậy, nhưng với những người ngoài lôi đài, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, bởi vì lôi đài này vốn là một thế giới đơn độc. Chỉ những gia tộc tài đại khí thô như đế gia, có thực lực kinh khủng, mới có thể tách ra một thế giới riêng để làm lôi đài. Thủ bút này thực sự đáng sợ, Vệ Tông khẽ thở dài, thực lực của các gia tộc đỉnh cấp quá kinh khủng, nội tình thật sự thâm hậu. Nhưng chỉ có những thế lực bá chủ như vậy mới có thể tổ chức những cuộc tranh tài như thế. Nếu đổi lại một gia tộc nhỏ bình thường, căn bản không thể có sức hiệu triệu, thu hút nhiều cường giả đến tham gia luận võ như vậy. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, vứt bỏ hết những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu, tiếp tục theo dõi trận chiến trên lôi đài. Cũng may, vì nơi chiến đấu của họ thuộc về một thế giới riêng, nên không gây ảnh hưởng gì đến bên ngoài. Nếu không phải thế giới riêng, mà chỉ là một không gian nhỏ bình thường, thì không gian đó có lẽ đã bị đánh nát. Hư không hỗn loạn bên trong sẽ ảnh hưởng đến các cường giả quan chiến bên ngoài. Cũng chính vì đế gia có thực lực này, chứ các thế lực bình thường mà tổ chức luận võ cho cường giả thất tinh, e là không đảm bảo được an toàn tính mạng cho những người quan chiến xung quanh. Vì vậy, người bình thường không thấy được cường giả thất tinh chiến đấu, bởi vì họ đánh nhau quá khủng khiếp, một khi giao chiến thật sự, thiên địa vỡ nát là nhẹ, người bình thường đi xem họ đánh nhau, sẽ chết mà không biết vì sao, rất có thể người ta vừa động thủ, người đã thấy thiên địa sập, rồi chết không có chỗ chôn. Vì vậy, các cường giả thất tinh cảnh giới không nên tùy tiện động thủ. Sức phá hoại của họ quá lớn, bây giờ có một cơ hội tùy ý động thủ như vậy. Vệ Tông tự nhiên không bỏ qua, Vệ Tông nghĩ như vậy, những cường giả thất tinh khác cũng nghĩ như vậy. Chương 4033, tranh tài. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông không nghĩ gì khác, cứ lẳng lặng quan sát hai cường giả thất tinh trên lôi đài chiến đấu. Không thể không nói, những người có thể trở thành cường giả thất tinh đều là thiên tài trong thiên tài. Là nhân kiệt đỉnh cấp, vì vậy, các trận chiến giữa họ vẫn rất đáng xem. Dù hai vị cường giả thất tinh này chỉ mới bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng vẫn cho Vệ Tông thấy được tính thưởng thức đỉnh cao. Sau khi xem cảnh này, Vệ Tông cũng có chút cảm thán, may mà mình không bỏ lỡ trận chiến này, nếu không thì thật đáng tiếc. Vệ Tông xem trận chiến này, vừa xem vừa cảm thán, đồng thời cũng dẹp bỏ ý nghĩ xem thường các cường giả thất tinh kia. Dù chỉ là cường giả thất tinh sơ kỳ, họ vẫn mang đến cho Vệ Tông sự ngộ đạo lớn. Xem họ chiến đấu, Vệ Tông lập tức nghĩ đến rất nhiều điều, cảm thấy có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm chiến đấu từ họ. Dù hai người chỉ mới bước vào thất tinh cảnh giới, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, có át chủ bài của mình. Nhìn hai người ngươi tới ta đi, thể hiện những át chủ bài mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Vệ Tông không ngừng thán phục. Thực tế, không chỉ Vệ Tông mà những cường giả thất tinh khác cũng sáng mắt khi xem trận chiến trên lôi đài. Họ cũng rất nghiêm túc quan sát hai người luận bàn. Theo thời gian trôi qua, trận chiến của hai người đã đến giai đoạn ác liệt, càng về sau càng đặc sắc hơn, đủ loại thủ đoạn chồng chất, Vệ Tông cũng nhìn không chớp mắt. Tuy nhiên, theo thời gian, trận chiến này cũng phải kết thúc, dù hai người có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng có sự chênh lệch về thực lực. Cuối cùng, một trong hai người đã giành chiến thắng với một chút ưu thế mong manh. Nhưng dù thắng, trên mặt người đó cũng không có vẻ cao hứng, mà lộ vẻ may mắn. Thực tế, việc người đó thắng trận cũng có yếu tố may mắn. Thực lực của hai người cuối cùng vẫn sàn sàn nhau, chênh lệch không lớn, thắng cũng chỉ vì vận may tốt hơn mà thôi. Đối phương cũng chỉ thua người đó nửa chiêu. Vì vậy, với chút ưu thế mong manh đó mà giành chiến thắng, chỉ có thể nói vận may của người đó rất tốt. Nghĩ đến đây, cả hai cường giả trên lôi đài và những cường giả quan chiến đều gật đầu tán thưởng. Không thể không nói, trận đấu này thực sự rất phấn khích, rất đẹp mắt, ít nhất đối với những cường giả quan chiến, lần đến đây rất đáng. Nếu ở bên ngoài, muốn thấy hai cường giả thất tinh giao chiến xuất sắc như vậy thật sự quá khó. Không thực tế, còn ở đây, có thể thoải mái xem những trận đấu đặc sắc như vậy. Cuối cùng, ai cũng lộ vẻ hài lòng, còn hai cường giả trên lôi đài không có gì để nói. Người thắng không quá vui mừng, người thua cũng không quá bi thương, vì lần tranh tài này, người thua vốn không có ý định đạt thành tích gì. Dù sao chỉ mới đột phá thất tinh cảnh giới, so với những cường giả thất tinh thâm niên hay đỉnh phong, hoàn toàn không có ưu thế. Vì vậy, mục đích đến đây của người đó là để thấy những thủ đoạn của các cường giả thất tinh khác. Trận đấu đầu tiên thua, nhưng người đó cũng coi như là bại mà vẫn vinh. Đánh lâu như vậy với vị cường giả kia, người đó cũng có được nhiều thu hoạch. Thế nên, dù thua, trên mặt người đó cũng không có vẻ uể oải. Nghĩ đến đây, hai người liền hành lễ với nhau, rồi rời đi. Không thể không nói, không khí trên lôi đài vẫn rất vui vẻ hòa thuận. Mọi người còn chưa hết dư âm của không khí đó, thì trận đấu thứ hai lại bắt đầu. Trận thứ hai này vẫn chưa đến lượt Vệ Tông. Vệ Tông vẫn tiếp tục theo dõi. Trận đấu thứ hai có sự chênh lệch khá lớn. Một người là cường giả thất tinh đỉnh phong, người còn lại chỉ là cường giả thất tinh sơ kỳ. Sự khác biệt thực lực của hai người khá lớn, nên kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ. Với chênh lệch lớn như vậy, cường giả thất tinh sơ kỳ chỉ trụ được một lúc trước cường giả thất tinh đỉnh phong rồi bị đánh bại. Trong cả quá trình, người đó gần như bị đánh một chiều, hoàn toàn bị treo lên đánh. Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều, có thể lật ngược tình thế mới là chuyện không bình thường. Chưa bị đánh một chiều là hợp lý, vì vậy, mọi người xem trận đấu này cũng không có gì để nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự khác biệt thực lực quá lớn, kết cục cuối cùng hoàn toàn đúng như dự đoán, so với trận trước, trận này quá bình thường, vì hoàn toàn là cuộc chiến một chiều, không có gì đáng xem. Đối với hai người trên lôi đài, trận đấu này cũng có chút thất vọng. Cường giả thất tinh đỉnh phong thấy đối thủ của mình quá yếu, cũng không hứng thú lắm, vốn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng sau khi suy nghĩ, lại cảm thấy không cần thiết, có thể ở trên lôi đài đánh thêm một lúc, cũng coi như là giữ thể diện cho đối phương, còn sắc mặt của cường giả thất tinh sơ kỳ thì càng khó coi. Dù sao người đó đến đây để tiếp xúc thêm với các thủ đoạn của những cường giả thất tinh khác, chứ không phải để bị đánh. Đối mặt với cường giả thất tinh đỉnh phong, người đó không có thu hoạch gì trong trận đấu này, đấu với người ngang cấp có thể có thu hoạch. Còn với những người chênh lệch quá lớn như cường giả thất tinh đỉnh phong, thì căn bản không có gì để học hỏi, chỉ toàn là đánh một chiều. Nghĩ đến đây, cường giả thất tinh sơ kỳ lắc đầu, thở dài, người đó cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói mình quá xui xẻo, vừa lên đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, vận không tốt thì cũng không thể trách ai. Lúc này, cả hai người trên lôi đài đều không hài lòng với kết quả này. Còn những người dưới lôi đài cũng không có gì để nói về trận đấu một chiều nhàm chán này. Rất nhanh, sau trận đấu này, trận thứ ba sắp bắt đầu. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy lạc ấn trên người mình phát ra cảm giác nóng bỏng từng đợt. Vệ Tông biết đã đến lượt mình, không ngờ trận đấu thứ ba đã đến lượt mình. Vệ Tông có chút bất ngờ, vốn nghĩ mình còn có thể đợi thêm một chút, nhưng nghĩ lại, việc rút thăm vốn không có quy luật, nên không thể chắc chắn được điều gì. Chương 4034, đối thủ, tất nhiên trận thứ ba sẽ đến phiên mình, vậy nên hiện tại ta tự nhiên phải tham dự vào trận đấu này. Cũng không có gì để nói, đối thủ của Vệ Tông là một vị cường giả trong thất tinh kỳ. So với những kẻ vừa mới tiến vào thất tinh cảnh giới, thực lực của hắn mạnh hơn không ít, nhưng Vệ Tông hiện giờ không sợ hắn, bởi vì cảnh giới của Vệ Tông lúc này đã đạt đến thất tinh hậu kỳ, chỉ còn cách thất tinh đỉnh phong một bước chân, cho nên, xét về cảnh giới, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn hắn một chút, chưa kể Vệ Tông còn có thể phách cấp bậc cao hơn. Vì vậy, về thực lực cứng, Vệ Tông mạnh hơn đối thủ của mình, tuy vậy, Vệ Tông không hề khinh địch, Cần biết rằng, ở thất tinh cảnh giới, ai nấy đều có đủ loại át chủ bài và thủ đoạn. Chỉ cần ta hơi khinh địch, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương, thậm chí bị đánh bại. Cường giả cấp bậc này có rất nhiều thủ đoạn, dù mạnh như Vệ Tông, cũng không thể khinh địch. Vì thế, rất nhanh, Vệ Tông bước lên lôi đài, nhìn đối thủ của mình trên lôi đài, sắc mặt Vệ Tông càng thêm ngưng trọng. Đó là một thanh niên dáng vẻ anh tuấn, đương nhiên, chỉ là nhìn qua thì là thanh niên mà thôi, còn tuổi thật của đối phương bao nhiêu, Vệ Tông không nhìn thấu, rất có thể đó là một lão quái vật sống rất nhiều năm. Bởi vì khi đạt đến thất tinh cảnh giới, tuổi thọ của mọi người vô cùng vô tận, chỉ bằng bề ngoài, không thể phân biệt được tuổi tác của đối phương, vì vẻ ngoài hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo sở thích cá nhân. Có người tóc bạc phơ, mặt mày già nua, nhưng tuổi thật không lớn, có người trông trẻ trung, nhưng có thể là lão quái vật sống mấy vạn năm. Đây đều là chuyện không thể nói trước, và không thể vì bề ngoài của đối phương mà khinh thường họ. Vì vẻ bề ngoài không nói lên được điều gì, những cường giả dưới thất tinh cảnh giới, vẻ ngoài của họ có thể đại diện cho thực lực, những lão giả tóc bạc hoa râm, có thể có nhiều thủ đoạn, nhưng tuổi già sức yếu, không thể thích ứng với cường độ chiến đấu cao, nhưng khi đạt đến thất tinh cảnh giới, những điều đó hoàn toàn vô dụng, vì bề ngoài không còn quan trọng, những lão giả tóc bạc hoa râm, biết đâu thực lực cũng cường hoành đến cực hạn, khí huyết 10 phần thịnh vượng. Nên khi thấy đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, Vệ Tông cũng không khinh thị. Đến tình cảnh này, Vệ Tông lướt mắt nhìn đối phương một lượt rồi thu hồi ánh mắt. Lúc này, Vệ Tông đã nghỉ ngơi dưỡng sức đến cực hạn. Trước khi lên lôi đài, Vệ Tông luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, khí thế đã đạt đến trạng thái tột cùng nhất, tâm thái cũng đã được điều chỉnh xong. Hiện tại, Vệ Tông chỉ có một mục tiêu, đó là giành được vị trí thứ nhất, giành quán quân rồi nhận phần thưởng. Đây là mục tiêu của Vệ Tông lúc này, vì để đạt được mục tiêu này, bất kể đối thủ trước mặt là ai, Vệ Tông đều phải đánh bại, đừng nói là cường giả trong thất tinh kỳ, dù là cường giả thất tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng muốn đánh bại, điều này không có gì phải bàn cãi. Vì vậy, nhìn đối phương, Vệ Tông lập tức tăng vọt sức mạnh toàn thân, áo bào của Vệ Tông phồng lên, một cỗ khí tức cường hoành đến cực điểm hướng thẳng đối phương đánh tới. Vệ Tông không hề do dự, ra tay trước, cũng không cho đối phương cơ hội đánh trả. Thấy Vệ Tông ra tay trước, vị cường giả kia lộ vẻ kinh ngạc, hắn có chút khó tin về sức mạnh của Vệ Tông. Dù hắn nhìn ra Vệ Tông là cường giả thất tinh hậu kỳ, mạnh hơn hắn một chút, nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông lại mạnh đến thế. Có thể nói là gần với thất tinh đỉnh phong, thực lực đáng sợ này khiến hắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Trước thực lực mạnh mẽ của Vệ Tông, vị cường giả trong thất tinh kỳ này thậm chí cảm thấy hô hấp hơi ngưng trệ. Đối mặt với Vệ Tông, hắn như đối mặt với một thế giới vô tận đang ập xuống. Lực lượng khủng khiếp này thật sự là do một cường giả thất tinh hậu kỳ mang lại sao? Vì thế, khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt của thanh niên trong thất tinh kỳ trở nên hết sức ngưng trọng. Ngay sau đó, hai tay hắn giống như trường đao xẹt qua không gian, khiến không gian vỡ thành vô số mảnh vụn, khí tức thăm dò tầm thường của Vệ Tông cũng bị những mảnh vụn không gian cắt thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng bị dẫn đến những không gian khác nhau. Sau khi làm xong tất cả, vị cường giả thất tinh này cũng toát mồ hôi lạnh, không thể không nói, sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá khủng khiếp, dù hóa giải được sức mạnh của Vệ Tông, hắn cũng hao tổn không ít tâm lực, sau khi làm xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà đã giải quyết được thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, thì khí tức của Vệ Tông bị dẫn sang không gian khác đột nhiên tăng vọt trở lại, bay ra và tiếp tục tấn công thanh niên này. Khi cảm nhận được điều này, sắc mặt của thanh niên trong thất tinh kỳ lập tức thay đổi. Rõ ràng sức mạnh của Vệ Tông đã bị hắn kéo vào những không gian khác, sao có thể quay lại được? Phải biết rằng, tọa độ không gian đã bị hắn phá hủy hoàn toàn, mà những lực lượng kia dường như có trí tuệ, lại có thể tiếp tục tìm về phương hướng này, điều này có chút quá kinh ngạc. Thấy vậy, sắc mặt của cường giả thất tinh cũng có chút không thể kiềm chế được. Thực lực của Vệ Tông còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, tạo ra vô số tầng không gian trước mặt. Sức mạnh của Vệ Tông khi đánh tới, bị suy yếu qua từng lớp không gian. Dù sức mạnh của Vệ Tông rất khủng khiếp, nhưng cứ qua mỗi tầng không gian, nó lại bị suy yếu đi một phần. Đến khi tới trước mặt thanh niên này, nó đã suy yếu gần như không còn. Vì thế, thanh niên này lại phất tay, triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của Vệ Tông. Cuối cùng, lực lượng của Vệ Tông vẫn bị hắn giải quyết triệt để. Tuy nhiên, dù đã giải quyết được sức mạnh của Vệ Tông, thanh niên trong thất tinh kỳ cũng không hề lơi lỏng, vì đây chỉ là một đòn thăm dò của Vệ Tông, nhưng đã mang đến cho hắn nhiều phiền phức như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu Vệ Tông thật sự ra tay toàn lực, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mức nào. Sắc mặt của thanh niên này cũng trở nên khó coi, sao vừa lên đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, thật sự khiến hắn có chút khó chịu. Thực lực của người này, có lẽ so với cường giả thất tinh đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Đây là ý nghĩ của cường giả trong thất tinh kỳ, Vệ Tông, hắn thấy, là tồn tại gần như đạt tới thất tinh đỉnh phong, thực lực như vậy mà đánh với mình, thật có chút quá đáng. Nếu Vệ Tông chỉ là cường giả thất tinh hậu kỳ bình thường, thanh niên này cảm thấy mình chắc chắn có thể đánh một trận, chứ không bị áp đảo như thế này. Chương 4035, không gian phá toái. Cần biết rằng, Sức mạnh mà thanh niên này nắm giữ chính là sức mạnh không gian. Trong tất cả các đại đạo chi, sức mạnh không gian được xem là tương đối mạnh. Hơn nữa, thanh niên này còn nắm giữ không gian chi đạo, vì vậy tạo nghệ của hắn về không gian vô cùng cao thâm khó lường. Nhờ nắm giữ sức mạnh không gian, đối mặt với cường giả mạnh hơn mình một chút, hắn cũng có thể du tẩu. Dù sao, cường giả sức mạnh không gian giỏi nhất chính là bảo mệnh. Họ có thể tùy tiện mở ra vô số không gian, muốn đến đâu thì đến, cường giả bình thường dù mạnh hơn họ cũng không thể làm gì được. Không thể gây tổn thương cho họ, đó chính là sức mạnh của thanh niên này, nhưng hắn không ngờ rằng, thực lực của Vệ Tông lại khủng bố đến vậy, gần như đạt tới cường giả thất tinh đỉnh phong, điều này khiến thanh niên vô cùng khó chịu. Trước đây, thanh niên rất tự tin, cảm thấy mình có thể giành được một thứ hạng khá tốt trên lôi đài này. Hạng nhất thì không dám nghĩ, nhưng giành được một thứ hạng gần đầu cũng không phải là không thể. Vì vậy, khi lên đài, thanh niên vẫn có nhiều tham vọng, nhưng hắn không ngờ rằng, gặp đối thủ đầu tiên đã không đánh lại, điều này thật sự là tát vào mặt hắn. Đến mức này, sắc mặt của thanh niên không thể nhịn được nữa, hiện tại nói gì cũng vô ích, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, nhưng bây giờ nói gì cũng thừa, đối mặt với Vệ Tông, phải nghĩ cách đánh bại hắn mới là quan trọng nhất. Lúc này, thanh niên nhìn Vệ Tông, hắn biết không thể tiếp tục che giấu thực lực, bây giờ, hắn cần phải bung hết hỏa lực, xem có thể đánh bại Vệ Tông hay không, nhưng dù đến mức này, thanh niên vẫn có chút bi quan. Thanh niên này không phải là kẻ vô não, càng không phải là thiếu niên nhiệt huyết, đừng nhìn vẻ ngoài là thanh niên, thực tế hắn đã sống mấy ngàn năm, thời gian dài như vậy đã khiến lòng nhiệt huyết của hắn bị san bằng. Mấy chuyện như nam chính gặp nguy hiểm sẽ bùng nổ sức mạnh vượt xa tưởng tượng rồi đánh bại kẻ địch, chuyện đó chỉ được đám người trẻ tuổi thích thôi, đối với cường giả sống nhiều năm như thanh niên này, hắn đã sớm không tin chuyện như vậy, dù bây giờ đã bung hết sức mạnh, nhưng đối mặt với Vệ Tông hoàn toàn nghiền ép mình về thực lực. Hắn không có nhiều cơ hội để đánh bại Vệ Tông, đối với thanh niên này, chỉ cần có thể cầm cự trước Vệ Tông một thời gian, cũng đã là quá đủ. Không sai, đây chính là suy nghĩ của thanh niên này. Đối mặt Vệ Tông, hắn nhiều nhất chỉ có thể cầm cự một thời gian. Cầm cự càng lâu, dù thua cũng vẫn vinh dự, dù sao cũng tốt hơn việc vừa lên đã bị đối phương đánh bại. Vì vậy, thanh niên này bộc phát hết sức mạnh không phải để đánh bại Vệ Tông, mà là để du tẩu, để cầm cự trước mặt Vệ Tông càng lâu càng tốt. Nghĩ đến đây, trên người thanh niên xuất hiện vô số hư ảnh không gian. Cơ thể hắn nhấp nháy không yên, lúc thì ở không gian này, lúc thì ở không gian khác, chỉ trong nháy mắt, vị trí của thanh niên đã thay đổi mấy vạn không gian. Hắn luôn nhảy vọt không ngừng trong những không gian khác nhau. Ngay cả Vệ Tông cũng khó bắt được bóng dáng thực sự của hắn. Thảo nào thanh niên này trước đó lại tự tin như vậy. Chỉ bằng chiêu này, dù là cường giả thất tinh hậu kỳ bình thường đối mặt với hắn cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể bị thanh niên này kéo dài thời gian, biết đâu, thanh niên này sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không phải là cường giả thất tinh hậu kỳ bình thường, là người gần như đạt đến thất tinh đỉnh phong. Vệ Tông muốn đánh bại thanh niên này không khó chút nào. Hơn nữa, Vệ Tông còn nắm giữ sức mạnh sát phạt, khi Vệ Tông bộc phát sát ý, dù thanh niên có trốn trong không gian nào cũng vô dụng. Vì sát ý của Vệ Tông đã khóa chặt hắn, chỉ cần Vệ Tông có sát ý với thanh niên này, hoặc thanh niên có sát ý với Vệ Tông, thì hắn căn bản không thể chạy thoát. Vì thế, đừng thấy thanh niên này đang nhảy nhót trong không gian vô tận, trông rất tiêu sái, nhưng thực tế hắn đã bị Vệ Tông khóa chặt. Thấy được thủ đoạn của thanh niên, khóe miệng Vệ Tông nở một nụ cười. Thực lực của thanh niên này không tệ, dù sao, có thể trở thành cường giả trong thất tinh kỳ, tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng đáng tiếc, hắn lại gặp Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông bước một bước, cơ thể bùng nổ sát ý cường đại đến cực hạn, gỗ sắt này như hình với bóng, không ngừng theo đuổi thanh niên kia, dù thanh niên chạy đến đâu, Vệ Tông đều có thể đuổi kịp. Thấy cảnh này, trong mắt thanh niên hiện lên vẻ không thể tin nổi, chuyện này sao có thể, gia hỏa này lại có thể theo kịp mình, chuyện gì vậy, thật sự, đến nước này, thanh niên có chút choáng váng. Vệ Tông quả thực là không theo lẽ thường ra bài, hắn đã tưởng tượng Vệ Tông đủ mạnh, nhưng không ngờ, thực lực của Vệ Tông còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Hiện tại, thanh niên cũng không biết phải làm gì, hắn không có cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Vệ Tông. Dù hắn cố gắng thế nào, Vệ Tông vẫn luôn theo sát, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã theo hắn nhảy vọt qua mấy vạn thế giới. Thấy Vệ Tông luôn theo phía sau, thanh niên nhíu mày, khẽ khoát tay, ngay sau đó, số lượng lớn không gian điên cuồng nhấp nháy, rồi không gian xung quanh Vệ Tông ầm một tiếng nổ tung. Thanh niên này muốn sử dụng thủ đoạn như vậy, đem Vệ Tông chôn vùi trong vụ nổ không gian, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông bản thân cũng có khả năng tạo nghệ không gian không thấp. Lại thêm Vệ Tông có sát ý kinh khủng, mặc kệ thanh niên này ở nơi nào, chỉ cần hắn đối với Vệ Tông có sát ý, hoặc có lẽ Vệ Tông đối với hắn có sát ý, thì hắn liền trốn không thoát, mà động tác của hắn tự nhiên cũng bị Vệ Tông nhìn thấy. Bản thân Vệ Tông sức mạnh đã cao hơn một bậc, cho nên trước khi thanh niên này phá toái không gian một bước, Vệ Tông đã nhảy ra khỏi không gian đó. Thanh niên này muốn phá toái không gian rồi đến chôn Vệ Tông. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ nó phá toái dạng không gian nào, Vệ Tông luôn có thể sớm một bước, sau đó né tránh chiêu số của đối phương, coi như trốn không thoát. Quy lực phá toái không gian này rơi vào trên thân Vệ Tông, cũng chỉ như mưa bụi mà thôi, không tạo được thương tổn gì lớn đối với Vệ Tông, dù sao Vệ Tông có thể phách cường đại thất tinh hậu kỳ. Thể phách cường đại như vậy căn bản không phải loại sức mạnh bảo toái không gian có thể làm tổn thương, đối với cường giả tầm thường, không gian phá toái tự nhiên đại biểu cho bản thân họ sẽ bị nát bấy. Dù sao sức mạnh không gian vẫn rất kinh khủng, nhưng đã đến cảnh giới thất tinh sau đó, sức mạnh không gian tan vỡ này cũng chỉ tạo thành tổn thương nhất định cho họ, chứ không giết được họ. Đối với cường giả như Vệ Tông, sức mạnh không gian tan vỡ dù rơi vào người hắn, cũng chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Chương 4036, nhẹ nhàng chiến thắng. Cho nên nói đến tình trạng này, Vệ Tông gần như đã ở vào thế bất bại, mặc kệ thanh niên thất tinh kỳ kia dùng chiêu thức gì, cũng không thể đối kháng được Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của hắn, liền sức mạnh không gian tan vỡ có thể làm được gì, cũng hoàn toàn không tổn thương được Vệ Tông, không gây ra chút ảnh hưởng nào, vì vậy, Vệ Tông tùy ý xuyên thẳng qua trong không gian, bất kỳ sức mạnh không gian tan vỡ nào, dù có may mắn chạm vào Vệ Tông, cũng đều bị Vệ Tông mau chóng loại bỏ sạch, hoàn toàn không gây bất kỳ ảnh hưởng nào, vì vậy trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, bằng sát ý khóa chặt, Vệ Tông rất nhanh đến gần thanh niên này, tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh, thanh niên kia căn bản không cách nào ngăn cản, khi thanh niên chưa kịp phản ứng, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, rồi sức mạnh của Vệ Tông đột nhiên bộc phát, toàn bộ đều dồn vào người thanh niên này căn bản không có chút năng lực chống cự nào. Bất quá dù sao hắn cũng là một vị cường giả thất tinh, lại còn là một vị cường giả trong thất tinh kỳ, không thể nào trong một chiêu liền trực tiếp bị Vệ Tông đánh chết ngay được. Điều đó không thực tế, cho nên lúc này cơ thể thanh niên đột nhiên chuyển đổi vô số không gian. Lớp lớp không gian hộ thuẫn chồng lên nhau trên người hắn. Một chiêu này của Vệ Tông bị không gian hộ thuẫn của hắn ngăn cản rất nhiều lớp. Nên cuối cùng dù cho Vệ Tông đánh xuyên vô số không gian hộ thuẫn, lực lượng cuối cùng rơi xuống người thanh niên này, thực tế cũng không còn lại bao nhiêu. Theo lý thuyết, một chiêu của Vệ Tông có thể nói là tất sát, nhưng khi rơi xuống người thanh niên này, cuối cùng cũng chỉ còn lại chút không đau không ngứa, không gây ra tổn thương quá lớn cho thanh niên này. Tuy một chiêu này không gây ra tổn thương lớn, nhưng thanh niên này vẫn hết sức khó coi, vì vừa rồi hắn suýt bị Vệ Tông miểu sát, nhưng điều khiến hắn càng khó coi hơn còn ở phía sau. Sức mạnh của Vệ Tông dù bị suy yếu, nhưng Vệ Tông không chỉ dừng lại ở một chiêu, thực tế, sau khi thấy thủ đoạn của mình mất hiệu lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông không hề khách khí, tiếp theo là chiêu thứ hai, trực tiếp hung hăng đánh vào người thanh niên này. Thanh niên này rõ ràng không ngờ Vệ Tông lại đột nhiên ra chiêu như vậy, nên lần này hắn đã bị Vệ Tông đánh trúng. Vệ Tông lần này trực tiếp vận dụng sức mạnh giết hại của mình. Ngay sau đó, ý cảnh giết hại kinh khủng trực tiếp bao phủ lên người thanh niên này. Sau khi bao phủ xong, Vệ Tông cảm nhận được toàn thân thanh niên bắt đầu run rẩy. Đây là sức mạnh giết hại đã bắt đầu có hiệu lực. Phải biết sức mạnh giết hại vốn chú trọng nhất sát thương. Nếu là sức mạnh bình thường, thanh niên này thông qua thủ đoạn của mình vẫn có thể loại bỏ. Nhưng lực lượng giết hại thì không có cách nào giải quyết. Vì vậy, đến mức này, thanh niên này cũng lộ vẻ khó xử, bây giờ hắn đã phát hiện mình không khống chế được thân thể. Toàn thân đều bị sức mạnh giết chóc bao trùm, hắn phải thay đổi mọi thứ, nhưng căn bản không làm được gì. Thế là thanh niên này dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Có thể nói là bị Vệ Tông đè đánh, sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông chậm rãi thu tay lại, thanh niên này đã bị trọng thương. Dù đến mức này, thanh niên này vẫn có sinh mệnh lực dồi dào và sức mạnh tiếp tục chiến đấu. Nhưng không còn cần thiết. Dù sao lần này họ chỉ luận bàn trên lôi đài, không phải sinh tử chiến đấu, đến mức này đã là đủ, nếu tiếp tục đánh nữa, chắc chắn thanh niên này sẽ chết, mà không phải sinh tử chiến đấu thì cũng không cần tiếp tục chiến đấu. Thanh niên này vô cùng rõ điểm này, cho nên đến mức này, thanh niên này cuối cùng chỉ thở dài, chọn chịu thua, hắn không nhận thua cũng không được, nếu hắn không nhận thua, Vệ Tông có nhiều cách khiến hắn bị thương nặng hơn, thậm chí có thể chết trên lôi đài, đó không phải chuyện không thể xảy ra, dù lôi đài này thường không có tử vong, nhưng nếu hắn cố ý muốn chết, nhất quyết không nhận thua, có lẽ sẽ chết ở đây, cho nên thanh niên này cũng rất rõ, mình không phải đối thủ của Vệ Tông, nên dứt khoát chịu thua, không có gì đáng xấu hổ, thế là hắn gọn gàng chọn chịu thua, vì thanh niên này chọn chịu thua, Vệ Tông liền trực tiếp giành được chiến thắng đầu tiên. Các cường giả tại chỗ nhìn trận chiến trên lôi đài, cũng có chút chưa thỏa mãn, họ tự nhiên thấy được, thực lực của Vệ Tông rất mạnh, hơn nữa sức mạnh giết hại vốn có tính sát thương tối cường. Gã này tuyệt đối không dễ chọc, nhiều người cũng thấy được, Vệ Tông vẫn chưa dùng toàn lực. Vì từ đầu Vệ Tông luôn tỏ ra điêu luyện, không hề có ý định dùng toàn lực, có vẻ còn giữ lại nhiều sức mạnh, cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ về Vệ Tông. Vệ Tông dù chỉ là cường giả thất tinh hậu kỳ, nhưng áp lực hắn mang lại cho người khác không hề kém những người thất tinh đỉnh phong kia. Cho nên mọi người ở đây cảm thấy Vệ Tông rất có thể đã gần đạt đến thực lực thất tinh đỉnh phong. Một thực lực như vậy trong số những người lên lôi đài, đã là một sự tồn tại tương đối mạnh, thậm chí có thể nói là một trong những người mạnh nhất. có lẽ Vệ Tông cũng có nắm chắc nhất định đi tranh ngôi vô địch cuối cùng. Đó là cách nhìn của người khác về Vệ Tông. Đương nhiên, Vệ Tông cũng nghĩ như vậy. Lúc này Vệ Tông đúng là còn giữ lại nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Hoặc có thể nói, dù sao mình chỉ đối phó một cường giả trong thất tinh kỳ, không cần thiết phải dùng quá nhiều thủ đoạn. Lần này Vệ Tông căn bản không dùng nhiều sức mạnh, ngay cả kiếm cũng chưa rút ra. Đừng quên, Vệ Tông là một kiếm tu, có kiếm và không có kiếm hoàn toàn khác nhau. Càng không nói Vệ Tông chưa dùng sức mạnh liên quan đến kiếm. Cho nên trong trận chiến này, Vệ Tông không dùng nhiều sức mạnh, liền dễ dàng đánh bại cường giả trong thất tinh kỳ này. Có thể tưởng tượng, thực lực của Vệ Tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thậm chí đã mạnh đến mức khó tưởng tượng, người khác không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào, nhưng Vệ Tông thì rất rõ, vì có sức mạnh khủng bố như vậy, Vệ Tông mới hướng đến mục tiêu vô địch thực sự, ngoại trừ quán quân, Vệ Tông không có mục tiêu nào khác, cho nên sau khi đánh xong trận này, Vệ Tông trực tiếp trở về chỗ cũ, quan sát trận tiếp theo bắt đầu. Thời gian trôi qua, rất nhanh trận tiếp theo lại bắt đầu, trận này có vẻ quan trọng hơn, vì là cuộc chiến giữa một cường giả thất tinh đỉnh phong và một thất tinh hậu kỳ. Loại cấp độ chiến đấu này đã rất kinh khủng. Chương 4037, không may mắn. Nói thật, vị cường giả thất tinh hậu kỳ kia cũng tương đối xui xẻo. Nếu không gặp cường giả thất tinh đỉnh phong, ít nhất hắn cũng có thể đạt thành tích không tệ, nhưng rất đáng tiếc, hắn lại trực tiếp gặp phải một cường giả thất tinh đỉnh phong. Điều này có chút khó khăn, trận đấu này rõ ràng rất gay cấn, vị cường giả thất tinh đỉnh phong dường như muốn giữ lại chút thủ đoạn, không muốn sớm bộc lộ hết thủ đoạn của mình, nên đánh rất bảo thủ, luôn tỏ ra sợ sệt, không có ý định bộc phát toàn bộ sức mạnh. Cùng lúc đó, vị cường giả thất tinh hậu kỳ đối diện lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Hắn biết mình không phải đối thủ của cường giả thất tinh đỉnh phong, nên ngay từ đầu đã dùng toàn lực, điên cuồng bộc phát, gần như dùng thủ đoạn liều mạng để đối kháng với cường giả thất tinh đỉnh phong này. Một người thì cố gắng giữ lại, một người thì liều mạng bộc phát sức mạnh, dù giữa họ có một cảnh giới khác biệt, nhưng vẫn đánh một trận tương xứng. Đến sau, cường giả thất tinh đỉnh phong cũng có chút bực bội, hắn phát hiện, nếu mình tiếp tục giữ lại, tiếp tục cất giấu thủ đoạn, có lẽ sẽ không bắt được cường giả thất tinh hậu kỳ này. Nếu mình thua dưới tay cường giả thất tinh hậu kỳ này, thì quá mất mặt, đừng nói cuối cùng giành quán quân, mà trực tiếp thua, thật là mất mặt cả người. Cho nên đến mức này, cường giả thất tinh đỉnh phong cũng thở dài, không còn giữ lại thủ đoạn, hoàn toàn bộc phát sức mạnh của mình. Khi hắn hoàn toàn bộc phát, cường giả thất tinh hậu kỳ không còn là đối thủ, dù sao giữa hai người có một cảnh giới khác biệt, chắc chắn không thể là đối thủ. Sau khi cường giả thất tinh đỉnh phong bộc phát, cường giả thất tinh hậu kỳ trực tiếp rơi vào thế bị động, bị cường giả thất tinh đỉnh phong kia đè đánh. Thời gian trôi qua, cuối cùng cường giả thất tinh hậu kỳ cũng chỉ có thể bực bội chọn chịu thua. Hắn không nhận thua cũng không được, thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, nếu không nhận thua, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dù đến cảnh giới của họ, trọng thương không phải là vết thương khó chữa, đến cảnh giới thất tinh, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán, thì về cơ bản đều có thể cứu chữa được. Trọng thương có thể với người khác rất khó điều trị, nhưng với cường giả thất tinh, việc điều trị không có gì khó khăn, về nghỉ ngơi một thời gian là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù với cường giả thất tinh, vết thương này không khó chữa, nhưng không bị thương vẫn tốt hơn bị thương. Cho nên cuối cùng, cường giả thất tinh hậu kỳ vẫn chọn chịu thua, cường giả thất tinh đỉnh phong giành chiến thắng. Dù giành chiến thắng, sắc mặt hắn vẫn khó coi, vì sau trận này, nhiều thủ đoạn của mình cũng bị lộ ra. Nếu gặp phải những đối thủ là cường giả thất tinh đỉnh phong thực sự, mình có thể sẽ rơi vào thế bị động, điều này không phải điều hắn muốn, nên dù thắng trận, cường giả thất tinh đỉnh phong vẫn rất ảm đạm, còn vị cường giả thất tinh hậu kỳ đối diện, sắc mặt cũng không khá hơn, hắn có chút ấm ức, vừa lên đã gặp một trong những người mạnh nhất cuộc thi này. Thật sự quá xui xẻo, hắn cảm thấy gần đây mình luôn gặp xui, liên tục gặp chuyện không may, dù sao, thua là thua, hắn không còn gì để nói, nhưng lần này vận khí thật quá kém, hắn vốn nghĩ, nếu không gặp những người yếu hơn như thất tinh sơ kỳ hay thất tinh trung kỳ, gặp thất tinh hậu kỳ thì cũng có thể chấp nhận được. Ở cùng cảnh giới, hắn không cho rằng mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ, vừa lên đã gặp một trong những người mạnh nhất cuộc thi này. Làm sao hắn có thể chấp nhận? Hắn chỉ cảm thấy trong thời gian này, mình có chút quá xui xẻo, làm gì cũng không thuận. Trước khi đến, vận công còn suýt bị tẩu hỏa nhập ma, một cường giả thất tinh tẩu hỏa nhập ma. Thật quá nực cười, gã này thậm chí còn cảm thấy mình có bị nguyền rủa hay không? Có bị nhiễm thứ gì đó không sạch sẽ? Trên thực tế cũng đúng là dạng này, tại Vệ Tông dưới ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy vị thất tinh cường giả này sau lưng có từng sợi hắc sắc quang mang, đang không ngừng từ trên người hắn hấp thu cái gì. Rất rõ ràng, đây là có người đối với vị thất tinh hậu kỳ cường giả này sử dụng một ít thủ đoạn nguyền rủa hắn, khiến cho vận khí của hắn vẫn luôn rất kém cỏi. Chỉ có điều vị thất tinh cường giả này chính hắn không phát hiện được thôi. Ngay cả Vệ Tông cũng không biết tại sao mình có thể phát hiện. Chẳng lẽ nói chính mình nắm giữ một ít sức mạnh đặc thù sao? Thực tế không phải vậy, Vệ Tông có thể nhìn thấy sự khác biệt trên người gia hỏa này, chỉ là vì sức mạnh vận mệnh đang tác quái. Vệ Tông không rõ ràng hết thảy chuyện này, nhưng trong cõi u minh, sức mạnh vận mệnh lại nói cho vệ tông gia hỏa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cỗ sức mạnh màu đen kia đã ô nhiễm vận mệnh của vị thất tinh hậu kỳ cường giả này, dẫn đến vận khí của hắn một mực rất kém cỏi. Cứ theo xu thế này, không bao lâu nữa hắn sẽ chết oan chết uổng. Mặc dù nói thất tinh hậu kỳ cường giả đã đủ mạnh, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều được coi là cường giả đỉnh cấp thực sự, nhưng bị thủ đoạn như vậy nhiễm phải, dù hắn là một thất tinh cường giả cũng không có tác dụng gì. Đừng nói là thất tinh hậu kỳ, cho dù là bát tinh cường giả, không hiểu rõ sức mạnh tương quan, cũng rất có thể sẽ chết. Cho nên nói đây là sự kinh khủng của sức mạnh vận mệnh. Dù sao cũng là một trong tứ đại chí cao sức mạnh. Sức mạnh vận mệnh, mặc dù bình thường không biểu hiện ra, nhưng một khi bộc phát thì uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Nếu không có lực lượng kinh khủng như vậy, thì dựa vào cái gì mà nó được gọi chung là tứ đại chí cao sức mạnh cùng với ba sức mạnh kia? Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc kệ là thời không, kết thúc hay luân hồi, đều là những sức mạnh nhất đẳng, nếu không có sức mạnh cường đại như vậy, thì làm sao sánh ngang với chúng? Cho nên, sức mạnh vận mệnh quả thực rất mạnh, chỉ là bình thường không bộc lộ ra mà thôi, nhưng nếu ngươi vì sức mạnh vận mệnh không phô diễn uy năng mà xem thường nó, thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vệ Tông cũng không rõ vì sao gia hỏa này lại bị nhiễm loại sức mạnh này, nhưng rõ ràng hắn bị một cường giả vượt xa chính mình nguyên rủa. Về việc cường giả này rốt cuộc mạnh đến mức nào, hiện tại Vệ Tông cũng không thể nhìn ra, chỉ có thể nói gia hỏa này quả thật rất không may mắn. Hiện tại, hắn có thể còn cho rằng mình chỉ tạm thời không may, nhưng theo thời gian, hắn sẽ cảm thấy vận khí của mình ngày càng kém, sau đó làm gì cũng không thuận, uống nước lạnh cũng tê răng, thực sự là đến mức độ khoa trương như vậy, cho đến cuối cùng, tất cả những điều không thuận đều sẽ đổ lên người hắn, khiến hắn chết một cách triệt để. Chương 4038, ánh sáng và nhiệt độ. Cho dù là thất tinh hậu kỳ cường đại, bị sức mạnh vận mệnh nguyên rủa, cũng chỉ có con đường chết, đây chính là sự kinh khủng của tứ đại chí cao sức mạnh. Vệ Tông bây giờ chỉ liếc mắt nhìn ra hỏa này rồi lắc đầu. Bây giờ Vệ Tông cũng không biết gì về chuyện này, nên hắn cũng chỉ có thể nhìn ra chút bề ngoài, căn bản không thấy được sự ảo diệu bên trong. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ lắc đầu, sau đó chẳng làm gì, hắn bây giờ cũng không thể làm gì khác. Thời gian cứ trôi đi, cuộc tranh tài này kết thúc, và rất nhanh đến lượt vòng tranh tài tiếp theo. Bất quá vòng tranh tài tiếp theo cũng không có gì đáng nói. Có chút tẻ nhạt, một vị cường giả thất tinh kỳ đối kháng một cường giả thất tinh sơ kỳ. Thực lực hai người cũng chênh lệch tương đối, nhưng vị cường giả thất tinh kỳ kia rõ ràng mạnh hơn một bậc so với vị cường giả thất tinh sơ kỳ. Nên sau đó cũng không có gì đáng nói, vị cường giả thất tinh kỳ nhẹ nhàng đánh bại cường giả thất tinh sơ kỳ. Hai người chiến đấu cũng không có gì đáng khen, mọi người xem lắc đầu, cũng đúng là không có gì để nói, thời gian cứ trôi đi, hết trận tranh tài này đến trận tranh tài khác kết thúc. Và rất nhanh Vệ Tông nghênh đón trận thứ hai của mình. Trận đấu này càng thêm nhàm chán, vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, trong mắt mọi người, hắn gần như đã đạt đến thực lực thất tinh đỉnh phong, là một trong số ít người mạnh nhất trong toàn bộ trận đấu. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy đối kháng một tên thất tinh sơ kỳ thì quá đơn giản. Vì vậy, vị thất tinh sơ kỳ kia đối mặt với Vệ Tông, căn bản không trụ được mấy chiêu đã bị Vệ Tông dễ dàng đánh bại. Khi phát hiện mình đánh bại chỉ là một kẻ yếu gà như vậy, Vệ Tông cũng không có gì để nói, hắn chỉ lắc đầu, rồi không nói một lời, dù sao lúc này hắn cũng không biết nên nói gì. Thực lực đối phương quá yếu, mình gặp phải đối phương cũng không học được kinh nghiệm gì. Đối phương cũng không thể học được kinh nghiệm gì từ mình. Cho nên, đối với cả hai, đây đều là một trận đấu nhàm chán. Bởi vậy, sau khi đánh bại đối phương, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn dĩ sẽ gặp được đối tượng lợi hại để ma luyện bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, người có thể đối kháng với mình quá ít. Đây không phải là Vệ Tông tự cao, mà thực tế đúng là như vậy. Đối với Vệ Tông, những người được hắn coi là đối thủ chân chính, chỉ có những cường giả thất tinh đỉnh phong kia. Những người khác, dù là thất tinh hậu kỳ, thực sự không được Vệ Tông để vào mắt. Bởi vậy, khi Vệ Tông không gặp được thất tinh đỉnh phong, thì những người khác đối với Vệ Tông đều không phải là đối thủ mạnh mẽ, cũng không có tác dụng rèn luyện gì đối với Vệ Tông. Đây là một chuyện bất đắc dĩ, Vệ Tông lắc đầu, trong lòng cũng không có gì để nói. Vì vậy, đến mức độ này, Vệ Tông lại quay về chỗ ở của mình, sau đó tiếp tục xem tranh tài, hết trận tranh tài này đến trận tranh tài khác, số trận thật sự đáng xem đối với Vệ Tông quá ít. Trận đấu duy nhất khiến Vệ Tông cảm thấy có chút đáng xem là cuộc quyết đấu giữa hai vị thất tinh hậu kỳ cường giả. Thất tinh hậu kỳ chỉ đứng dưới thất tinh đỉnh phong, cấp bậc cường giả này đã rất khủng bố, cho nên Vệ Tông xem hai người quyết đấu, để mình cũng có chút hứng thú học hỏi. Trong quá trình quan sát của Vệ Tông, hai người qua lại thể hiện vô số thủ đoạn, một vị thất tinh cường giả nắm giữ sức mạnh quang, còn một vị thất tinh hậu kỳ cường giả khác nắm giữ sức mạnh hỏa. Lực lượng của hai người có tính tương tự, dù sao quang hay hỏa cũng đều có nhiệt lượng lớn. Cuộc đối đầu của hai người khiến mọi người kinh thán đến cực hạn. Quang và hỏa quyết đấu làm cho nhiệt độ trên toàn bộ lôi đài tăng vọt. Sau đó, tiểu thế giới của hai người bọn họ đều bị đánh thành vô số dung nham. Khắp nơi đều là tia sáng bắn ra, khắp nơi đều là hỏa diễm, Về sau, dù là những người ở bên ngoài kết giới, cũng cảm thấy nhiệt độ tăng lên. Hai người có thể xuyên thấu qua giới hạn thế giới, ảnh hưởng đến những người đang quan chiến bên ngoài. Có thể tưởng tượng được thực lực của hai người bọn họ kinh khủng đến mức nào. Thực lòng mà nói, Vệ Tông cũng thấy say sưa với trận chiến của hai người này. Vệ Tông cũng học được không ít thủ đoạn khống chế sức mạnh từ bọn họ. Dù Vệ Tông bây giờ có cảnh giới thất tinh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng mới đột phá cảnh giới này chưa bao lâu, nên một số thủ đoạn nhỏ nhặt vẫn chưa được tinh tường. Đặc biệt là những thủ đoạn tinh tế, chỉ có những người đã đột phá lâu năm mới biết được. Là những cường giả kỳ cựu, họ mới hiểu rõ mọi thứ về cảnh giới này, còn Vệ Tông ở phương diện này còn kém một chút, hơi thua một bậc về sự tỉ mỉ, nhưng điều đó không quan trọng, thực lực cứng của Vệ Tông quá mạnh, dù thua một chút về phương diện nhỏ nhặt cũng không đáng kể. Dù Vệ Tông không để ý những thủ đoạn nhỏ nhặt này, nhưng học được một chút cũng tốt. Vệ Tông lúc này mắt không chớp nhìn hai người chiến đấu. Đến khi hai người thực sự đánh đến giai đoạn ác liệt, hai bên điên cuồng bộc phát, nhiệt lượng không ngừng tăng lên, từng đạo lực lượng kinh khủng bộc phát dữ dội, xung quanh hai người đã biến thành một biển ánh sáng và nhiệt độ. Thậm chí, một số cường giả tương đối yếu kém không thể nhìn thấy thân thể hai người. Họ chỉ nhìn thấy ánh sáng chói mắt đến cực hạn và nhiệt lượng kinh khủng. Trong khi nhiệt lượng bộc phát dữ dội, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, người đi trước, người theo sau, đặc biệt là vị thất tinh hậu kỳ cường giả nắm giữ tia sáng. Thân thể của hắn hóa thành một vệt ánh sáng, cả thiên địa đều là bóng dáng của hắn, khắp nơi đều là hào quang của hắn, còn vị cường giả nắm giữ ngọn lửa cũng không chịu thua kém. Hắn hóa thành một đám lửa, nhiệt độ tăng lên dữ dội, như thể không có giới hạn, nhiệt độ liên tục tăng đến mức không thể xác định, đến cuối cùng, ngay cả Vệ Tông cũng hơi nheo mắt lại, hắn phát hiện mình vẫn còn xem thường người trong thiên hạ. Hai người này thực sự rất mạnh, nếu Vệ Tông đối mặt với bất kỳ người nào trong số họ, việc bắt lấy họ cũng không dễ dàng, Vệ Tông muốn đối kháng với họ, chỉ sợ phải dùng kiếm, nếu không dùng kiếm, việc bắt lấy họ sẽ hơi khó, dùng kiếm thì có thể tương đối dễ dàng hơn, cho nên nói, ngay cả Vệ Tông muốn bắt lấy họ cũng phải tốn không ít công sức. Có thể tưởng tượng được thực lực của hai người kinh khủng đến mức nào. Đến cuối cùng, cả hai đều không kiểm soát được lực lượng của mình, vì họ đã bộc phát đến cực hạn, sau một khắc, hai đạo lực lượng kinh khủng ầm ầm va vào nhau, ngay sau đó là một sức mạnh bộc phát kinh thiên động địa. Âm thanh kinh khủng như muốn phá hủy mọi thứ, Vệ Tông cũng hơi nheo mắt lại. Tất cả mọi thứ trước mắt đều là một màu trắng xóa. Không thể nhìn rõ hay cảm nhận được gì, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là nhiệt lượng kinh khủng đến cực hạn. Chương 4039, lưỡng bại câu thương. Cho dù là Vệ Tông bây giờ cũng không nhìn rõ, vì mọi thứ đều bị nhiệt lượng khủng bố che phủ. Vệ Tông nhìn về phía trước mặt, không thấy gì cả, chỉ toàn màu trắng xóa. Trong trạng thái kinh khủng này, Vệ Tông chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Không thể không nói, thực lực của hai người kia quả thực rất kinh khủng. Cường giả đến tham gia lôi đài lần này cũng không ít. Vệ Tông không thể xem thường người trong thiên hạ như trước được. Cho nên sau khi nghĩ vậy, Vệ Tông tiếp tục nheo mắt nhìn tình hình trên lôi đài. Rất nhanh, ánh sáng dần dần tan biến, nhiệt lượng kinh khủng cũng dần biến mất. Dù thực lực của hai người rất mạnh, cũng không thể duy trì nhiệt lượng trên lôi đài mãi. Sau khi ánh sáng tan biến, tình trạng của hai người cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn tình hình của hai người hiện tại, mọi người đều hít một hơi lạnh. Phải thừa nhận, họ hiện tại quá thảm, toàn thân cháy đen một mảng. Không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là vết thương chồng chất. Thật sự, sau khi thấy cảnh này, những cường giả quan chiến tại chỗ cũng không thể chấp nhận được. Thế mà lại xuất hiện một kết quả như vậy, lưỡng bại câu thương. Thực tế, hai người hiện tại đều bị thương rất nặng, đến mức lôi đài không thể đánh giá ra ai thắng. Trên thực tế, bây giờ không có ai thắng ai thua. Hai người đều đã vận dụng lá bài tẩy của mình, sau khi va chạm thì trực tiếp rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Mỗi người đều bị trọng thương, theo lý thuyết đều mất tư cách tham gia trận tiếp theo. Chỉ có thể nói, kết quả cuối cùng như vậy thật đáng tiếc, đối với hai người, đây cũng không phải là điều họ muốn thấy, nếu một trong hai người có thể dừng lại sớm, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là không có nếu như, hai người đều có tính cách không chịu thua, không ai muốn nhận thua, thừa nhận mình không bằng đối phương, vì vậy, cuối cùng dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương, Vệ Tông cũng lắc đầu, xét về kết quả, kết cục của hai người không tốt lắm, nhưng đối với hai người, điều đó cũng không tính là gì, dù sao họ cũng không chịu thua, không cho rằng mình đã bại trước đối phương. Từ vẻ bề ngoài, họ đã mất tư cách tham gia trận đấu tiếp theo, đó là rất bất lợi, nhưng trên thực tế, đối với họ, tham gia trận đấu cũng chỉ là để mở mang kiến thức về thủ đoạn của người khác, để mà luyện bản thân, và trận đấu này đã đạt được mục đích đó, so với việc nhận thua, kết quả này có thể dễ dàng chấp nhận hơn, vì nhận thua sẽ gây hại đến đạo tâm của họ, mà bây giờ, chớ nhìn bộ dạng bọn họ người bị thương nặng, trông giống như rất khó chịu, nhưng mà trọng thương dù sao vẫn có ngày dưỡng tốt, mà đạo tâm bị hao tổn, vậy coi như không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Cho nên bây giờ bọn hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng mà mỗi một người đều không chịu thua, đều từ đối phương học được không ít thứ. Trận chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói, ngược lại có rất nhiều trợ giúp, Bởi vậy cứ việc lưỡng bại câu thương, nhưng mà đối với hai tên cường giả này mà nói, lại là hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhìn hai người kia cuối cùng chậm rãi tan biến vào giữa khu thiên địa này, đám người cũng có chút thổn thức, kết quả như vậy, quả thật có chút kỳ diệu, chỉ có thể dùng kỳ diệu để hình dung, đám người cũng không nghĩ ra từ ngữ khác, cho nên đến mức độ này rồi, đám người tiếp tục quan sát những trận tranh tài tiếp theo. Thời gian từng chút trôi qua, hết trận này đến trận khác, tranh tài vẫn tiếp tục, bất quá đối với cường giả như Vệ Tông mà nói, những trận đấu tiếp theo cũng không có hứng thú như trận lưỡng bại câu thương vừa rồi. Các trận đấu tiếp theo Vệ Tông xem cũng không có gì hứng thú quá lớn. Bởi vì xem trận đấu vừa rồi xong, những trận sau đó không đủ kích động đối với hắn, rất nhanh lại đến lượt Vệ Tông, mà lần này, đối thủ của Vệ Tông là một vị trong thất tinh kỳ cường giả. Điểm này Vệ Tông ngược lại không cảm thấy quá mức bất ngờ. Dù sao hắn muốn tìm đối thủ mạnh hơn một chút, cũng không dễ dàng như vậy, dù sao đối thủ mạnh cũng chỉ có mấy người như vậy. Không thể tùy tiện được phân phối cho mình, cho nên Vệ Tông thấy một vị trong thất tinh kỳ cường giả, cũng không hề xem thường đối phương. Bất quá thực lực của đối phương đúng là không bằng Vệ Tông. Mọi mặt đều không bằng, bởi vậy Vệ Tông cũng không tốn nhiều sức lực, liền đánh bại đối phương. Vị kia trong thất tinh kỳ cường giả bị Vệ Tông đánh bại, hắn cũng không có gì để nói, dù sao thực lực giữa Vệ Tông và hắn chênh lệch quá lớn. Hơn nữa với thực lực của hắn, có thể trụ tới vòng thứ ba, kỳ thực đã là rất không dễ dàng. Về sau nếu muốn tiến xa hơn, trên cơ bản phải xem vận may, chỉ có thể hy vọng mình không gặp đối thủ quá mạnh. Nhưng mà rất đáng tiếc, tại vòng thứ ba hắn liền trực tiếp gặp Vệ Tông. Tiếp đó bị Vệ Tông đánh bại, khi biết đối thủ là Vệ Tông, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, đừng nhìn Vệ Tông chỉ ở cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Nhưng mà thực lực của hắn đã gần như vô hạn với thất tinh đỉnh phong. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn đúng là không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Bởi vậy sau khi đánh bại vị trong thất tinh kỳ cường giả này, Vệ Tông cũng lắc đầu, không có gì để nói, tiếp đó trở về chỗ của mình, đánh bại một vị trong thất tinh kỳ cường giả. Vệ Tông căn bản không tốn nhiều sức, cũng không bộc lộ ra bao nhiêu thủ đoạn. Có thể nói là hết sức nhẹ nhàng, làm xong những việc này xong, Vệ Tông tiếp tục xem thời gian trôi qua, xem một hồi lại một hồi tranh tài tiếp tục bắt đầu. Đến phía sau tranh tài càng lúc càng ít, dù sao người bị đào thải nhiều, số người còn lại ngày càng ít, bởi vậy mỗi một lượt tiến hành cũng nhanh hơn không ít. Sau khi hết lượt này đến lượt khác tranh tài trôi qua, rất nhanh lại đến lượt Vệ Tông, lần này đối thủ tương đối mạnh, là một vị thất tinh hậu kỳ cường giả, gia hỏa này có thể nói là rất mạnh, dù sao có thể đạt tới cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Không ai là kẻ yếu, Vệ Tông nhìn kỹ đối phương, ánh mắt cũng thoáng chút ngưng trọng, cứ việc xét về thực lực cứng rắn, Vệ Tông cảm thấy mình chắc chắn mạnh hơn đối phương, nhưng mà trên lôi đài tranh tài, không phải ai thực lực cứng rắn hơn là sẽ chiến thắng, mà trận đấu thật sự thì luôn biến đổi trong nháy mắt. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Vệ Tông không biết đối phương có bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng. Cho nên khi đối mặt với đối phương, Vệ Tông nhất định phải chú ý cẩn thận, chuyện này thì không tránh được, dù sao dù là cường giả như hắn, một khi thật sự khinh thường. Cuối cùng cũng chỉ sợ là thất bại, Vệ Tông tự nhiên không muốn thất bại, hắn còn muốn giành vị trí thứ nhất, đương nhiên sẽ không sơ suất, xem thường đối thủ, nếu không muốn thua, vậy Vệ Tông nhất định phải nghiêm túc, sư tử vô thỏ còn phải toàn lực ứng phó, huống chi đối phương không phải con thỏ, cảnh giới của người ta cũng giống Vệ Tông. Chương 4040 chương huyễn tưởng, đối mặt cường giả cỡ này, Vệ Tông tự nhiên không có ý khinh thị, thế là sau khi lên lôi đài, lần này Vệ Tông vô cùng nghiêm túc, còn vị cường giả kia nhìn Vệ Tông. Trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nếu Vệ Tông khi đối mặt vị cường giả này, ý nghĩ là toàn lực ứng phó, hy vọng không lật thuyền trong mương, thì khi vị kia thất tinh hậu kỳ cường giả đối mặt với Vệ Tông. Trong lòng đột nhiên thót một cái, thực lực của Vệ Tông chỉ sợ đã cực kỳ gần với cường giả thất tinh đỉnh phong. Trong số mấy người thất tinh hậu kỳ, hắn là người mạnh nhất, lúc trước hắn không muốn gặp nhất chính là Vệ Tông, còn muốn gặp những vị thất tinh hậu kỳ khác, nhưng mà rất đáng tiếc, chuyện này không phải muốn tránh là tránh được, hắn lại trực tiếp gặp Vệ Tông. Cũng chỉ trách vận khí không tốt, bất quá cũng không có vận may hay không may gì. Đối với cường giả thất tinh hậu kỳ như vậy, coi như trận này hắn gặp một đối thủ yếu hơn, đánh bại người đó, thì tới vòng tiếp theo, hắn vẫn sẽ gặp đối thủ mạnh hơn, khi đó cũng vẫn thua cuộc. Cho nên nói gặp Vệ Tông sớm, cũng chỉ là thua trận sớm hơn mà thôi, không có gì đáng nói. Hơn nữa liệu mình có thể thua hay không, cũng chưa chắc, đừng nhìn Vệ Tông cứng rắn hơn hắn, nhưng vị thất tinh hậu kỳ cường giả này cũng có át chủ bài. Dù sao đều đã tu luyện đến thất tinh hậu kỳ. Ai mà không có vài át chủ bài, bởi vậy hắn cũng không cho rằng Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại mình. Mình vẫn có chút hy vọng chiến thắng, dù hy vọng không lớn, bởi vậy đến nước này, vị kia thất tinh hậu kỳ cường giả đã ra tay trước. Hắn biết mình không bằng Vệ Tông, vậy chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế. Khi vị thất tinh hậu kỳ cường giả này ra tay, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút không thích hợp, sau đó ngay lập tức hắn phát hiện thân thể của đối phương biến mất. Tiếp đó Vệ Tông cũng cảm thấy mình như đã hoàn toàn rời khỏi lôi đài, xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh có núi có nước, trông như tiên cảnh, hoàn toàn khác với lôi đài. Thấy cảnh này, Vệ Tông càng thêm ngưng trọng. Thủ đoạn của vị cường giả này Vệ Tông từng gặp, dù sao người này trong các trận đấu trước vẫn luôn dùng thủ đoạn này. Đối phương tu luyện sức mạnh hư ảo, sở trường nhất là tạo ra huyễn tượng, kéo người khác vào ảo cảnh, sau đó đứng ở thế bất bại. Kỳ thật huyễn tượng bình thường đối với Vệ Tông căn bản không có tác dụng gì. Vệ Tông tùy tiện liếc mắt là có thể nhìn xuyên loại huyễn tượng này. Những huyễn tượng đó đối với Vệ Tông cơ bản không có tác dụng, nhưng huyễn tượng của đối phương lại hoàn toàn khác. Đây là một cường giả chuyên tu luyện huyễn chi đại đạo. Theo lý thuyết đã tu luyện huyễn tượng của mình thành đại đạo. Cường giả như vậy đương nhiên không giống với huyễn tượng bình thường. Huyễn tượng của người này và chân thực gần như không có gì khác biệt. Tu luyện đến mức này, một ý niệm có thể biến huyễn tượng thành chân thực và biến chân thực thành huyễn tượng, đó mới là sự đáng sợ trong sức mạnh của đối phương. Đến mức này, Vệ Tông cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì chiêu này mình quả thực lần đầu thấy, thật sự không cẩn thận trúng chiêu thì rất có thể thất bại. Cho nên đây mới là sự hấp dẫn của chiến đấu thật sự. Không phải ai cứng rắn hơn là thắng, mà khi đánh nhau, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ gặp phải thủ đoạn gì, ai cũng không biết đối phương còn bao nhiêu át chủ bài. Cho nên khi Vệ Tông bị kéo vào huyễn tượng này, Vệ Tông cũng hết sức cẩn trọng. Vệ Tông đã thấy đối thủ sử dụng ảo ảnh, thật sự rất ít, hơn nữa trước đây những người sử dụng ảo ảnh cũng không ảnh hưởng gì đến Vệ Tông, cho nên Vệ Tông cũng không để ý, cảm thấy huyễn tượng chỉ là giả, chỉ cần mình giữ vững bản tâm thì không huyễn tượng nào có thể làm gì được mình. Nhưng giờ Vệ Tông phát hiện, không đơn giản như mình nghĩ, huyễn tượng trước mắt căn bản không phân biệt được là thật hay giả, dù Vệ Tông biết trong lòng huyễn tượng này chắc chắn là giả. Không thể vô cớ biến ra núi non sông nước, nhưng mọi cảm giác của Vệ Tông, dù là cảm giác thần hồn hay ngũ quan, đều nói cho mình, tất cả trước mắt đều là thật. Vệ Tông chậm rãi hạ xuống, nhìn mặt hồ yên ả trước mắt, Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào mặt nước, Vệ Tông cảm nhận được xúc giác chân thật, mặt nước này chân thật như vậy, sao có thể là giả được. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Vệ Tông, Vệ Tông cảm thấy ấm áp, thậm chí trong không khí còn có hương hoa, cảm giác này không thể là giả được. Rõ ràng Vệ Tông biết đây là huyễn tượng, nhưng tất cả cảm giác của cơ thể Vệ Tông đều đang nói với Vệ Tông, tất cả đều là thật, không có gì là giả. Lúc này Vệ Tông cũng rơi vào mâu thuẫn, chỉ có thể nói huyễn tượng của gã này thật sự quá lợi hại, đến mức không khác gì thật, thật thú vị. Vệ Tông khẽ nhếch mép cười, tuy huyễn tượng của gã rất đáng sợ, nhưng Vệ Tông không nghĩ bằng một chiêu này mà đối phương dễ dàng nắm được mình. Vệ Tông bây giờ là lấy bất biến ứng vạn biến, hắn đang chờ đối phương ra chiêu. Đúng vậy, đừng nhìn đối phương đã kéo mình vào huyễn tượng, nhưng thực tế đây chỉ là thăm dò, đối phương vẫn chưa dùng chiêu sát thủ, bởi vì mình trong huyễn tượng này vẫn gió êm sóng lặng, không có gì nguy hiểm, chứng tỏ đối phương vẫn chưa nghĩ ra cách ra tay với mình. Trong khi huyễn tượng đã ổn định thì không dễ hạ sát thủ. Mà lúc này Vệ Tông cũng không có gì để nói, hắn cứ nhàn nhạt đứng đó, chờ đối phương ra tay trước, dù thế nào thì, đối phương ra tay trước, mình cứ ở đây chờ là xong, lấy bất biến ứng vạn biến, đây là cách tốt nhất. Nếu Vệ Tông lung tung ra tay với xung quanh, thì rất có thể sẽ trùng bẫy của đối phương, bởi vậy Vệ Tông nhàn nhạt đứng trước mặt hồ, như một ngọn núi, cứ đứng ở đó không nhúc nhích, còn kẻ nấp trong bóng tối sử dụng ảo ảnh, thất tinh hậu kỳ cường giả, thấy vậy cũng không bất ngờ, vì nhiều cường giả khi bị hắn kéo vào huyễn tượng đều dùng cách này, lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng nếu họ nghĩ dùng cách này để phá giải ảo ảnh của mình thì thật là ngây thơ. Dù sao hắn chuyên tu luyện sức mạnh ảo ảnh, mọi thủ đoạn hắn đều đã đối mặt, cho nên cách lấy bất biến ứng vạn biến của Vệ Tông, hắn có nhiều cách phá giải, chỉ là chưa cần cho Vệ Tông xem mà thôi. Đối với vị thất tinh hậu kỳ cường giả này, hắn có cách khác đối phó với Vệ Tông. Chương 4041, không thích hợp. Vệ Tông bây giờ vẫn nhàn nhạt đứng tại chỗ, như thể xung quanh không ảnh hưởng gì đến hắn. Thực tế đúng là như vậy, hoa cỏ xung quanh, cây cối, ánh mặt trời ấm áp, mặt hồ yên ả, không ảnh hưởng gì đến Vệ Tông. Vệ Tông nhắm mắt lại, sau đó phong bế các giác quan khác. Lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn mất hết cảm giác, huyễn tượng xung quanh không ảnh hưởng tới hắn, thậm chí thần hồn của Vệ Tông cũng thu về thể nội. Thấy cảnh này, ngay cả vị thất tinh hậu kỳ cường giả ẩn nấp cũng thấy lạ. Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đối phó với huyễn tượng của mình như vậy. Người bình thường khi vào huyễn tượng của hắn, thường sẽ đứng yên đó, như Vệ Tông trước đây, muốn lấy bất biến ứng vạn biến, điều này không có gì sai, nhưng tình huống của Vệ Tông hiện tại lại có chút lạ. Vệ Tông lại phong bế ngũ giác, ngay cả thần hồn cũng thu về trong người, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là hắn đã hoàn toàn cắt đứt mọi cảm giác với thế giới bên ngoài. Theo lý thuyết vị thất tinh hậu kỳ cường giả vô cùng mạnh này, lại cứ thế mà đoạn tuyệt cảm giác với thế giới bên ngoài. Như vậy có thể ngăn cách ảnh hưởng của môi trường, điều này không có vấn đề gì, dù huyễn cảnh của hắn có mạnh đến đâu, thì cũng cần phải cảm nhận được mới có thể mạnh, nhưng đối phương đã phong bế hết cảm giác, huyễn cảnh của hắn không thể nào ảnh hưởng tới, vì huyễn cảnh không cảm nhận được, thì làm sao ảnh hưởng được, cho nên không thể không nói, cách làm của Vệ Tông bây giờ đúng là rất hữu dụng. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, việc phong bế mọi cảm giác kiểu này tuy rất hiệu quả. Nhưng vì sao không ai sử dụng? Rất đơn giản, ngươi phong bế bất kỳ cảm giác nào, ngoại trừ việc không cảm nhận được ảo ảnh, thì những nguy hiểm khác ngươi cũng không cảm nhận được. Theo lý thuyết, Vệ Tông không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào sắp đến. Cứ như vậy, cả người hắn sẽ trở thành một bia sống, bất kỳ đòn công kích nào hắn đều không thể cảm nhận được. Vậy, dù ảo ảnh không có tác dụng, nhưng Vệ Tông cũng không có cách nào chống cự những công kích khác. Điều này hoàn toàn biến hắn thành miếng thịt trên thớt gỗ, mặc người chém giết, cho nên, dù việc phong bế ngũ giác rất hữu dụng, nhưng lại không có ích lợi gì, bởi vì đây là thoát khỏi một nguy hiểm rồi lại tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Vị thất tinh hậu kỳ cường giả này cũng có chút lắc đầu. Hắn không hiểu Vệ Tông nghĩ gì mà lại nghĩ ra một biện pháp ngu xuẩn như vậy. Trong mắt vị thất tinh hậu kỳ cường giả này, Vệ Tông quả thực là ngu xuẩn đến cực hạn, sao có thể sử dụng biện pháp như vậy? Cho nên đến nước này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả sử dụng ảo ảnh cũng không có ý định buông tha Vệ Tông. Ngay sau đó, tình huống trong toàn bộ ảo ảnh thay đổi hoàn toàn, trong hồ nước tĩnh lặng, đột nhiên gió nổi mây phun, rồi một con thanh long cực lớn từ trong mặt nước cuồn cuộn trồi lên. Dương nanh múa vuốt lao về phía Vệ Tông, đối mặt chiêu thức ảo ảnh này, Vệ Tông vẫn đứng im tại chỗ. Quả nhiên, ngay sau đó, con thanh long răng nanh vuốt nhọn trực tiếp xuyên qua cơ thể Vệ Tông, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Dù sao, Vệ Tông đã phong bế mọi cảm giác, nên con thanh long dù có mạnh đến đâu cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Vì Vệ Tông không cảm nhận được sự tồn tại của ảo ảnh, nên ảo ảnh đó coi như không tồn tại. Thấy thủ đoạn của mình mất tác dụng, vị thất tinh hậu kỳ cường giả cũng lắc đầu, không biết nói gì hơn. Dù sao, chiêu này chỉ là thăm dò mà thôi, thấy nó không có tác dụng, vị thất tinh hậu kỳ cường giả không định tiếp tục dùng ảo ảnh lên Vệ Tông. Ảo ảnh không dùng được thì dùng sức mạnh thật, thế nên đến nước này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả trực tiếp dùng sức mạnh của mình. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, rồi hung hăng vung tay tát vào sau lưng Vệ Tông. Cái tát này không hề nương tay, nếu Vệ Tông trúng đòn, chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng đúng lúc cái tát sắp trúng Vệ Tông đột nhiên xoay người lại, gạt tay hắn ra, rồi nâng tay chụp vào cổ tay hắn, thấy Vệ Tông có thể chặn được đòn tấn công của mình. Vị thất tinh hậu kỳ cường giả sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không đúng, Vệ Tông không phải đã phong bế hết cảm giác rồi sao? Sao hắn vẫn né được đòn tấn công của mình, thậm chí còn bắt được tay mình? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ tên này gian lận? Nói thật, đến nước này thì đầu óc vị thất tinh hậu kỳ cường giả đã mơ hồ. Hắn không hiểu Vệ Tông đã làm thế nào, người này thật sự quá kỳ quái. Vì vậy, đến tình cảnh này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả cũng ngây ra tại chỗ. Vệ Tông có chút quỷ dị, không sao bắt được đối phương đã làm thế nào. Hiện tại, hắn hoàn toàn không biết phải đối phó ra sao. Chiêu thức của Vệ Tông quá kỳ lạ, hắn theo bản năng rút tay ra, muốn thoát khỏi tay Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, tay Vệ Tông như gọng kìm, kẹp chặt tay hắn, khiến hắn không thể rút ra. Sức mạnh của Vệ Tông rõ ràng lớn hơn hắn nhiều. Lúc này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả không do dự, trực tiếp dứt khoát cắt đứt tay mình. Với thất tinh hậu kỳ cường giả, việc gãy chi tái sinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chặt đứt tay, không do dự mà cho tay mọc lại ngay. Đến nước này, ánh mắt vị thất tinh hậu kỳ cường giả nhìn Vệ Tông có gì đó không đúng. Hắn hoàn toàn không hiểu Vệ Tông là chuyện gì, nhưng Vệ Tông lại rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, Vệ Tông đã phong bế mọi cảm giác, bao gồm ngũ giác và thần hồn, nhưng Vệ Tông vẫn còn một cảm giác quan trọng nhất không cắt bỏ được. Đó là cảm giác sát khí, chỉ cần đối phương có sát tâm trong lòng, hoặc chính mình có sát tâm với đối phương, Vệ Tông sẽ cảm nhận được nhất cử nhất động của hắn. Đây là năng lực đặc biệt của sức mạnh giết chóc, có thể được xem là rất biến thái. Những người khác không biết năng lực này của Vệ Tông, đây chính là sức mạnh giết chóc, còn mạnh hơn sức mạnh thông thường. Nhiều người cho rằng sức mạnh giết chóc chỉ dùng được để giết người, nhưng không ai ngờ nó có thể dùng để làm nhiều chuyện khác, và có thể phát triển rất nhiều chiêu thức. Chương 4042, chịu thua. Sức mạnh giết chóc mạnh hơn những gì mọi người tưởng tượng. Nếu chỉ là giết chóc bình thường, không thể khiến nhiều người sợ hãi đến vậy. Sức mạnh giết chóc thật sự là như cách Vệ Tông sử dụng, có đủ loại uy năng kỳ diệu. Vì vậy, đến nước này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả lộ vẻ mặt vô cùng khó tin. Hắn thật sự không ngờ Vệ Tông còn có chiêu này, thật sự là giấu quá kỹ. Hoặc có lẽ không phải Vệ Tông giấu kỹ, mà là hắn đã coi thường Vệ Tông. Hắn cho rằng thực lực Vệ Tông cũng chỉ đến thế, dù sức mạnh cứng hơn mình, nhưng mình nắm giữ sức mạnh ảo ảnh, căn bản không sợ Vệ Tông. Hắn cảm thấy mình có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn đã thất vọng. Hắn có thể vượt cấp thì Vệ Tông cũng vậy, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Hắn đã tung hết bài tẩy mà Vệ Tông vẫn chưa. Vì vậy, đến nước này, sự so sánh không chỉ là ai có nhiều bài tẩy, mà còn là bài tẩy của ai mạnh hơn. Đến giờ, tình hình đã rõ, Vệ Tông mạnh hơn và có nhiều át chủ bài hơn. Dựa vào cảm giác giết chóc, Vệ Tông không thể bị cắt đứt. Dù đã tước đoạt mọi cảm giác khác, Vệ Tông hoàn toàn không thể cảm nhận được bên ngoài qua ngũ giác và thần hồn. Nhưng có cảm giác giết chóc đã là đủ, thậm chí có thể nói, chỉ cần có cảm giác đó, Vệ Tông không cần những cảm giác khác. Vì vậy, dưới cảm giác giết chóc, sắc mặt vị thất tinh hậu kỳ cường giả thay đổi, trở nên hết sức khó coi. hắn không còn cách nào chiếm ưu thế trước Vệ Tông. Vệ Tông mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hắn hoàn toàn bất lực trước Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ không giống lúc trước, Vệ Tông nhắm mắt, phong bế ngũ giác lại càng đáng sợ, càng mạnh hơn. Nếu Vệ Tông trước đây giống vực sâu không đáy, khiến người ta không thể đo lường, thì Vệ Tông bây giờ đã bộc lộ hết sự kiêu ngạo và sức mạnh của mình, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, đến nước này, dù là vị thất tinh hậu kỳ cường giả cũng không thể đối mặt, không thể chống lại Vệ Tông. Tốc độ ra tay của Vệ Tông rất nhanh, trong thời gian ngắn đã liên tiếp đánh trúng vị thất tinh hậu kỳ cường giả, nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ. Điều này cũng không có gì lạ, thực tế vị thất tinh hậu kỳ cường giả giỏi nhất là sức mạnh ảo ảnh của mình, nhờ nó mà có thể đánh bại một số đối thủ mạnh hơn, thậm chí có thể giao đấu với thất tinh đỉnh phong, đứng vào thế bất bại. Thế nên thực lực của hắn đều dựa vào sức mạnh ảo ảnh. Nếu có người không quan tâm đến sức mạnh ảo ảnh của hắn, hắn sẽ rất lúng túng, vì những phương diện khác của hắn rất bình thường, sức mạnh cứng cũng không ra gì. Đối mặt với Vệ Tông lúc này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả có chút khóc không ra nước mắt. Vệ Tông mạnh quá, hoàn toàn không có nhược điểm, sức mạnh của hắn còn khắc chế mình, làm sao mà đánh được? Hắn thật sự bất lực, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, vị thất tinh hậu kỳ cường giả chỉ có thể thở dài. Cứ đi từng bước một, ai, hắn thở dài một tiếng, rồi thấy sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông không ngừng giáng xuống người mình. Lúc này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả chỉ biết chịu trận, hoàn toàn bị đánh tơi tả. Vì vậy, hắn rất bất đắc dĩ, biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, không ngờ lại bị đánh thảm như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ dù không đánh lại Vệ Tông, ít nhất cũng cầm cự được một thời gian, không đến mức bị đánh một chiều. Nhưng thực tế, tình hình rất tệ, hắn thật sự bị đánh cho tơi bời, căn bản không phải đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, vị thất tinh hậu kỳ cường giả lại thở dài, hắn biết mình đã hết cơ hội. Từ khi ảo ảnh bị Vệ Tông phá vỡ, lẽ ra hắn đã phải nghĩ đến việc mình không thể là đối thủ của Vệ Tông. Đây là sự thật, không thể thay đổi được. Vậy nên, khi bị đánh một chiều, vị thất tinh hậu kỳ cường giả không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Hắn không phải người thích bị hành hạ, nếu không phải đối thủ của Vệ Tông, vậy cần gì tiếp tục chịu đòn? Thế nên, hắn dứt khoát nhận thua, đến cả Vệ Tông cũng không ngờ, tên này lại chịu thua quyết đoán như vậy. Thật không thể tin được một kẻ kiêu căng khó thuần, một thất tinh hậu kỳ cường giả lại chịu thua dễ dàng đến thế. Đương nhiên, hắn đã nhận thua, Vệ Tông cũng không cần thiết phải đánh hắn nữa, nên đã buông tha cho hắn. Vệ Tông nhìn hắn, lúc này hắn có chút thê thảm, toàn thân chằng chịt vết thương, đều là vết tích bị đánh. Dù sao, Vệ Tông không hề nương tay. Trong chiến đấu, nương tay với địch là tàn nhẫn với mình. Dù vừa rồi Vệ Tông đánh đối phương một chiều, nhưng ngay cả Vệ Tông cũng không chắc đối phương có bài tẩy gì không. Nếu đối phương sử dụng bài tẩy nào đó, Vệ Tông cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn, ai cũng không nói trước được bài tẩy. Thế nên, dù Vệ Tông cảm thấy mình có khả năng thắng cao, vẫn vô cùng cẩn thận, không hề lơ là, nhưng rõ ràng, Vệ Tông đã nghĩ nhiều, tên này thật sự không có bài tẩy nào để dùng, hoặc có lẽ là, dù còn bài tẩy nào đó, hắn cũng không muốn dùng trong trận đấu này. Bài tẩy chỉ dùng được một lần, khi dùng hết, người ta sẽ biết và tìm cách khắc chế, muốn dùng lần thứ hai, hiệu quả sẽ không còn tốt như lần đầu nữa. Vì vậy, đến nước này, vị thất tinh hậu kỳ cường giả cũng lắc đầu, bài tẩy không phải để dùng lúc này. Chương 4043, tâm tư, thậm chí có thể nói, hắn muốn dùng bài tẩy thì ít nhất cũng là lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó dùng bài tẩy mới có hiệu quả tốt nhất, có thể cứu mạng mình, mà khi ở trên lôi đài này một hồi, đem lá bài tẩy của mình dùng hết, thật sự là có chút ngu xuẩn, chỉ có thể dùng những từ ngữ ngu xuẩn như vậy để hình dung. Dù sao, cho dù dùng tới lá bài tẩy của mình, giành được trận tranh tài như vậy thì sao, nhiều lắm cũng chỉ gắng gượng qua một vòng, tiếp đó ở vòng sau, gặp gỡ đối thủ càng cường đại hơn, vẫn sẽ thất bại. Cho nên, việc mình dùng át chủ bài cường đại như vậy, kết quả đạt được cũng chẳng qua là mình gắng gượng qua thêm một vòng. Điều này thật sự có chút nực cười, thật sự quá buồn cười, mình không thu được bất kỳ lợi ích nào, cho nên hành động như vậy, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới làm. Bởi vậy, về sau, vị cường giả thất tinh hậu kỳ này tự nhiên cũng biết, mình không phải là kẻ ngốc, cho nên không thể tiếp tục hành động như vậy. Bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn không sử dụng lá bài tẩy đó, mà nhận thua, trao thắng lợi này cho Vệ Tông. Đương nhiên, dù hắn có sử dụng cái gọi là át chủ bài của mình, chắc chắn cũng không phải đối thủ của Vệ Tông, bản thân Vệ Tông còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Làm sao lại thua một gã như vậy? Thật ra, đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông thậm chí còn chưa rút kiếm của mình ra, là một kiếm tu, Vệ Tông còn không có cơ hội ra kiếm, đã có thể rất thoải mái giành chiến thắng trận đấu, có thể tưởng tượng được, thực lực hiện tại của Vệ Tông đến mức kinh khủng nào. Cho nên, sau khi giành được chiến thắng này, Vệ Tông cũng không có gì đặc biệt để nói, hắn chỉ cảm thấy chiến thắng của mình vốn là chuyện đương nhiên, thắng cũng không có gì đáng cao hứng, mà thủ đoạn của đối phương quả thực rất thú vị. Loại huyễn thuật đã cường đại đến cực điểm này, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, vị cường giả thất tinh hậu kỳ này đã đi rất xa trên con đường huyễn thuật. Cường giả thất tinh hậu kỳ bình thường, thật đúng là không chắc là đối thủ của hắn. Đừng nói là cường giả thất tinh hậu kỳ, cho dù là cường giả thất tinh đỉnh phong bình thường, nếu không có thủ đoạn tương ứng, e rằng cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, với thực lực của người này, hắn đối đầu với cường giả thất tinh đỉnh phong cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng chỉ là hai bên giằng co, ai cũng không làm gì được ai, nhưng rất đáng tiếc, gã này lại trực tiếp đụng phải vệ tông khắc chế mình. Năng lực của vệ tông khắc chế hắn một cách triệt để, đến mức gã này căn bản không thể thể hiện được sự lợi hại của ảo ảnh, mà trực tiếp thua cuộc, có thể nói rất đáng tiếc. Dù gã này thua, nhưng trong lòng khẳng định vẫn không phục, hắn chắc chắn khó chịu vì mình cứ thế thua trận, bởi vậy, mặc dù thua, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, mà ngồi ở dưới lôi đài xem các trận so tài, muốn xem vệ tông có thể đi đến đâu. Đương nhiên, hiện tại vệ tông tự nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Trong ánh mắt vệ tông, thoáng lướt qua một chút ánh sáng, điều vệ tông quan tâm bây giờ chỉ là những trận đấu tiếp theo. Ngoài ra, vệ tông không để ý đến thứ gì khác, trong toàn bộ cuộc luận võ này. Những người được vệ tông coi trọng cũng chỉ có vài vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia mà thôi. Còn những cường giả khác, mặc kệ là thất tinh hậu kỳ hay thất tinh sơ kỳ, trong mắt vệ tông cũng không có gì khác biệt, ngược lại đều không phải là đối thủ của mình. Ở trong tay mình, căn bản không qua được vài chiêu, chỉ có vài vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia mới có thể cùng mình tranh tài. Đó chính là cảm giác hiện tại của vệ tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông trở nên càng thêm sâu thẳm. Hắn nhìn lướt qua những cường giả thất tinh đỉnh phong còn lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ tiếp theo của mình hẳn là một cường giả thất tinh đỉnh phong. Dù sao, đã qua nhiều vòng như vậy, những kẻ yếu hơn cũng đã sớm bị đào thải. Đến tình trạng bây giờ, trên sân còn lại, ngoài những cường giả thất tinh đỉnh phong, cũng chỉ còn vài cường giả thất tinh hậu kỳ. Hơn nữa, theo xu hướng hiện tại, những cường giả thất tinh hậu kỳ này phần lớn cũng sắp bị đào thải. Cho nên, đến vòng tiếp theo, ngoại trừ các cường giả thất tinh đỉnh phong, cũng chỉ có vệ tông, một mình là cường giả thất tinh hậu kỳ. Vì thế, vệ tông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho vòng tiếp theo, dù thế nào đi nữa, vòng tiếp theo mình gặp phải cũng là cường giả thực sự. Một cường giả thất tinh đỉnh phong, hoàn toàn không giống những cường giả khác phía dưới, thực lực kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, lúc này vệ tông cũng không dám lơ là, hiện tại mà hắn lơ là, vậy thì hoàn toàn là muốn chết. Bởi vậy, vệ tông lại hít một hơi thật sâu, đưa mình vào trạng thái tốt nhất. Lúc này, toàn thân vệ tông bất kỳ khí tức nào đều biến mất không thấy. Duy nhất còn tồn tại chính là con người vệ tông, nói đến cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng người vệ tông đứng ở chỗ này, nhưng người khác lại cảm giác nơi này không có gì cả. Không có một chút gì, mọi thông tin về vệ tông đều biến mất khỏi thế giới này. Giống như vệ tông không còn tồn tại, vệ tông bây giờ lại lần nữa tiến vào trạng thái vượt ra ngoài tam giới. Không nằm trong ngũ hành, đã nhiều lần tiến vào trạng thái này, vệ tông cũng coi như quen việc. Trạng thái này là trạng thái vệ tông thích nhất, bởi vì nó có thể giúp mình nhanh chóng giữ được tâm tính bình hòa. Để mình nhanh chóng nhập trạng thái, cho nên... Trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng sắc bén đến cực hạn. Hắn tiếp tục xem các trận đấu trên sân, nhưng khác với sự tập trung cao độ trước đây, lần này vệ tông có vẻ hơi không yên lòng. Hắn căn bản không quá quan tâm đến các trận đấu trên sân. Trong lòng vệ tông đều đang suy nghĩ khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, mình sẽ phải làm như thế nào? Trên thực tế, vệ tông thực sự chưa từng đối đầu với đối thủ thất tinh đỉnh phong. Dù hắn từng giao đấu với những cường giả như Đế Lâm, nhưng đó là khi Đế Lâm nhường mình. Lúc đó, vệ tông chỉ có cảnh giới thất tinh sơ kỳ. Nếu lúc đó Đế Lâm toàn lực ứng phó, vệ tông về cơ bản không có lực hoàn thủ, đó không phải là cách nói phóng đại mà là sự thật. Nếu Đế Lâm thật sự toàn lực ứng phó, vệ tông căn bản không qua nổi một chiêu, nhưng đó là chuyện trước kia, khi đó vệ tông mới đột phá lên thất tinh cảnh giới không bao lâu. Thực lực còn dừng lại ở thất tinh sơ kỳ, quả thực quá yếu, bây giờ vệ tông đã hoàn toàn khác, hắn là một cường giả thất tinh hậu kỳ thực sự, hơn nữa cực kỳ gần với thất tinh đỉnh phong, nếu bây giờ vệ tông tiếp tục giao chiến với Đế Lâm, thì khó mà nói được. Tuy vậy, vệ tông cho rằng mình có khả năng cao vẫn sẽ thất bại. Dù sao, Đế Lâm còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến, đặc biệt là đòn đánh bí mật kia. Vệ tông biết đòn đó Đế Lâm dùng để đột phá lên cảnh giới bát tinh. Uy lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể làm bị thương cả cường giả bát tinh. Một khi sử dụng chiêu đó, vệ tông cơ bản không có lực hoàn thủ, chắc chắn phải chết, nhưng đòn đó cũng có cái giá của nó. Sau khi dùng đòn đó, Đế Lâm về cơ bản không còn chút sức lực nào, hơn nữa trong một thời gian dài cũng không thể sử dụng lại chiêu đó. Chương 4044, nhìn suy, tuy nhiên, sự mạnh mẽ của đòn đó thì không cần phải nói nhiều. Một người kiêu ngạo như vệ tông cũng không cho rằng mình ở cảnh giới thất tinh hậu kỳ có thể đánh bại Đế Lâm, nếu thực sự muốn đánh bại Đế Lâm, ít nhất phải ở thất tinh đỉnh phong mới được. Cho nên, bây giờ trong ánh mắt vệ tông cũng lấp lánh một chút ánh sáng. Dù thế nào đi nữa, tất cả những kẻ ở đây không có ai khủng bố như Đế Lâm. Vậy thì không có gì phải sợ, trong lòng vệ tông lóe lên vô số ý nghĩ, mặc dù trong số những kẻ ở đây có không ít nhân vật lợi hại. Nhưng không ai trong số họ có thể khủng bố như Đế Lâm, nên vệ tông cũng không có gì phải lo lắng. Vệ tông thật sự không sợ những cường giả thất tinh đỉnh phong bình thường. Cho nên, bây giờ việc Vệ Tông cần làm là từ từ chờ đợi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Như vậy là đã quá đủ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông, ánh sáng lại tăng vọt. Trong lòng hắn, sát cơ đã tích tụ đến cực hạn. Nhưng điều đáng sợ là, từ bề ngoài, căn bản không thể nhìn ra điều gì. Từ bên ngoài nhìn vào, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ khí tức nào phát ra. Giống như cả người Vệ Tông căn bản không tồn tại giữa trời đất. Cả người hoàn toàn không ở trong thế giới này, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của Vệ Tông. Còn trên thực tế, sát cơ trong lòng Vệ Tông đã sôi trào đến cực hạn. Trạng thái bây giờ của hắn là trạng thái mạnh mẽ nhất. Thậm chí có thể nói là cường hoành đến cực hạn. Thời gian từng chút một trôi qua, một trận đấu tiếp theo một trận đấu bắt đầu rồi kết thúc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tông, những cường giả thất tinh hậu kỳ còn lại trước đó, trong vòng này toàn bộ đều bị đào thải. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, cho dù họ có mạnh đến đâu, cũng khó chống lại các cường giả thất tinh đỉnh phong. Bị các cường giả thất tinh đỉnh phong đánh bại là quá bình thường. Cho nên, tình huống bây giờ là như vậy, đã không còn gì để nói, các cường giả thất tinh hậu kỳ toàn bộ đều đã bị đánh bại. Như vậy, những người còn lại đều là những người ở cảnh giới thất tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, tiếp theo mới thật sự là những trận đấu quan trọng, mới thật sự là những trận quyết đấu đỉnh cấp. Dù sao, cường giả thất tinh đỉnh phong, bất kể ở đâu, cũng là một nhân vật thực sự. Thất tinh đỉnh phong đã là những người mạnh nhất dưới cảnh giới bát tinh. Những người như vậy thường ngày khó mà thấy được, bởi vì họ thường là những người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản không thấy sự tồn tại của họ, họ hoặc là đang tìm tòi trong các bí cảnh, hoặc đang bế quan chuẩn bị đột phá lên cảnh giới bát tinh. Ngày thường đừng mơ có thể thấy được họ ở đâu, chứ đừng nói đến chuyện thấy các cường giả cấp bậc này chiến đấu. Điều này là không thực tế, bởi vậy, cuộc đấu lôi đài lần này cũng mở rộng tầm mắt cho mọi người, để họ có thể tận mắt chứng kiến những trận chiến giữa các nhân vật cường đại ở cấp bậc này, cho họ mở mang kiến thức về cách chiến đấu của các nhân vật thất tinh đỉnh phong và xem họ có những thủ đoạn gì. Vì thế, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Thời gian trôi đi, Vệ Tông cảm thấy mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác này không phải là giả tạo mà là thực tế. Vệ Tông thực sự trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác này hết sức kỳ diệu, nhưng nó là có thật, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Vệ Tông cảm thấy có lẽ là do những trận chiến trước đây. Sau khi trải qua những trận chiến trước đây, Vệ Tông đã hiểu sâu hơn về sự tàn sát, cộng thêm việc sắp phải gặp gỡ những cường giả đỉnh cấp thực sự. Tâm thần Vệ Tông sao động, ý định tàn sát càng ngày càng lớn, do đó dẫn đến thực lực của Vệ Tông tăng lên, điều này cũng hết sức hợp lý. Tại thời điểm này, bởi vì sát cơ trong lòng Vệ Tông đang bùng nổ, thực lực của Vệ Tông dường như muốn chạm đến ngưỡng thất tinh đỉnh phong. Thật sự rất khoa trương, thậm chí ở một mức độ nào đó, thực lực của Vệ Tông thực sự muốn đột phá lên thất tinh đỉnh phong. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để đột phá. Vệ Tông lập tức phải lên sàn so tài, đây không phải là cơ hội tốt nhất để đột phá. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cũng chỉ là vì tâm thần quá độ sao động mà khiến mình có cảm giác muốn đột phá lên cảnh giới đỉnh cao của thất tinh. Thực lực thật sự của Vệ Tông chưa chạm đến ngưỡng đỉnh cao của thất tinh. Nếu cứ như vậy mà lựa chọn đột phá, thực tế là không tốt lắm. Đây không phải điều mà Vệ Tông muốn thấy, bởi vì việc đột phá như vậy, tuy trong thời gian ngắn sẽ giúp thực lực của mình tăng lên, nhưng về lâu dài sẽ không có lợi cho sự phát triển của mình. Do đó, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông vẫn cưỡng ép đè xuống ý định muốn đột phá này, khống chế ý nghĩ này trong cơ thể mình, không lựa chọn đột phá ngay lập tức. Thời gian trôi đi, ý định đột phá của Vệ Tông đã biến mất. Tuy nhiên, thực lực của Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng lên, không, thậm chí có thể nói là đang bành trướng. Đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng không biết mình rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Thậm chí, Vệ Tông cho rằng bây giờ mình hoàn toàn không thua kém những cường giả thất tinh đỉnh phong kia. Vệ Tông trước đây đã có sức mạnh không thua kém cường giả thất tinh đỉnh phong, mà sau lần này, thực lực của Vệ Tông càng trở nên kinh khủng hơn, ngay cả Vệ Tông cũng không biết thực lực mình đã mạnh đến mức nào. Bây giờ, nếu Vệ Tông lại gặp gỡ những cường giả thất tinh đỉnh phong kia, sẽ phát huy như thế nào? Ngay cả Vệ Tông cũng không rõ ràng, thật sự có chút không rõ lắm, Vệ Tông hoàn toàn không thể đoán được mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông có chút sâu thẳm, lặng lẽ nhìn lên lôi đài, bởi vì ở vòng trước, tất cả các cường giả thất tinh hậu kỳ đều đã bị đào thải. Theo lý thuyết, bây giờ trên lôi đài, những người còn có tư cách dự thi chỉ còn lại 7 người. Trong đó, 6 người đều là cường giả thất tinh đỉnh phong, chỉ có một mình Vệ Tông là ở cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Thật sự mà nói, có thể với cảnh giới như vậy mà lọt vào vòng này, đã là đủ kinh khủng rồi. Điều này chứng minh, thực lực của Vệ Tông đã hoàn toàn không thua kém những cường giả thất tinh đỉnh phong kia. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Vệ Tông có thể đi đến vòng này, thực ra vẫn là do có nhiều yếu tố may mắn. Bởi vì, Vệ Tông tuy thực lực rất mạnh, nhưng trên đường đi cũng không gặp phải đối thủ đặc biệt mạnh. Đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp cũng chỉ ở cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Nếu Vệ Tông sớm gặp cường giả thất tinh đỉnh phong, có lẽ Vệ Tông đã sớm thua cuộc, căn bản không có khả năng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, Cũng có người có cách nhìn như vậy, cho rằng Vệ Tông cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với các cường giả thất tinh hậu kỳ khác. Chỉ là do vận may tốt mà thôi, bởi vì, dù Vệ Tông đã đánh bại một vị cường giả thất tinh hậu kỳ, cũng chỉ là vì sức mạnh của Vệ Tông vừa vặn khắc chế vị cường giả thất tinh hậu kỳ kia mà thôi. Căn bản không thể xem như là nghiền ép bằng thực lực tuyệt đối. Cho nên, chính là bởi vì rất nhiều người đều có cách nhìn như vậy, cho nên bọn hắn đối với Vệ Tông, kỳ thực cũng không đặc biệt xem trọng, rất nhiều người đều cảm thấy Vệ Tông là yếu nhất, chỉ là do vận khí tốt mới tiến vào vòng này. Tiếp theo, bọn hắn muốn xem Vệ Tông rốt cuộc bị đào thải như thế nào. Bọn hắn cảm thấy Vệ Tông chắc chắn là người đầu tiên bị loại. Chương 4045, thăm dò. Đây không phải những người khác xem thường Vệ Tông, mà là thực lực của Vệ Tông đúng là có vẻ yếu nhất. Không nói những cái khác, những người khác thực lực đều là thất tinh cảnh giới đỉnh cao rất mạnh. Chỉ có Vệ Tông là một thất tinh hậu kỳ cường giả. Điều đó chắc chắn sẽ khiến người khác sinh ra tâm lý khinh thị nhất định. Bất quá, cũng chỉ là những người quan chiến kia sinh ra tâm lý khinh thị với Vệ Tông mà thôi. Những cường giả chân chính, ngược lại không quá khinh thị Vệ Tông, những thất tinh đỉnh phong cường giả đều có thể nhận ra. Vệ Tông kỳ thực đã bảo lưu lại một phần lớn thực lực. Theo lý thuyết, Vệ Tông căn bản chưa hề xuất toàn lực, đến nay, bọn hắn vẫn không nhìn rõ ràng giới hạn toàn bộ lực lượng của Vệ Tông ở đâu. Điều này khiến Vệ Tông trở nên hết sức thần bí, hết sức khó nắm bắt. Đối với những thất tinh đỉnh phong cường giả, đối thủ cường đại không có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là những người như Vệ Tông, căn bản không thể nhìn thấu thực lực cảnh giới. Những loại người này mới là kinh khủng và đáng sợ nhất. Cho nên, nghĩ đến đây, những thất tinh đỉnh phong cường giả khác vẫn hết sức coi trọng Vệ Tông. Còn những cường giả quan chiến khác, việc họ xem trọng hay khinh thị Vệ Tông có quan trọng không? Trên thực tế, ý nghĩ của bọn hắn căn bản không quan trọng, không ai quan tâm đến cách nhìn của họ, những người trên lôi đài sẽ không quan tâm đến ý kiến của họ. Cho nên, nghĩ đến đây, trong khi mọi người chậm rãi chờ đợi, cuối cùng, vòng lôi đài tiếp theo chậm rãi được mở ra, vì cuối cùng chỉ còn lại 7 người, nên chắc chắn sẽ có một người được luân không? Vệ Tông không có vận may tốt như vậy, trực tiếp được luân không? Người được luân không là một vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Vệ Tông có vẻ không may mắn, trận đấu đầu tiên chính là hắn. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kéo dài cổ, muốn xem Vệ Tông rốt cuộc thua trận như thế nào. Đúng vậy, trong mắt những người khác, Vệ Tông còn chưa ra sân thi đấu, đã bị xem là nhất định phải thua. Quả thật là khoa trương như vậy. Bất quá, Vệ Tông không hề hay biết những suy nghĩ này của người khác. Cho dù có biết rõ thì cũng không có vấn đề gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người khác không hiểu rõ thực lực của bọn hắn, vậy thì việc gì phải quan tâm đến cách nhìn của người khác. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp lên lôi đài, vị thất tinh đỉnh phong cường giả trên lôi đài cũng nhàn nhạt nhìn Vệ Tông. Hắn tự nhiên không giống những người quan chiến, không xem Vệ Tông ra gì. Thực tế, hắn vẫn rất coi trọng Vệ Tông, biết tình trạng hiện tại, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực của Vệ Tông. Có thể tưởng tượng được Vệ Tông ẩn giấu sâu đến mức nào. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt vị thất tinh đỉnh phong cường giả trở nên thâm thúy hơn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng vung xuống, ngay sau đó, cơ thể của Vệ Tông bị chia làm hai nửa, lại là sức mạnh không gian, lại là sức mạnh không gian. Có thể nói, sức mạnh của người này mạnh hơn người trước đây rất nhiều. Chênh lệch rất lớn, Vệ Tông gần như trong nháy mắt, thân thể liền bị xé làm đôi, hoàn toàn khác với trước đây. Thực lực của người này quả thật kinh khủng, những cường giả quan chiến tại chỗ cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Bọn họ đã sớm biết Vệ Tông không phải đối thủ của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Biết Vệ Tông sẽ thua, nhưng không ngờ Vệ Tông lại thua nhanh đến vậy. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã bị thương nặng, có thể nói thua cuộc chỉ trong chớp mắt. Đây chính là thực lực của thất tinh đỉnh phong cường giả sao? Thật quá kinh khủng, bọn họ vốn cho rằng thực lực của Vệ Tông cũng coi như không tệ, ít nhất có thể trụ được một lúc trước vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Nhưng không ngờ Vệ Tông thậm chí không trụ được một khắc. Trong nháy mắt, mắt thấy đã muốn thua. Bất quá, khi mọi người cho rằng Vệ Tông chắc chắn thua thì Vệ Tông lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Không thể không nói, thực lực của người kia đúng là rất đáng sợ, nhưng muốn một chiêu đánh bại Vệ Tông, thật sự là quá coi trọng bản thân. Thực lực của Vệ Tông không yếu như vậy. Thực tế, vừa rồi Vệ Tông đúng là không phòng hộ bản thân, mục đích là để xem thực lực của người này rốt cuộc thế nào. Kết quả Vệ Tông đã thăm dò ra, cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Không tính là đặc biệt cường đại, không đến mức khiến hắn không cách nào chống cự. So với thực lực của Đế Lâm, gia hỏa này còn kém xa. Như vậy xem ra, tuy đều là thất tinh đỉnh phong, nhưng thực lực của các cường giả vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Dù sao, những người vừa mới đạt đến thất tinh đỉnh phong cũng là thất tinh cảnh giới đỉnh cao. Còn những người đã ở thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh đỉnh phong vô số năm, gần như đạt đến bát tinh cảnh giới cũng là thất tinh cảnh giới đỉnh cao. Đều là thất tinh đỉnh phong, nhưng sự khác biệt về thực lực chắc chắn không nhỏ. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, gia hỏa trước mặt này thực lực không tính là cường đại, vẫn trong phạm trù có thể giải quyết được. Vốn theo thực lực trước đây của Vệ Tông, đánh bại gia hỏa này cũng không khó, huống chi vừa rồi thực lực của Vệ Tông vẫn đang tăng lên. Đến tình trạng hiện tại, ngay cả Vệ Tông cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Ngược lại, vị thất tinh đỉnh phong cường giả đối diện, nhìn Vệ Tông với ánh mắt ngưng trọng, hắn cảm nhận được Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Loại thực lực này, thật sự là một thất tinh hậu kỳ cường giả có thể có được sao? Đối mặt với Vệ Tông, hắn cảm giác như đang đối mặt với một vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Những người quan chiến đều cho rằng Vệ Tông là người yếu nhất trong số họ. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Những thất tinh đỉnh phong cường giả hoàn toàn không nghĩ vậy. Vừa rồi hắn đã thăm dò thực lực của Vệ Tông, tuy nói là thăm dò, nhưng hắn không hề có ý định lưu thủ. Theo lý thuyết, chiêu vừa rồi của hắn là toàn lực, tuy bên ngoài chiêu đó làm tổn thương Vệ Tông, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Hắn có thể cảm nhận được, ngay sau khi sức mạnh không gian của mình chia Vệ Tông làm hai nửa, Vệ Tông liền khôi phục như ban đầu, thật sự là kinh khủng. Thậm chí, dù tách Vệ Tông ra làm hai nửa, Vệ Tông cũng không hề bị thương gì. Đây là cảm nhận của những thất tinh đỉnh phong cường giả. Vệ Tông trước mắt vẫn thâm bất khả trắc, giống như một vực sâu không đáy, không thể thấy rõ thực lực của hắn sâu đến mức nào. Vì vậy, đối mặt với đối thủ như vậy, dù là thất tinh đỉnh phong cường giả cũng cảm thấy đau đầu. Loại đối thủ này đáng sợ nhất, hắn thà đối mặt với một vị thất tinh đỉnh phong cường giả có gốc gác rõ ràng, còn hơn đối mặt với một kẻ thực lực sâu không lường được như Vệ Tông. Bởi vậy, đến mức này, sắc mặt của những thất tinh đỉnh phong cường giả cũng rất khó coi. Ánh mắt nhìn Vệ Tông trở nên vô cùng thâm thúy, còn Vệ Tông thì vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, sắc mặt bình thường, như thể đối thủ không phải là thất tinh cảnh giới đỉnh cao, mà chỉ là một tên thực lực bình thường không có gì lạ. Vệ Tông bây giờ hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không giống đang chiến đấu. Chương 4046, giao phong. Sau một phen thăm dò, hai người đều hiểu đại khái về thực lực của nhau, khác biệt là Vệ Tông cảm thấy thực lực của đối phương chỉ bình thường, không có gì đáng sợ, còn đối phương thì cho rằng thực lực của Vệ Tông rất kinh khủng, còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Vì vậy, đến mức này cũng không còn gì để nói, chiến đấu sẽ giải quyết mọi chuyện, chỉ có chiến đấu mới có thể phân thắng bại thật sự. Bây giờ nghĩ cũng vô ích, cho nên, Vệ Tông không do dự, trực tiếp bộc phát lực lượng. Sau một khắc, sức mạnh sát lục kinh khủng trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía đối phương. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả vẫn dùng chiêu cũ, dùng không gian trồng chất để chắn trước mặt, muốn ngăn cản công kích của Vệ Tông, nhưng rất tiếc, đâu có đơn giản như vậy. Trước đây, Vệ Tông đã chứng kiến thủ đoạn này, cho nên, Vệ Tông đã bắt đầu suy nghĩ, nếu gặp lại chiêu này, mình phải làm gì? Vệ Tông vốn là người giỏi tổng kết, giỏi tính toán, cùng một cái hố, hắn sẽ không rơi vào lần thứ hai. Vệ Tông hiểu rõ, gặp phải chiêu này không thể cứng đối cứng, dùng sức mạnh cưỡng ép đối đầu là không được, nếu cứ dùng chiêu đó, chỉ làm suy yếu lực lượng của mình. Đây không phải điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên, tính chất lực lượng của hắn thay đổi. Theo lý thuyết, trong nháy mắt, sức mạnh của Vệ Tông đột nhiên không còn cuồng bạo như vậy. Sức mạnh sát lục vốn bá đạo tột cùng, trong nháy mắt trở nên mềm mại. Đúng vậy, thật quỷ dị, một loại sức mạnh đột nhiên mang lại cảm giác mềm mại. Sức mạnh của Vệ Tông mềm mại như vậy, trực tiếp vòng qua rất nhiều không gian, rồi từ khe hở của không gian xuyên qua, cuối cùng rơi vào người vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Thật lòng mà nói, ngay cả vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng không ngờ mình lại gặp chiêu thức này. Không gian của mình bị phá dễ dàng như vậy, thật quá bất khả tư nghị, dù hắn kiến thức rộng rãi, từng gặp nhiều thủ đoạn khác nhau, gặp nhiều đối thủ khác nhau, nhưng một người đặc thù như Vệ Tông, hắn thật sự mới thấy lần đầu, thật sự không biết phải nói thế nào. Bởi vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả gần như không có sự chuẩn bị, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng của Vệ Tông đánh trúng. Trong nháy mắt, hắn gần như bị trọng thương, thương thế trên người hoàn toàn không nhẹ. Sức mạnh sát lục của Vệ Tông vốn coi trọng việc sát phạt nhất, nếu là loại sức mạnh khác, có lẽ không bị thương nặng đến vậy, nhưng đáng tiếc, mục đích cuối cùng của sức mạnh sát lục của Vệ Tông là để sát lục, để đánh giết đối thủ, cho nên, sức mạnh này kinh khủng hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Đến mức này, Vệ Tông thấy gia hỏa kia đã rơi vào trạng thái trọng thương, cho nên hắn không nói gì thêm, trực tiếp xông lên, thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là ý nghĩ nhất quán của Vệ Tông. Lần này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả có vẻ như rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi. Chỉ trong nháy mắt đã muốn thua, tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là thất tinh đỉnh phong cường giả. Thực lực không thể xem thường, muốn đánh bại hắn trực tiếp không dễ dàng như vậy, ít nhất đối với Vệ Tông là vậy, Vệ Tông cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cho nên, trong nháy mắt, sức mạnh của Vệ Tông xung kích vào người đối phương, cơ thể vị thất tinh đỉnh phong cường giả trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của hắn đã nổ tung, như thể Vệ Tông chỉ trong một chiêu đã đánh chết vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Thấy cảnh này, những người quan chiến khác cũng hít sâu một hơi, thật là quá kinh khủng, đây chính là thất tinh đỉnh phong cường giả sao? Vệ Tông gần như một chiêu đã đánh chết hắn, sao lại có thể như thế? Nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp lý, mọi người đều kéo dài cổ, hận không thể nhìn rõ ngay lập tức, Nhưng rất tiếc, bọn họ không có cách nào nhìn rõ ràng như vậy, vì chỉ có hai người trên lôi đài mới biết rõ tình huống bên trong. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, còn những thất tinh đỉnh phong cường giả quan chiến khác thì sắc mặt như thường. Dù sao cũng là thất tinh đỉnh phong cường giả, họ biết một chút về thủ đoạn của nhau, dù họ kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của Vệ Tông. Nhưng họ không cho rằng vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Điều đó không thực tế, cho nên quả nhiên, sau một lát, cơ thể vị thất tinh đỉnh phong cường giả chậm rãi ngưng tụ lại trong không gian. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là không chỉ thân thể hắn ngưng tụ lại, mà thương thế trên người hắn hoàn toàn biến mất, không hề có vẻ gì là bị thương, như thể người bị thương không phải là hắn vậy. Lúc này, gia hỏa này sắc mặt vẫn như thường, không hề có chút tái nhợt nào, giống như vừa rồi giao chiến với Vệ Tông không phải hắn vậy. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng lắc đầu, hắn biết, gia hỏa này không dễ bị đánh bại như vậy, dù sao cũng là cường giả thất tinh đỉnh phong, bản thân có nhiều thủ đoạn, sao có thể dễ dàng bị đánh bại được. Về chuyện gì đã xảy ra, Vệ Tông đại khái cũng đoán được, không gì khác chính là vừa rồi hắn đánh tan, kỳ thực chỉ là một hóa thân của người này. Đúng vậy, hắn đã dùng sức mạnh không gian, trực tiếp ngưng tụ ra một hóa thân, và quan trọng hơn, gia hỏa này thông qua liên hệ giữa bản thân và hóa thân, đã chuyển tất cả thương thế, thậm chí là nhân quả, lên hóa thân. Theo lý thuyết, hóa thân đã thay hắn nhận hết mọi thứ, còn vị cường giả thất tinh này đã khôi phục hoàn toàn, không bị thương tích gì. Chuyện này thật quá kinh khủng. Thấy cảnh này, những người đang lo lắng lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đây mới là thực lực thật sự của cường giả thất tinh đỉnh phong. Họ còn lo Vệ Tông sẽ đánh bại cường giả thất tinh đỉnh phong. Xem ra đã suy nghĩ quá nhiều. Thực lực của Vệ Tông dù không tệ, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng so với cường giả thất tinh đỉnh phong này, vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Một chút thủ đoạn nhỏ của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này cũng khiến Vệ Tông đau đầu, làm cho tất cả công kích của Vệ Tông đều bị hóa giải. Có thể thấy rằng, giữa Vệ Tông và vị cường giả thất tinh đỉnh phong này vẫn còn chênh lệch rất lớn. Bất quá, thực tế không phải vậy, hóa thân không gian của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này tuy rất đáng sợ, nhưng cũng không phải vô địch, bởi vì một đạo lý rất đơn giản, một hóa thân không gian mạnh mẽ như vậy, ngay cả vị cường giả thất tinh đỉnh phong này cũng không có nhiều. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, luyện chế được tất cả hóa thân không gian cũng chỉ có 5 cỗ. Chết một cái là mất một cái. Chương 4047, hẳn phải chết. Đây mới là bình thường, nếu hóa thân không gian kinh khủng này có thể luyện chế tùy tiện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thì thật đáng sợ, cũng quá vô lý, đến tình cảnh đó, chẳng phải vị cường giả thất tinh đỉnh phong này sẽ bất tử bất diệt. Không ai có thể giết chết hắn, vì hắn có vô số hóa thân không gian có thể chết thay hay sao? Bởi vậy, trên thực tế, việc luyện chế hóa thân không gian hết sức phức tạp và phiền phức, cần thời gian rất dài, mỗi một bộ hóa thân đều là tâm huyết nhiều năm của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này. Mỗi lần chết một bộ, tim hắn đều rỉ máu. Trước khi tham gia trận đấu, vị cường giả thất tinh đỉnh phong này đã tự đặt ra một giới hạn. Đó là trên lôi đài, hóa thân không gian của mình chỉ được chết tối đa 2 cỗ. Nếu vượt quá 2 cỗ, mà bản thân lại gặp nguy hiểm, hắn sẽ trực tiếp chịu thua, không lãng phí hóa thân chết thay nữa. Dù sao, đây chỉ là một cuộc luận võ, không đáng để hắn hủy hoại toàn bộ tích lũy nhiều năm của mình. Nếu không phải vì thèm khát phần thưởng hạng nhất của cuộc luận võ, có lẽ hắn sẽ không nỡ mất một hóa thân nào, nhưng không còn cách nào, phần thưởng cuối cùng quá hấp dẫn, hắn vẫn không nhịn được dụ hoặc, quyết định thử một phen. Giới hạn cuối cùng của hắn là 2 cỗ hóa thân, sau 2 cỗ, dù thành hay bại cũng phải dừng lại, nhưng bây giờ, sắc mặt của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này hết sức khó coi. Vì mới lên đài chưa bao lâu, hắn đã mất một bộ hóa thân, theo lý thuyết, việc giành hạng nhất của hắn về cơ bản là bất khả thi. Chưa kể đến chuyện khác, chỉ gặp Vệ Tông đã mất một bộ hóa thân, phía sau còn những cường giả khác, hơn nữa, muốn đánh bại Vệ Tông, xem ra một bộ hóa thân cũng không đủ. Theo lý thuyết, 2 cỗ hóa thân chuẩn bị trước của hắn không đủ để hắn giành lấy vị trí số 1. Trên thực tế, thực lực của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này chỉ ở mức bình thường. Trong số các cường giả thất tinh đỉnh phong, có thể coi là tương đối yếu, vì vậy, việc hắn muốn giành vị trí số 1 vốn đã không thực tế. Đến nước này, Vệ Tông cũng lắc đầu, gia hỏa này nghĩ hay thật, nhưng đáng tiếc, thực lực quá kém. Nếu Vệ Tông đối mặt với những cường giả thất tinh đỉnh phong khác, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, vẫn là do người này quá yếu, chỉ có cảnh giới thất tinh đỉnh cao, nhưng thủ đoạn lại quá ít, cho nên, Vệ Tông không do dự, trực tiếp lao về phía vị cường giả thất tinh đỉnh phong này. Vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia tự nhiên muốn thoát khỏi Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông, đối với không gian chi đạo, cũng có hiểu biết không nhỏ, tuy không phải là cường giả chuyên tu luyện không gian chi đạo, nhưng Vệ Tông vận dụng không gian cũng không ít. Bằng vào sức mạnh sát lục truy tung của mình, mặc kệ vị cường giả thất tinh đỉnh phong này trốn ở không gian nào, cũng sẽ bị Vệ Tông tìm thấy. Sức mạnh sát lục của Vệ Tông quả thật có chút không thể giải thích được. Đến giờ, mọi người cũng đã thấy, sức mạnh giết chóc của Vệ Tông thật sự quá đáng sợ, quá mức thái quá. Bởi vậy, đến mức này, bất kể là những người ở đó hay những cường giả thất tinh đỉnh phong đang quan chiến, trong lòng đều có một ý nghĩ, đó là vị cường giả thất tinh đỉnh phong này sắp thua. Nếu chỉ một người nghĩ vậy thì không sao, nhưng tất cả mọi người đều có ý nghĩ đó, có thể thấy, trạng thái của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này quả thực rất không ổn. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng hít sâu một hơi, bằng vào khả năng truy tung mạnh mẽ của sức mạnh sát lục. Rất nhanh đã đến bên cạnh vị cường giả thất tinh đỉnh phong này. Sau khi thấy cảnh này, sắc mặt của vị cường giả thất tinh đỉnh phong này cũng trở nên hết sức khó coi. Hắn biết rõ thực lực của Vệ Tông mạnh đến mức nào. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã nhận ra, thực lực của Vệ Tông còn trên mình. Theo lý thuyết, hắn không phải là đối thủ của Vệ Tông, nếu bị Vệ Tông áp sát, về cơ bản là một con đường chết. Cho nên, đến mức này, trong lòng vị cường giả thất tinh đỉnh phong này xuất hiện điềm báo nguy hiểm. Như thể sắp gặp đại nạn, da gà nổi lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này, vị cường giả thất tinh đỉnh phong này theo bản năng muốn dùng hóa thân để đỡ chiêu này. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, hắn vẫn cắn răng, cuối cùng chọn từ bỏ. Hóa thân này quá quý giá, mỗi lần mất một bộ đều là tâm huyết của hắn. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép mất thêm một bộ hóa thân. Mới qua bao lâu, nếu cứ như vậy mà mất hai cỗ hóa thân thì thật là quá lỗ. Hơn nữa, thực lực của Vệ Tông vô cùng kinh khủng, cho dù mất thêm một cỗ hóa thân, hắn cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Nếu vậy, thì không cần thiết phải mất thêm hóa thân. Đúng lúc vị cường giả thất tinh đỉnh phong này đang nghĩ vậy, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn. Tiếp đó, mọi người thấy, sức mạnh sát lục kinh khủng đến cực hạn, như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Một chiêu này của Vệ Tông, nếu rơi vào thế giới bình thường, có thể trực tiếp hủy diệt thế giới. Đây mới thực sự là một chiêu diệt thế. Thấy chiêu này, ai nấy đều căng thẳng, vì họ có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Những người quan chiến đều tự hỏi, nếu mình đối mặt với chiêu này của Vệ Tông, liệu có thể chống đỡ được không? Đa số đều tỏ vẻ khó coi, vì kết quả là phủ định, nếu họ đối mặt với chiêu này của Vệ Tông, căn bản không thể chống đỡ được, chắc chỉ trong nháy mắt, họ sẽ hóa thành tro tàn, không có cơ hội phản kháng. Những người mạnh hơn một chút, cũng chỉ có thể chống đỡ được lâu hơn một chút, cuối cùng vẫn phải chết. Ngay cả những cường giả thất tinh đỉnh phong đang quan chiến, sắc mặt cũng không hề dễ chịu, vì ngay cả họ, nếu đối mặt với chiêu này của Vệ Tông, cũng rất khó chống đỡ, cần phải dùng đến lá bài tẩy, nhưng át chủ bài một khi đã dùng, sẽ mất đi một lần sử dụng, giống như hóa thân không gian của vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia. Càng dùng càng mất, lại còn lãng phí trên lôi đài, mà không giành được thứ hạng tốt, thật là quá đáng tiếc. Có thể thấy, thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Chiêu số của hắn đã có thể khiến các cường giả thất tinh đỉnh phong cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Còn trên lôi đài, vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia sắc mặt đột ngột biến đổi. Vốn hắn không định dùng hóa thân không gian, nhưng bây giờ xem ra, không thể không dùng, nếu không dùng hóa thân không gian, hắn chắc chắn sẽ chết. Một chiêu này của Vệ Tông quá kinh khủng, nếu rơi vào người mình, chắc chắn phải chết. Chương 4048, chịu thua. Cho nên, đến mức này, vị cường giả thất tinh đỉnh phong này thực sự bất đắc dĩ. Vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu không dùng hóa thân không gian, mình chắc chắn sẽ chết. Bản thân không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Chiêu thức của Vệ Tông quá kinh khủng, dù thế nào không muốn dùng hóa thân không gian, hắn cũng phải dùng. Vì vậy, lúc này vị cường giả thất tinh đỉnh phong trong lòng không ngừng nhỏ máu. Một hóa thân không gian quá quý giá, cứ như vậy mà dùng, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể ngưng tụ lại được. Trong lòng nghĩ vậy, dù không muốn, hắn vẫn phải dùng hóa thân không gian. Sau một khắc, đòn tấn công kinh khủng của Vệ Tông đã đến, cuối cùng rơi vào vị cường giả thất tinh đỉnh phong, hung hăng đánh vào người hắn. Tiếp đó, vị cường giả thất tinh đỉnh phong mạnh mẽ này, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn lại ngưng kết lại, như thể chuyện vừa xảy ra không phải là mình, trên người không có một chút thương tích, hoàn toàn không có tổn hao gì. Điều này thật kinh khủng, năng lực của hóa thân không gian quá biến thái, nếu là người bình thường, khi đối mặt với chiêu thức này, có lẽ tâm lý đã suy sụp. Thử nghĩ, bạn dốc hết sức lực, vất vả lắm mới giết được đối phương. Kết quả, sau một khắc, đối phương không hề tổn hại gì, lại phục hồi như cũ. Bạn sẽ ra sao? Chắc chắn tâm lý sẽ sụp đổ hoàn toàn, không còn ý chí chiến đấu. Thực tế cũng là như vậy, khi vị cường giả thất tinh đỉnh phong này chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hắn đã từng dùng thủ đoạn này, đánh bại một cường giả ngang cấp, khiến đối phương hoàn toàn suy sụp, mất hết ý chí chiến đấu, và bị hắn dễ dàng chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, thủ đoạn bất lợi đó, bây giờ khi đối mặt với Vệ Tông, lại có chút không hiệu quả. Thực lực của Vệ Tông quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn như vậy, vị cường giả thất tinh đỉnh phong đã mất hai hóa thân không gian. Điều quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn không biết giới hạn thực lực của Vệ Tông ở đâu. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, vị cường giả thất tinh đỉnh phong thậm chí còn chưa thăm dò rõ Vệ Tông rốt cuộc lợi hại đến mức nào, có thực lực mạnh mẽ như thế nào. Nếu cứ tiếp tục đánh, đối với vị cường giả thất tinh đỉnh phong này, vẫn rất bất lợi, thậm chí đến mức này, vị cường giả thất tinh đỉnh phong còn không biết át chủ bài của Vệ Tông là gì. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt của vị cường giả thất tinh đỉnh phong không ngừng thay đổi. Cuối cùng, hắn cũng bình tĩnh lại, dù sao, đã mất hai cỗ hóa thân không gian, hắn cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trước khi tham gia luận võ, vị cường giả thất tinh đỉnh phong đã tự đặt ra một mục tiêu, đó là chỉ được mất tối đa hai cỗ hóa thân không gian. Sau khi mất hai cỗ, dù có tiến xa đến đâu, cũng phải dừng lại, nếu không thì thiệt hại quá lớn, bản thân không chịu đựng nổi, mà bây giờ, đã mất hai cỗ hóa thân không gian. Cộng thêm việc vị cường giả thất tinh đỉnh phong này không nhìn rõ nội tình của vệ tông, cũng không biết liệu có thể tiếp tục chiến đấu với vệ tông hay không. Cho nên, sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Thắng vệ tông thì sao chứ? Không có hóa thân không gian, hắn cũng khó mà vượt qua vòng tiếp theo. Huống chi, bây giờ có thể thắng được vệ tông hay không, vẫn là một vấn đề khác. Thực lực của vệ tông quá mạnh mẽ, hắn bây giờ cảm thấy, muốn chiến thắng vệ tông, hy vọng quá xa vời, thậm chí có thể nói là không có hy vọng. Thực lực của vệ tông, giống như vực sâu không đáy, không thể nhìn thấy giới hạn ở đâu. Thậm chí, theo vị cường giả thất tinh đỉnh phong này, thực lực của vệ tông là khó lường nhất trong số những người ở đây. Không thể xem thường hắn chỉ vì hắn chỉ có cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm những thất tinh đỉnh phong cường giả kia, bọn họ kỳ thực đều hiểu lầm về vệ tông. Có thể những thất tinh đỉnh phong cường giả kia còn đỡ một chút, cảm thấy vệ tông tương đối mạnh, còn những cường giả khác thì thật sự cảm thấy vệ tông đơn thuần chỉ là gặp vận may. Lúc này mới có thể tiến vào vòng này, nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại một chút liền biết, làm sao có thể như vậy chứ, nào có chuyện vận may tốt hay không tốt, có thể xông đến bước này, kỳ thực chính là thực lực thật sự, là thực lực cứng cỏi chân chính, thực lực cứng cỏi của vệ tông thậm chí còn kinh khủng hơn so với những thất tinh đỉnh phong cường. Giả này, nếu cho rằng một đỉnh cao cường giả như vậy chỉ là có vận may tốt, thì thật là quá buồn cười, bởi vậy, nghĩ đến đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này kỳ thực cũng không có gì để nói. Tài nghệ không bằng người thì chính là không bằng người. Hiện tại nói gì đều là biện minh, sau khi ngươi thua hết, mọi lời nói của ngươi cũng đều trở nên nhạt nhẽo, tất cả đều giống như là ngụy biện, đây là sự thật, bởi vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này coi như là đã điều chỉnh lại tâm tình của mình. Sau đó rất nhanh liền trực tiếp nhận thua, hắn thậm chí không nói một câu thừa nào, trực tiếp dứt khoát nhận thua, còn những người quan chiến tại chỗ, khi thấy đối phương trực tiếp chịu thua, cũng lộ ra vẻ mặt hết sức khó tin, theo họ nghĩ, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này hoàn toàn có thể tiếp tục đánh tiếp. Tại sao lại trực tiếp chịu thua? Rõ ràng cái loại hóa thân thủ đoạn của hắn hết sức kinh khủng, có thể tiếp tục giao đấu với vệ tông mà, bây giờ chịu thua, chẳng phải là đại biểu cho vệ tông đã thắng sao? Vệ tông thế mà thắng một vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Trong mắt rất nhiều người, đây là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận, dù sao, đối với bọn họ mà nói, việc đến xem vệ tông thi đấu chính là để nhìn xem vệ tông rốt cuộc sẽ thua như thế nào. Theo họ nghĩ, vệ tông có thể lọt vào vòng này hoàn toàn cũng chỉ là do vệ tông gặp may mắn, không gặp phải đối thủ đặc biệt cường đại, mà dựa vào lực lượng khắc chế của mình. Lúc này mới có thể tiến vào vòng này, rõ ràng hắn không phải là đối thủ của thất tinh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại vượt ngoài dự đoán của rất nhiều người. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia vậy mà trực tiếp nhận thua. Bằng một phương thức không ai ngờ tới, cứ như vậy nhận thua. Cho nên, tình huống trên sân kỳ thực có chút hài hước, trên người vệ tông không có một chút thương tích nào. Hết sức sạch sẽ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như vừa rồi không hề có giao chiến. Còn bên kia, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng tương tự như vậy. Gương mặt bình tĩnh. Trên người không có một chút thương tích, hoàn toàn không giống như vừa tham gia một trận chiến đấu khốc liệt. Cho nên, hai người tại chỗ đều bình tĩnh như vậy, một bộ dáng vẻ hoàn toàn chưa từng chiến đấu, nếu để người ngoài xem, thậm chí sẽ nghi ngờ hai người kia có phải đang đánh trận giả không. Trong bọn họ căn bản không có vẻ gì là đã xuất lực. Nói thật, hiện tại cũng có không ít người ôm ý nghĩ như vậy. Dù cho vệ tông chiến thắng một vị thất tinh đỉnh phong cường giả, bọn họ vẫn hết sức xem thường vệ tông, thậm chí nghi ngờ vệ tông có phải đã ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì. Không dùng biện pháp chính đáng để giành được chiến thắng này hay không? Chương 4049, không quan tâm. Dù cho vệ tông đã biểu hiện ra thực lực của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều người không coi trọng hắn. Đây là một chuyện không có cách nào khác, dù sao, không phải ai cũng có khả năng nhìn thấu được trận đấu. Trên thực tế, trong ánh mắt của những thất tinh đỉnh phong cường giả kia, sự ngưng trọng đã lên đến cực hạn, từng người trong số họ đều hết sức coi trọng vệ tông. Bởi vì họ có thể nhìn ra được thủ đoạn của vệ tông rốt cuộc cường hoành đến mức nào. Nếu như chính mình lên đài, giao đấu với vệ tông, thì cũng chẳng khá hơn so với vị thất tinh đỉnh phong cường giả vừa nãy là bao. Cho nên, đến mức này, trong mắt những thất tinh đỉnh phong cường giả có mặt ở hiện trường, vệ tông thậm chí đã trở thành đại địch số 1, đó không phải là cách nói khoa trương, mà là sự thật, trong mắt những người này, vệ tông thực sự còn kinh khủng hơn cả những thất tinh đỉnh phong cường giả khác. Đó là sự kinh khủng thật sự, khó có thể diễn tả bằng lời, những người khác mạnh mẽ, ít nhất là có một giới hạn, hơn nữa mọi người đều biết rõ ngọn ngành. Cũng biết họ mạnh ở chỗ nào, duy chỉ có vệ tông, mọi người căn bản không hiểu rõ về hắn, giống như người này bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp nhảy ra, mọi người đều không biết thủ đoạn của hắn, Nếu như thực lực của Vệ Tông chỉ ở mức bình thường thì không có gì. Nhưng đằng này, gia hồn này lại còn mạnh đến mức không thể tin nổi. Cho nên, bây giờ kỳ thực đã rất khó xử, khi phải đối mặt với một kẻ địch mạnh mà hoàn toàn không hiểu rõ. Những thất tinh đỉnh phong cường giả tại chỗ này thật sự không biết phải làm thế nào để đối phó. Cho nên, sau khi giành được chiến thắng trong trận đấu này, Vệ Tông cũng chậm rãi bước xuống lôi đài. Trận đấu này hắn giành chiến thắng khá dễ dàng, cũng không tốn quá nhiều sức lực. Đối phương nắm giữ sức mạnh không gian, nhưng không có bất kỳ hạn chế nào đối với hắn. Hơn nữa, bản thân hắn lại hiểu rõ sức mạnh không gian, có thể dễ dàng khắc chế đối phương. Cứ như vậy, việc đánh bại đối phương vốn là một chuyện rất dễ dàng. Nếu dưới tình huống này, Vệ Tông vẫn không đánh lại đối phương, thì Vệ Tông cũng không cần lăn lộn nữa. Bản thân Vệ Tông cũng sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Cho nên, tóm lại, việc Vệ Tông đánh thắng đối phương mới là chuyện bình thường. Đánh không lại đối phương mới là chuyện không bình thường. Khi xuống đài, Vệ Tông có thể cảm nhận được những ánh mắt đang tập trung vào mình. Vệ Tông không cần nhìn cũng biết những ánh mắt đó đến từ đâu. Rõ ràng, đó đều là ánh mắt của những thất tinh đỉnh phong cường giả kia. Họ bây giờ hết sức coi trọng hắn, muốn nhìn thấu xem hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì, nhưng mà rất đáng tiếc, họ có lẽ sẽ thất vọng. Cho tới bây giờ, Vệ Tông kỳ thực vẫn chưa dùng đến thủ đoạn thật sự của mình. Mãi cho đến tình trạng này, Vệ Tông còn chưa dùng đến kiếm, thậm chí tại chỗ nhiều người như vậy, biết Vệ Tông là một kiếm tu cường đại, hầu như chẳng có ai, mọi người đều không biết rằng Vệ Tông giỏi nhất chính là kiếm đạo. Đây chính là một trong những con át chủ bài của Vệ Tông. Nhưng không phải là con át chủ bài duy nhất, Vệ Tông còn rất nhiều thủ đoạn đã lĩnh ngộ được nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông tiếp tục trở về chỗ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Vệ Tông tiếp tục chìm vào trạng thái vô cùng tĩnh lặng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không ai cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Chỉ có ở trạng thái này, Vệ Tông mới có thể chìm vào sự bình tĩnh thật sự. Kỳ thực, bây giờ Vệ Tông đã không còn để ý đến việc so tài trên lôi đài. Bởi vì đã hoàn toàn không cần thiết, Vệ Tông đã hiểu rõ gần hết thủ đoạn của những người khác. Còn những chuyện khác, Vệ Tông cũng không cần thiết phải tìm hiểu. Bây giờ Vệ Tông muốn làm chính là giữ vững tâm thái của mình. Sau đó trên lôi đài, phát huy hết thực lực của bản thân, như vậy đã là quá đủ rồi. Cho nên, Vệ Tông thậm chí đã nhắm mắt lại, phong bế cảm giác của mình. Hắn đang tích lũy, nuôi dưỡng thực lực của mình, giống như Đế Lâm sẽ nuôi đao của mình. Vệ Tông là một kiếm tu vô cùng cường đại, cũng sẽ nuôi dưỡng kiếm của mình. Việc Vệ Tông đang làm bây giờ, chính là đang nuôi kiếm ý của mình. Vệ Tông cũng đã sớm đem sức mạnh giết chóc của mình cùng với kiếm đạo của mình triệt để dung hợp. Cho nên, kiếm ý của Vệ Tông đương nhiên chính là sát lục kiếm ý vô cùng cường đại. Thực tế, có rất nhiều người đã tu luyện kiếm ý liên quan đến sát lục. Nhưng kiếm ý của họ không đủ cường đại, vì không đủ thuần túy, còn Vệ Tông lại hoàn toàn khác với họ. Đừng quên, Vệ Tông giỏi nhất chính là sức mạnh giết chóc, cảnh giới vô cùng thuần túy, lại thêm kiếm ý dung hợp, hình thành sát lục kiếm ý, quả thực là thuần túy đến cực hạn, uy lực của nó rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nói theo một nghĩa nào đó, thậm chí ngay cả Vệ Tông cũng không rõ lắm, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng không có gì để nói, việc duy nhất hắn cần làm, chính là giữ vững tâm thái của mình, như vậy là đã quá đủ rồi, còn việc chiến đấu khí thế hừng hực ở bên ngoài đang diễn ra, thì có liên quan gì đến Vệ Tông đâu. Bây giờ Vệ Tông, thậm chí đã thật sự đạt đến sự siêu nhiên, không bị ngoại vật chi phối, hắn thật sự có một loại tâm tính siêu nhiên, để đối đãi với mọi sự vật trên thế giới này, bất cứ chuyện gì, kỳ thực nếu nhìn nhận từ một trạng thái cao hơn. Thì cũng chẳng có gì to tát cả. Cứ như vậy, trong tâm thái bình tĩnh của Vệ Tông, thời gian từng chút một tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, trên lôi đài, chiến đấu đã kết thúc. Theo lý thuyết, vòng này đã kết thúc chiến đấu, ba người chiến thắng, cộng thêm vị thất tinh đỉnh phong cường giả được luân phiên nghỉ ngơi. Tổng cộng là 4 vị cường giả, trong đó, 3 vị thất tinh đỉnh phong cường giả, thêm Vệ Tông là một thất tinh hậu kỳ cường giả, 4 người này trở thành tuyển thủ bán kết cuối cùng, bước vào vòng bán kết. Đây mới thật sự là những trận quyết đấu đỉnh cao. Bán kết cũng có nghĩa là họ là 4 thất tinh cường giả mạnh nhất trong trận đấu lôi đài này. Có phải 4 thất tinh cường giả mạnh nhất khắp thiên hạ hay không thì vẫn còn hơi khó nói. Dù sao, cũng có một vài nhân vật hàng đầu thật sự không đến tham gia vào trận đấu này. Ví dụ như Đế Lâm, hắn trong cảnh giới thất tinh là một nhân vật hàng đầu thật sự. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, họ có thể tính là 4 người mạnh nhất trong trận đấu này. Thực lực chắc chắn vô cùng cường hãn. Tuy nhiên, trong số các thất tinh đỉnh phong cường giả khác, người họ kiêng kỵ nhất lại là Vệ Tông. Họ căn bản không nhìn thấu được Vệ Tông, Vệ Tông kỳ thực cũng biết rõ cái nhìn của họ, dù sao, từ ánh mắt của họ cũng có thể thấy họ đang nghĩ gì. Nhưng dù họ đang nghĩ gì đi nữa, Vệ Tông kỳ thực cũng không để tâm, Vệ Tông căn bản không quan tâm đến cái nhìn của họ. Ai lại quan tâm đến cái nhìn của những người thực lực vốn không bằng mình chứ? Đừng quên, mục đích của Vệ Tông chính là vị trí thứ nhất, mục đích của hắn chính là quán quân, còn bất cứ chuyện gì khác, đều không được Vệ Tông coi trọng, bao gồm cả cái nhìn của người khác, cũng căn bản không được Vệ Tông quan tâm. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 4050, hoài nghi, Vệ Tông căn bản sẽ không quan tâm đến cái nhìn của bọn họ. Đừng quên, đã đánh đến tận bây giờ, Vệ Tông thậm chí còn chưa rút kiếm ra. Điều này có nghĩa là, cho đến tình trạng này, vẫn chưa có một đối thủ nào đáng để Vệ Tông phải rút kiếm. Không thể không nói, Vệ Tông quả thực có chút thất vọng. Ban đầu, Vệ Tông cho rằng, khi đến lôi đài này, hẳn là sẽ có vô số cường giả. Bản thân cũng có thể chứng kiến vô số thủ đoạn, chứng kiến vô số cường giả đỉnh cấp. Đến lúc đó, đủ loại thủ đoạn của bản thân sẽ được tung ra. Cùng đối phương ngươi tới ta đi, long tranh hổ đấu. Nhưng trên thực tế, điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là những đối thủ này kỳ thực đều không mạnh mẽ lắm. Bao gồm cả những thất tinh đỉnh phong cường giả, thực lực kỳ thực cũng chỉ có vậy, so với thất tinh hậu kỳ bình thường thì có mạnh hơn một chút. Nhưng chung quy sức mạnh hết sức có hạn, căn bản không có sự biến đổi về chất. Vệ Tông có thể đánh bại những thất tinh hậu kỳ cường giả tầm thường thì tự nhiên cũng có thể đánh bại những thất tinh đỉnh phong cường giả kia, vốn dĩ thất tinh đỉnh phong cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Quan trọng hơn nữa là, những thất tinh đỉnh phong cường giả này không có chút ý chí chiến đấu nào. Một khi gặp phải đối thủ tương đối mạnh, hoặc là khi cảm thấy nguy hiểm thì lập tức nghĩ đến việc nhận thua. Theo lý thuyết, ý chí chiến đấu của bọn họ vốn dĩ không hề mạnh mẽ. Khi gặp phải đối thủ như vậy, Vệ Tông kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao, lúc mới bắt đầu, Vệ Tông đến đây với ý định chiến đấu kịch liệt, nhưng khi đánh rồi, lại phát hiện chiến đấu hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Nhiều khi thật sự là, sau một trận chiến đấu, bản thân còn không ra mồ hôi, trên người cũng không có một chút thương tích. Đây có phải là chiến đấu không? Đơn giản giống như trò đùa, Vệ Tông cũng hết sức không chịu nổi loại chiến đấu cấp bậc này. Nếu không phải vì phần thưởng sau cùng, Vệ Tông thậm chí còn không có ý định chiến đấu. Vệ Tông đến đây là để chứng kiến đủ loại thủ đoạn, chứng kiến đủ loại kẻ địch mạnh, cùng họ chiến đấu, sau đó ma luyện sát lục chi tâm của mình. Kết quả, loại chiến đấu đơn giản này thực sự khiến Vệ Tông không thể nào có được bất kỳ hứng thú nào. Vệ Tông có thể nói là đã bất đắc dĩ đến cực hạn. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cũng chỉ biết lắc đầu. Thực tế, hắn coi như đã nhìn ra, đám người này rốt cuộc có ý định gì, bọn họ không giống mình, dù cho đã đạt đến thất tinh cảnh giới, vẫn quyết tâm tiến thủ, muốn nhanh chóng tăng lên, còn đám gia hỏa này, họ đã sớm không còn ý định tiến thủ, ngược lại vì thất tinh cường giả tuổi thọ vô cùng vô tận. Bản thân hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện, căn bản không cần thiết phải vội vàng, trong thời gian tuổi thọ dài như vậy, cái gì cũng có thể sẽ gặp phải, biết đâu lúc nào đó lại gặp được cơ duyên, hà tất phải tranh đoạt những lợi ích nhất thời này. Đối với họ mà nói, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, có thể bảo tồn tính mạng của mình, chuyện này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. So sánh phần thưởng cuối cùng này tuy nói tương đối hấp dẫn, nhưng trên thực tế cũng chỉ có vậy, đúng là nó khá hấp dẫn, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nếu là phần thưởng cấp bậc này, tin rằng ngay cả thế lực bá chủ gia tộc như Đế gia cũng không thể dễ dàng lấy ra. Bởi vì bát tinh cảnh giới và thất tinh cảnh giới hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chẳng hạn, trong Đế gia, thất tinh cường giả tuy không tệ nhưng cũng chỉ là bình thường. Trong gia tộc có rất nhiều, còn bát tinh cường giả thì không nhiều như vậy, mỗi một bát tinh cường giả đều là cao tầng thực sự của gia tộc, là trụ cột của gia tộc, chính vì sự tồn tại của bọn hắn mà Đế gia mới có thể trở thành gia tộc cao cấp thực sự. Cho nên, nếu bảo vật này thật sự có thể giúp một thất tinh cường giả đột phá đến bát tinh cảnh giới, thì ngay cả Đế gia cũng không dễ dàng lấy ra, bởi vì nó cũng hữu dụng đối với gia tộc họ, họ chắc chắn tự mình dùng, tuyệt đối không tùy tiện đưa cho người khác. Vì vậy, bảo vật này tuy quan trọng, nhưng thực tế cũng chỉ có vậy. Có thể giúp thất tinh cường giả tăng tiến cảnh giới thôi. Tuy rất quan trọng nhưng nó chỉ hữu dụng với thất tinh cường giả. Như Vệ Tông chẳng hạn cũng rất cần thứ này. Cho nên, đây là lý do vì sao những cường giả thất tinh đỉnh phong chân chính không tham gia tranh tài. Vì không có ý nghĩa gì, họ đã ở cuối thất tinh cảnh giới, không còn không gian tiến bộ. Dù họ có được bảo vật này thì cũng vô ích, bảo vật này không thể giúp họ tăng tiến cảnh giới. Nên đối với họ, nó hoàn toàn vô dụng, họ đương nhiên không tham gia trận đấu này. Điều đó cũng cho thấy những người tham gia tranh tài được gọi là thất tinh đỉnh phong cường giả, thực chất chỉ mới bước vào cảnh giới đỉnh cao thất tinh, không có quá nhiều nội tình. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy những người được gọi là thất tinh đỉnh phong cường giả này thực chất không mạnh hơn thất tinh hậu kỳ bao nhiêu. Cảm nhận của Vệ Tông là chính xác, bởi vì họ mới đột phá từ thất tinh hậu kỳ lên thất tinh đỉnh cao, vốn dĩ không mạnh hơn thất tinh hậu kỳ bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, họ mới cần bảo vật này để đưa thực lực lên đỉnh phong thực sự, đi hết con đường thất tinh đỉnh phong. Sau đó, họ không cần quan tâm đến việc tăng tiến ở thất tinh cảnh giới nữa, mà toàn tâm toàn ý tăng lên bát tinh cảnh giới, đó mới là việc họ cần làm. Thực tế, đó vốn là việc mà những cường giả thất tinh đỉnh phong chân chính cần làm. Đến mức này, Vệ Tông liếc nhìn ba kỵ hành đỉnh phong cường giả còn lại, cũng biết được thực lực của họ, về cơ bản đều là bình thường, không tính là quá mạnh, chỉ ở mức đó, cho nên, Vệ Tông không có gì để nói thêm, mấy người này không được Vệ Tông để vào mắt, dù đối mặt với ai, kết quả cũng như nhau. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông. Thời gian trôi qua, rất nhanh vòng bán kết bắt đầu. Lần này, Vệ Tông lại là người lên đầu tiên, thấy mình lại đến lượt ra sân, Vệ Tông không chút do dự đi lên lôi đài, bất kể đối thủ là ai, Vệ Tông đều không hề sợ hãi. Rất nhanh, Vệ Tông thấy đối thủ của mình, đó là một thanh niên dáng dấp bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, không thể đánh giá tuổi của hắn qua vẻ bề ngoài, dù trông hắn chỉ như thanh niên, nhưng biết đâu lại là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Thất tinh cường giả vốn dĩ như vậy, tuổi thọ vô tận, muốn giữ dáng vẻ nào cũng được. Cho nên, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương, chờ đối phương ra tay trước. Vệ Tông chỉ đứng đó chuẩn bị tùy thời hành động. Nhưng, cùng lúc đó, đối phương cũng đang quan sát Vệ Tông, cũng như Vệ Tông không đoán được tuổi của đối phương. Đối phương cũng không đoán được tuổi của Vệ Tông, đừng nhìn Vệ Tông cũng mang dáng vẻ thanh niên. Nhưng thực tế, ai biết Vệ Tông là lão quái vật tu luyện bao nhiêu năm? Thanh niên này nghi ngờ Vệ Tông cũng giống mình, là một lão quái vật trốn trong bóng tối tu luyện không biết bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe nói về hắn, biết đâu là lão quái từ vạn năm trước. Thực tế, hắn đã nghĩ quá nhiều, sở dĩ hắn chưa nghe nói về Vệ Tông, chỉ vì Vệ Tông quật khởi quá nhanh. Thực tế, Vệ Tông còn chưa đến 20 tuổi, những lão quái vật tùy tiện bế quan vài chục, vài trăm năm sao có thể nghe về Vệ Tông. Chương 4051, bi kịch, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, những lão quái vật kia cho rằng Vệ Tông sống rất nhiều năm, một mực bế quan, nên trước đó chưa từng nghe nói đến Vệ Tông, nhưng thực tế không phải vậy, chỉ vì Vệ Tông quật khởi quá nhanh, chưa đến 20 tuổi đã đột phá đến thất tinh hậu kỳ cảnh giới. Tốc độ này không nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, cũng là cực kỳ khoa trương, tốc độ đột phá khoa trương như vậy, dù trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng hết sức hiếm thấy. Chắc chắn không có mấy người gặp trường hợp như vậy, cho nên, đến mức này, thanh niên kia nhìn Vệ Tông, ánh mắt đầy vẻ kinh nghi bất định, nếu Vệ Tông thật sự là lão quái vật mấy vạn năm trước, thì thật khó đối phó, dù sao, loại lão quái vật sống mấy vạn năm này, ai cũng không biết họ có bao nhiêu thủ đoạn, có bao nhiêu lá bài bảo mệnh, nên mọi người ngày thường sợ nhất gặp loại lão quái vật này. Đừng nhìn cảnh giới của mọi người không khác nhau, nhưng sống càng lâu đồng nghĩa với thực lực và nội tình càng thâm hậu. Dù sao, chiến đấu thực sự không phải như trò đùa. Mọi người so sánh thực lực và cảnh giới rồi phân thắng bại. Đâu có đơn giản như vậy. Thực tế, phân thắng bại là một chuyện rất phức tạp. Thực lực và cảnh giới chỉ là một phương diện. Còn lại, thủ đoạn, lá bài tẩy, sự lý giải sức mạnh, thậm chí tâm thái khi chiến đấu cũng vô cùng quan trọng. Muốn phân thắng bại không hề đơn giản như vậy. Cho nên, đến mức này, thất tinh đỉnh phong thanh niên này nhìn Vệ Tông, thật sự có chút đau đầu. Vì hắn thấy, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn không biết phải làm gì. Đối phó thế nào, Vệ Tông tuy trông bình thường nhưng chỉ cần xem những người trước đã chiến đấu với hắn cũng có thể cảm nhận được thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Nhưng hắn lại trông rất bình thường, không thể cảm nhận được chút uy hiếp nào từ hắn. Đó là chỗ khó xử, một người trông bình thường nhưng khi chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Đây là lần đầu tiên thất tinh đỉnh phong cường giả này thấy. Thực tế, không còn gì để nói, mỗi lần Vệ Tông chiến đấu đều không dùng thủ đoạn phức tạp gì. Chỉ dùng sức mạnh sát lục đơn giản để xung kích là có thể giải quyết vấn đề. Không phải Vệ Tông không đủ thủ đoạn, chỉ có thể nói, đối thủ của mình quá yếu. Vệ Tông vốn nghĩ những thất tinh đỉnh phong cường giả có thể mạnh hơn chút. Nhưng hóa ra vẫn là yếu gà, không đủ mạnh, ngay cả kiếm cũng không cần, đã có thể đánh bại họ. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng quan sát thất tinh đỉnh phong cường giả trước mặt. Vệ Tông cũng đang suy nghĩ thực lực của gã này ra sao. Có ép mình dùng kiếm không? Nhưng nhìn đi nhìn lại, Vệ Tông luôn cảm thấy thực lực của gã này vẫn bình thường. Không đáng để mình dùng kiếm, tuy nhiên, đó chỉ là ấn tượng đầu tiên. Biết đâu một lát nữa, gã này có thể ép mình dùng đến thủ đoạn thì sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra, không thể vì ấn tượng đầu tiên mà quyết định. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt nhìn đối phương, chờ đối phương ra tay trước. Nhưng Vệ Tông có chút thất vọng, gã này cũng đang nhìn mình, dường như chờ mình ra tay trước. Điều đó có chút bó tay, Vệ Tông nhìn một hồi rồi thấy đối phương thật sự không có ý định xuất thủ. Vệ Tông cũng lười tiếp tục dây dưa, tiếp tục ở trên lôi đài chỉ lãng phí thời gian. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngươi không ra tay đúng không? Vậy đừng trách ta không khách khí. Vệ Tông không chút do dự, ngay lập tức đến trước mặt thất tinh đỉnh phong cường giả kia. Tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh, ngay cả những thất tinh đỉnh phong cường giả ở đây cũng không thấy rõ Vệ Tông đã xuất hiện bằng cách nào, thật sự quá quỷ dị. Thủ đoạn này có chút giống không gian, nhưng lại không phải sức mạnh không gian, ngược lại cực kỳ không thích hợp. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã đến trước mặt thất tinh đỉnh phong cường giả kia. Thậm chí đến mức này, thất tinh đỉnh phong cường giả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Vệ Tông cận thân. Nói thật, bị một kiếm tu cận thân ở cự ly ngắn như vậy, dù thất tinh đỉnh phong cường giả này có thực lực mạnh, cảnh giới cao, nhưng kết quả đã được định sẵn, cho nên lúc này thất tinh đỉnh phong cường giả này còn chưa kịp dùng đến thủ đoạn, đã cảm nhận được sức mạnh giết hại kinh khủng của Vệ Tông rót vào thân thể. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ khi hai người giằng co đến khi Vệ Tông đột nhiên bộc phát đến trước mặt thất tinh đỉnh phong cường giả, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không, thậm chí còn chưa đến một phần vạn nháy mắt, thật sự quá nhanh, Trong lòng Thất Tinh đỉnh phong cường giả này còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đang suy tư về thủ đoạn của Vệ Tông, sẽ dùng chiêu gì, trong đầu hắn còn đang nghĩ những thứ lung tung, chính hắn cũng không ngờ Vệ Tông lại đột ngột ra tay, thậm chí mình còn không có sức đánh trả. Thực tế, Thất Tinh đỉnh phong cường giả này cũng quá xui xẻo, nếu hắn nghiêm túc chiến đấu với Vệ Tông dù muốn bắt được hắn cũng cần thời gian và sức lực nhất định. Dù sao, bất kể thế nào, hắn cũng là Thất Tinh đỉnh phong cường giả, không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, đã đi đến vòng này, chứng tỏ hắn đã thắng một Thất Tinh đỉnh phong cường giả khác. Dù trong số Thất Tinh đỉnh phong cường giả, hắn cũng không yếu, cho nên, nếu là chiến đấu bình thường, Vệ Tông dù thắng cũng phải tốn không ít công sức, thậm chí phải bộc lộ không ít thủ đoạn. Nhưng rất tiếc, gã này không biết nghĩ gì, trong quá trình chiến đấu lại còn phân tâm, suy nghĩ lung tung, kết quả là vậy, rất đáng tiếc, hắn đã bị Vệ Tông cận thân, một khi bị Vệ Tông cận thân, dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng phát huy được. Thất Tinh đỉnh phong cường giả này thực sự cảm thấy uất ức nhất, vì hắn phát hiện, bị Vệ Tông cận thân rồi, mọi thủ đoạn của mình đều vô dụng, bao nhiêu lá bài tẩy chuẩn bị đều không dùng được trong tình huống này. Vì vậy, Thất Tinh đỉnh phong cường giả này đành bất lực nhìn sức mạnh sát lục của Vệ Tông càng lúc càng gần. Mình Chương 4052, chịu thua, gã này thật sự quá bi thảm, ngay cả Vệ Tông cũng thấy gã có chút thảm hại. Tuy nhiên, Vệ Tông không vì gã thảm hại mà thương hại, vì đây là chiến đấu, dù kết quả ra sao, đó cũng là lựa chọn của đối phương, gã ta đáng đời, ai bảo dám phân tâm trong chiến đấu, biết rõ mình đang trong chiến đấu mà còn dám phân tâm. Đây chính là tự tìm cái chết, chính gã chọn tự tìm cái chết, trách ai được, chỉ có thể trách gã không đủ tập trung, vì vậy, Vệ Tông không do dự, trực tiếp rót sức mạnh giết hại vào thân thể đối phương. Đến mức này, mọi thủ đoạn của Thất Tinh đỉnh phong cường giả kia đều vô dụng. Sức mạnh giết hại của Vệ Tông như bẻ gãy nghiền nát, phá hủy mọi phòng ngự trên người Thất Tinh đỉnh phong cường giả kia, phá hủy hơn nửa người hắn. Đến mức này, Thất Tinh đỉnh phong cường giả kia tràn đầy kinh hoàng, hắn biết, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nếu cứ tiếp tục, không chết cũng trọng thương. Dù là Thất Tinh đỉnh phong cường giả, sinh mệnh lực của hắn thịnh vượng đến cực hạn, theo lý thuyết, hắn không dễ chết như vậy, dù chỉ còn một giọt máu, hắn vẫn có thể phục sinh. Nhưng mà, đây là nhằm vào dưới tình huống bình thường, chủ yếu là Vệ Tông gia hỏa này, lực lượng của hắn thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản cũng không cần cân nhắc lúc bình thường, Vệ Tông gia hỏa này, chính hắn sức mạnh có thể nói là nhất là nhằm vào sinh mệnh lực. Sát lục sức mạnh, mặc kệ sinh mệnh lực của ngươi có mạnh đến đâu, trước mặt lực lượng giết hại, cũng chỉ là sâu kiến, giết hại sức mạnh, tên như ý nghĩa, chính là vì sát lục mà tồn tại, loại lực lượng này có tính sát thương cường đại nhất, bị cỗ lực lượng này xâm lấn, trên người ngươi mỗi một bộ vị, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một giọt máu, thậm chí là mỗi một phân tử bên trong, đều có ý chí giết hại đang điên cuồng rảo sát. Bởi vậy, bị ý chí giết chóc xâm lấn, ngươi còn muốn phục sinh, còn muốn sống sót, đó thật là nghĩ quá nhiều. Cho nên, đến tình cảnh này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, giết hại sức mạnh lại tăng vọt. Đồng thời, vị kia Thất Tinh đỉnh phong cường giả thật sự có chút nhịn không được. Hắn biết rõ, không được, nếu như mình không nhận thua, thật là một con đường chết, dù là Thất Tinh đỉnh phong cường giả cũng không bảo vệ được chính mình. Bởi vậy, nghĩ tới đây, vị Thất Tinh đỉnh phong cường giả căn bản không chút do dự, trực tiếp mở miệng, quả quyết chịu thua, mặc dù hắn rất ấm ức, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng được, còn nhiều át chủ bài chưa dùng, nhưng những thứ này cũng không có ý nghĩa, bởi vì thua là thua, nói nhiều hơn nữa đều là ngụy biện, ngươi chỉ cần thua, nhân khẩu giằng dài cũng là tái nhợt, bất kỳ giải thích gì, nhìn đều là ngụy biện, thực tế cũng là như vậy, thua có gì hay để nói, chính ngươi phân tâm lúc chiến đấu, đó là chính ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ còn muốn trách người khác sao? Chẳng lẽ muốn trách người khác không cho ngươi cơ hội? Đây là chiến đấu, chứ không phải trò đùa. Phân tâm một lần còn có cơ hội làm lại, sao có thể chứ? Cũng còn may, đây là trên lôi đài chiến đấu. Chú trọng một cái điểm đến là dừng. Chỉ cần ngươi kịp thời chịu thua, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đây mới thật là sinh tử chiến đấu, chỉ bằng việc vị Thất Tinh đỉnh phong cường giả vừa rồi phân tâm, hắn bây giờ đã chết dưới tay Vệ Tông rồi. Đây không hề là cách nói phóng đại. Nếu như hắn trong sinh tử chiến đấu mà còn dám tiếp tục phân tâm, hắn đã là một người chết, cũng may đây chỉ là trên lôi đài chiến đấu, còn cho gia hỏa này nhiều cơ hội, có thể bảo toàn mạng nhỏ, cho nên, thấy vị Thất Tinh đỉnh phong cường giả quả quyết lựa chọn chịu thua. Vệ Tông tự nhiên không cần thiết tiếp tục dây dưa, đối phương đã nhận thua, mình tiếp tục dây dưa còn có ý nghĩa gì đâu. Vệ Tông trực tiếp quả quyết thu hồi lực lượng của mình, khiến sức mạnh giết chóc trở về trong thân thể, đồng thời, lôi đài cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Một cỗ lực lượng cường hãn trực tiếp sinh ra từ trên lôi đài. Sau đó 10 phần cường ngạnh tách Vệ Tông và vị Thất Tinh đỉnh phong cường giả ra. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường hãn đến cực hạn trực tiếp bao phủ lên người vị Thất Tinh đỉnh phong cường giả, tạo thành một cái hộ thuẫn, lá chắn bảo vệ này một mặt bảo hộ hắn, không tiếp tục chịu sức mạnh của Vệ Tông xâm hại, mặt khác, một cỗ sức mạnh trị liệu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. bắt đầu tu bổ thương thế trên người vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Cỗ sức mạnh trị liệu này đến từ phía dưới thất tinh. Rất rõ ràng, đây là sức mạnh cảnh giới bát tinh, đây chính là nội tình đế gia, bọn họ là thế lực bá chủ gia tộc chân chính, trong gia tộc cường đại nhân vật thật sự rất nhiều. Theo Vệ Tông tự mình tìm hiểu, sức mạnh trị liệu này đến từ một vị bát tinh cường giả đế gia. Đặc biệt am hiểu trị liệu, nghe nói, sinh mệnh lực của nhân vật cường đại này có thể nói đã cường đại đến cực hạn. Cho dù trước mặt cường giả cửu tinh, vẫn có năng lực bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, cụ thể như thế nào, Vệ Tông cũng không rõ lắm, dù sao, hắn chưa tiếp xúc đến phương diện này. Bất quá, có thể khẳng định rằng, năng lực khôi phục của vị bát tinh cường giả này rất mạnh. Nhìn vị thất tinh đỉnh phong cường giả, nguyên bản bị Vệ Tông tổn thương đặc biệt sâu, nửa người đã không còn, trực tiếp bị sức mạnh sát lục kinh khủng của Vệ Tông phá hủy. Nhưng trước mặt lực lượng trị liệu kinh khủng này, gần như chỉ trong nháy mắt, cơ thể bị phá hủy đã trở về hình dáng ban đầu. Có thể nói, vị thất tinh đỉnh phong cường giả trực tiếp khôi phục lại trạng thái tốt nhất, giống như không hề bị thương chút nào. Cảnh tượng này, quả thực là tái tạo lại toàn thân, khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, càng thêm cảm thán nội tình kinh khủng của đế gia. Nội tình khủng bố như vậy, thật sự là kinh khủng, không hổ là gia tộc cao cấp chân chính. Bất quá, liếc mắt nhìn tình huống trên lôi đài, Vệ Tông liền nghiêng đầu qua, tình huống trên lôi đài đã không còn quan hệ gì với Vệ Tông. Vệ Tông đã thắng trận đấu này, tự nhiên không cần thiết tiếp tục chú ý tình hình trên lôi đài. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả mặc kệ sống hay chết, kỳ thực đều không liên quan gì đến Vệ Tông. Vệ Tông trực tiếp trở về chỗ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chìm vào hư vô, bắt đầu điều chỉnh tâm thái. Lúc này Vệ Tông kỳ thực là cường đại nhất, hắn đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo thực tế là một trận đấu cuối cùng của Vệ Tông, cũng là trận đấu cuối cùng trong toàn bộ cuộc luận võ này. Chỉ cần Vệ Tông có thể thắng trận đấu cuối cùng này, đánh bại đối thủ cuối cùng, hắn sẽ là quán quân của cuộc luận võ này, nhận được phần thưởng cuối cùng. Đây chính là mục đích thật sự của Vệ Tông khi tham dự cuộc luận võ này. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng một trận tỷ võ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông tự nhiên phải nuôi dưỡng tinh thần, dùng trạng thái cường đại nhất để ứng phó trận đấu cuối cùng. Chương 4053, giả yếu. Còn trên lôi đài, vị thất tinh đỉnh phong cường giả trong lòng cũng âm thầm thở dài. Thật sự là không còn gì để nói, thua là thua, tài nghệ không bằng người. Trong lòng hắn tự nhiên có chút không cam lòng, nhưng không đánh lại thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi ảm đạm rời khỏi lôi đài. Cùng lúc đó, trận đấu thứ hai cũng bắt đầu, nhưng lần này, Vệ Tông căn bản không quan tâm, hắn chỉ quan tâm trận đấu cuối cùng. Rất nhanh, thời gian đã đến trận đấu cuối cùng, đây là trận quyết đấu cuối cùng, cũng là trận quyết đấu đỉnh cao chân chính. Trước đó, căn bản không ai cho rằng Vệ Tông có thể đi đến bước này. Cho nên, mọi người đều tràn đầy chờ mong, bọn họ bắt đầu cảm thấy, Vệ Tông liệu có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích không? Nếu Vệ Tông còn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích, vậy thì thật sự quá thần kỳ. Vệ Tông, một người thân là thất tinh hậu kỳ cường giả, vậy mà trực tiếp đánh bại một loạt thất tinh đỉnh phong cường giả, rồi giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Đây quả thực là một câu chuyện truyền kỳ. Cho nên, nghĩ tới đây, mọi người không khỏi đều mong đợi. Ngay từ đầu, những người không xem trọng Vệ Tông nhất lại chính là bọn họ. Nhưng bây giờ, những người mong đợi Vệ Tông giành chiến thắng nhất cũng lại là bọn họ. Thật mâu thuẫn, nhưng thực tế rất đời thường, phản ánh đầy đủ sự thay đổi tâm thái của mọi người. Lúc mới bắt đầu, khi Vệ Tông thắng trận đấu, mọi người cho rằng Vệ Tông chỉ là gặp may, dựa vào cái gì mà người khác đều thua, chỉ có ngươi là một thất tinh hậu kỳ cường giả lại có thể thắng trận. Chắc chắn là do vận may của ngươi, không gặp phải đối thủ mạnh, chứ không phải thực lực của chúng ta không bằng ngươi. Nhưng đến sau này, khi Vệ Tông đánh bại hết vị thất tinh đỉnh phong cường giả này đến vị thất tinh đỉnh phong cường giả khác, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, Vệ Tông căn bản không phải gặp may, mà là thực lực quá mạnh, cho dù là thất tinh đỉnh phong cường giả cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Vậy thì nếu như vậy, việc thua trước Vệ Tông cũng không có gì mất mặt, bản thân bại dưới tay Vệ Tông, chứng tỏ mình không bằng Vệ Tông. Nhưng mà thì sao, đừng quên, những thất tinh đỉnh phong cường giả kia cũng bại dưới tay Vệ Tông. Thực lực của bọn họ cũng không bằng Vệ Tông, cho nên việc mình bại dưới tay Vệ Tông có gì đáng mất mặt? Mất mặt đáng lẽ phải là những thất tinh đỉnh phong cường giả mới đúng. Bọn họ thân là thất tinh đỉnh phong cường giả, kết quả lại không đánh lại một thất tinh hậu kỳ cường giả thấp hơn mình một cảnh giới. Thật sự quá mất mặt, cho nên, bây giờ, những cường giả quan chiến này, họ mong Vệ Tông tiếp tục giành chiến thắng. Vệ Tông càng mạnh, càng chứng tỏ việc họ bại dưới tay Vệ Tông không đáng xấu hổ. Cho nên, trước kia những người vốn không xem trọng Vệ Tông, bây giờ từng người một lại bắt đầu xem trọng Vệ Tông, muốn để Vệ Tông thắng. Nhưng bây giờ Vệ Tông không hề biết những người này đang nghĩ gì. Cho dù biết, Vệ Tông chắc cũng không quan tâm, ý nghĩ của đám người này thì liên quan gì đến mình. Vệ Tông bây giờ chỉ muốn đánh xong trận đấu cuối cùng, giành chiến thắng, sau đó trực tiếp lấy phần thưởng cuối cùng. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Còn những chuyện khác, Vệ Tông căn bản không quan tâm. người khác muốn mình thắng hay thua, Vệ Tông đều không thèm để ý, một đám người không quen biết, ai sẽ quan tâm đến ý nghĩ của họ. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông khẽ lắc đầu, sau một khắc, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi bước lên lôi đài, nhìn về phía đối thủ cuối cùng của mình, đó là một lão giả có vẻ ngoài bình thường, nếu gặp trên đường, chắc sẽ cho rằng lão giả này chỉ là một lão nông bình thường. Tuyệt đối không nghĩ rằng ông ta có gì đặc biệt, nhưng lão giả này có thể đứng ở đây, có thể đi đến bước cuối cùng này, đã chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không phải là một lão nông bình thường, mà là một cường giả chân chính, thực lực sâu không lường được. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông nhìn ông ta nhiều hơn vài lần, muốn xem có gì khác biệt không, nhưng lão giả này trông thật sự quá khó đoán, Vệ Tông không thấy được gì đặc biệt. Thực tế, gia hỏa này có điểm giống Vệ Tông, Vệ Tông cảm thấy ông ta đang ẩn giấu thực lực, bởi vì cho đến bây giờ, Vệ Tông cũng không thấy được át chủ bài của ông ta. Thật tình, gia hỏa này cũng giấu rất sâu, rất nhiều thủ đoạn không hề biểu diễn ra, gia hỏa này tuyệt đối khó đối phó, đó là ấn tượng đầu tiên của Vệ Tông. Sau một khắc, lão nông tầm thường kia, vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia nhìn Vệ Tông, sau đó hé ra một hàm răng vàng, ngay khi đối phương làm hành động đó, đột nhiên, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, mình vậy mà đang già yếu, nhưng tốc độ già yếu không tính là nhanh, Vệ Tông rất quen thuộc loại lực lượng này, bởi vì không lâu trước, Vệ Tông vừa tiếp xúc nó trong bí cảnh, nhưng lần đó, một con mắt phát động sức mạnh già yếu, và sức mạnh già yếu đó rất mạnh, là sức mạnh cảnh giới bát tinh, nó mạnh hơn lần này rất nhiều, dù sao cảnh giới cao hơn có ưu thế. Cho nên, lần đó Vệ Tông gần như không có sức chống cự, trực tiếp bị làm cho già yếu, còn lần này, Vệ Tông rõ ràng muốn thong dong hơn nhiều, lần này, Vệ Tông có thể cảm nhận được tốc độ già yếu trên người mình không nhanh lắm. Thậm chí, nếu mình không tự quan sát kỹ, có khi còn không thấy mình đang già yếu. Theo lý, sức mạnh già yếu này tuy mạnh, nhưng không đến mức quá mạnh, ít nhất vẫn trong phạm vi chịu đựng của Vệ Tông. Bởi vậy, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng đại khái biết thực lực của đối phương nằm ở phạm vi nào. Không thể không nói, sức mạnh già yếu này đúng là rất lợi hại, nhưng vẫn có thể chấp nhận được với Vệ Tông. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, gần như trong nháy mắt, đã đến trước mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia. Thật sự, vị lão nông thất tinh đỉnh phong cường giả này không nghĩ rằng, dưới sức mạnh già yếu của mình, Vệ Tông vẫn còn sinh long hoạt hổ, giống như không hề bị thương. Điều này thật sự quá kỳ lạ, phải biết, người bình thường chúng phải sức mạnh già yếu của ông ta. Cho dù là thất tinh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt rơi xuống trạng thái đáy vực. Họ căn bản không cách nào thích ứng với đủ loại kết quả do già yếu gây ra. Dù sao, thất tinh cường giả có tuổi thọ vô tận, bất lão bất tử, đối với những thất tinh cường giả này, già yếu là gì, họ căn bản chưa từng tiếp xúc qua, cho nên, họ cũng không thể hiểu sức mạnh già yếu. Bởi vậy, chính vì như vậy, khi những thất tinh cường giả này bị dính sức mạnh già yếu, họ thường bị bất ngờ, không có cách nào chấp nhận sự thật mình đang già yếu, cũng không thể ứng phó với đủ loại kết quả do nó mang lại. Cho nên, khi vị lão nông thất tinh đỉnh phong cường giả này phát hiện sức mạnh già yếu vô vọng của mình không có tác dụng gì trên người Vệ Tông, ông ta cũng ngây người. Chương 4054, ác tâm. Nói thật, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn thân là một vị thất tinh đỉnh phong cường giả, gặp đối thủ có thể nói là rất nhiều, đủ mọi loại hình đối thủ, hắn kỳ thực đều đã tiếp xúc qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Đúng là quá mức kỳ quái và quỷ dị, rõ ràng đã trúng sức mạnh làm suy yếu của mình, lại giống như một người không hề hấn gì, đây vốn dĩ là không bình thường, cho nên, đến mức này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng hết sức không hiểu. Hắn tự nhiên sẽ không biết, ngay trước đó không lâu, Vệ Tông đã từng gặp một lần loại sức mạnh làm suy yếu kinh khủng này. Hơn nữa, sức mạnh đó còn cường hãn hơn nhiều so với của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Vì vậy, Vệ Tông sớm đã có chuẩn bị, dĩ nhiên là không hề gì, loại sức mạnh làm suy yếu này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ ở mức không tệ mà thôi, còn chưa đến mức ảnh hưởng gì đến Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, đến lúc này, nói gì khác cũng vô ích, Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Vệ Tông tốc độ rất nhanh, vẫn lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị sử dụng sức mạnh sát lục kinh khủng của mình, trực tiếp giải quyết đối phương, nhưng lần này không đơn giản như vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này quả thực rất lợi hại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thực sự quá phong phú, dù sao, gia hỏa này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, là một lão quái vật thực thụ. Lúc trước, hắn cũng từng thấy thủ đoạn của Vệ Tông, nên trong lòng sớm đã có chuẩn bị, dù sao, không chỉ Vệ Tông có thể dự đoán trước, vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia cũng vậy, người ta đâu phải kẻ ngốc, nếu đã biết Vệ Tông có thủ đoạn gì, hắn không thể không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị nhanh chóng đánh bại gia hỏa này, đột nhiên, tay của Vệ Tông vừa vươn ra, bắt đầu nhanh chóng bị suy yếu, nếu Vệ Tông tiếp tục tiến lên, tay của hắn trên cơ bản sẽ bị phế bỏ, gặp phải tình huống như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không thể không trực tiếp thu tay lại. Sau đó hơi lùi lại, giữ khoảng cách với vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy, Vệ Tông đã mất tiên cơ tấn công đối phương, để cho vị thất tinh đỉnh phong cường giả có thể kịp thời kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Cho nên, một cuộc cận chiến vốn nguy hiểm đã bị hóa giải dễ dàng. Không thể không nói, thực lực của người này đúng là rất khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú đến cực hạn. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không quá bất ngờ, hắn thực sự rất rõ, có thể đi đến bước này, đến vòng cuối cùng trên lôi đài, điều đó cho thấy thực lực của đối phương chắc chắn rất mạnh. Không thể giống như trước, dễ dàng bị mình giải quyết, cho nên, thủ đoạn của người này chắc chắn rất nhiều. Vệ Tông tự mình hiểu rất rõ, muốn nhẹ nhàng giải quyết đối phương vốn là không thực tế. Vệ Tông cũng không có ý định nhẹ nhàng giải quyết hắn. Thực ra, ý định của Vệ Tông rất đơn giản, chính là thông qua thủ đoạn vừa rồi để thăm dò một chút thực lực của đối phương. Bây giờ, dù sao đi nữa, thực lực của đối phương cũng đã bị Vệ Tông thăm dò ra một chút. Quả thực rất cường đại, muốn đánh bại hắn, quả thực có không ít khó khăn, bất quá, cũng chỉ có một chút khó khăn mà thôi, không phải hoàn toàn không đánh lại, dù sao, lá bài tẩy của Vệ Tông vẫn chưa sử dụng đến, cho đến bây giờ, Vệ Tông thậm chí còn chưa rút kiếm ra, mà vị thất tinh đỉnh phong cường giả đối diện, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Nói thật, lúc trước hắn đã cố gắng đánh giá cao Vệ Tông, dù sao, sau khi chứng kiến Vệ Tông dễ như trở bàn tay đánh bại mấy vị thất tinh đỉnh phong cường giả, hắn chắc chắn đã nâng Vệ Tông lên một cấp độ nguy hiểm rất cao. Nhưng điều vị thất tinh đỉnh phong cường giả không ngờ là, dù hắn đã cố gắng đánh giá cao Vệ Tông, nhưng bây giờ, sau khi thực sự giao thủ với Vệ Tông, hắn vẫn cảm thấy mình có chút đánh giá thấp Vệ Tông. Bởi vì, nhiều khi, bạn không giao thủ với Vệ Tông, không trực tiếp đối mặt với Vệ Tông, bạn sẽ không cảm nhận được loại áp lực đó. Ở dưới lôi đài, hắn có thể cảm nhận được Vệ Tông rất mạnh, nhưng cụ thể cường đại đến mức nào, hắn thực sự cũng không rõ. Mãi đến lần này, khi chính mình thực sự lên lôi đài, đối mặt chiến đấu với Vệ Tông, hắn mới thực sự ý thức được thực lực của Vệ Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.